hắn nhịn không được tách ra hai miếng chai ngọc môi, lộ ra nàng bên trong màu hồng phấn âm bức tường đến, thê tử mạnh mỹ kỳ bị hắn động tác giật mình, nhịn không được gắp một chút bên trong âm đạo, một cỗ loãng dịch mạt mạn tại miệng nhỏ nội duyên Vương Kiệt tinh dịch. Chu Bưu đoán nghĩ tới đây một chút di lưu vật hẳn là cái gì vậy được rồi, vừa rồi cái loại này phức tạp cảm tình lại toát ra trong lòng, nếu tại trước kia, hắn có khả năng nghĩ nôn mửa, nhưng hôm nay đã có loại cảm giác kỳ quái, kích thích hắn tiệm khởi một loại không hiểu hưng phấn. Chu Bưu nhịn không được cúi đầu, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút kia theo thê tử mạnh mỹ kỳ trong âm đạo chảy ra màu trắng đục ngầu chất lỏng, tinh tinh, mặn mặn chất lỏng bị đầu lưỡi của hắn cuốn tiến trong miệng. Hắn thế nhưng ăn nam nhân khác xuất tại hắn thê tử mạnh mỹ kỳ âm đạo tinh dịch. Cực độ khuất nhục cảm giác làm Chu Bưu mê mang, làm hắn thiếu chút nữa mất đi khống chế năng lực của mình. Về phần thê tử mạnh mỹ kỳ có khả năng hay không mang thai, này hắn cũng không biết. Thê tử mạnh mỹ kỳ vẫn không nhúc nhích, nằm tại trên giường, Chu Bưu xả quá một đầu mỏng thảm lông đắp lên nàng trên người, tiếp lấy đứng dậy đi rửa tay ở giữa xúc miệng, đi ngang qua trong phòng khách, Chu Bưu cùng ngồi tại trên sofa Vương Kiệt nhìn nhau một chút. Vương Kiệt ánh mắt kỳ hữu hảo, nhưng hắn nào biết đâu, Chu Bưu lúc này tâm lý tại bình tĩnh sau cũng là một mảnh mâu thuẫn, rửa tay ở giữa môn tại phía sau hắn đóng lại, Chu Bưu mở nước quy đầu, đầu óc trống rỗng. Cửa phòng vệ sinh vang lên, trong phòng khách TV âm thanh nặng lại vang lên, Vương Kiệt cái này lúc trước vẫn là mạnh mỹ kỳ thân thể chủ nhân tự mình nhìn lên TV, một cái nam nhân tại khoái trá qua đi, tôi nghĩ thích sự tình đoán chừng là châm một điếu thuốc, phao thượng một bình trà. Hiện tại người nam nhân này lại thêm một cái có thể trở về hồi ức vừa rồi xâm nhập người vợ thiếu phụ màn cảnh, đem thân thể mình một bộ phận gen chất lỏng xếp hạng một cái vốn là người khác thê tử bên trong thân thể. Chu Bưu xúc miệng xong rồi bận rộn tìm hồi thư phòng, giả trang lên mạng, kỳ thật tâm lý nhảy dồn dập, hắn có chút do dự, là bởi vì hắn không biết làm sao đối mặt Vương Kiệt, thê tử mạnh mỹ kỳ không nói lời nào, một mực cười híp mắt nhìn hắn, Chu Bưu nhất nổi giận, đứng dậy đi phòng ngủ, cũng may Vương Kiệt thực biết điều. Đã mặc xong quần đùi cùng áo lót, nếu không đối mặt với loại này trường hợp phía dưới một cái khác nam nhân lõa thể, hắn không biết có bao nhiêu lúng túng khó xử. Vương Kiệt nói hắn đi tắm rửa, liền lui ra ngoài, còn đem cửa mang lên. Chu Bưu biết chính mình càng ngày càng bất đắc dĩ, cũng càng ngày càng biến thái, hắn cũng không yêu thích Vương Kiệt, nhưng là lại khát vọng nhìn đến bọn hắn ở giữa tính tiếp xúc. Hắn hai lần tượng làm tặc giống nhau, nhìn trộm bọn hắn ân ái. Nhìn Vương Kiệt quen thuộc mà lưu loát đùa nghịch thê tử mạnh mỹ kỳ thân thể quen thuộc mà lưu loát, tại vợ chồng bọn họ trên giường giống tại nhà mình, hắn đứng ở dưới giường cắm vào thê tử mạnh mỹ kỳ, cũng đem gối đầu đệm ở thê tử dưới mông cắm vào nàng, kêu thê tử mạnh mỹ kỳ cho hắn liếm chứa chính mình đại con cặc, cuối cùng đều là ở phía sau tiến thức quất cắm chung bắn vào thê tử mạnh mỹ kỳ thân thể. Chu Bưu nghe không rõ ràng lắm bọn hắn tại thân mật nói thầm cái gì. Nhưng hắn biết thê tử mạnh mỹ kỳ cùng Vương Kiệt cảm tình đã là thập phần hòa hợp thậm chí có một chút làm hắn ghen tị. Vương Kiệt săn sóc đem nước tắm cất xong, sau đó muốn mạnh mỹ kỳ cùng đi tắm rửa. Nhìn ra Vương Kiệt đang cùng mạnh mỹ kỳ ở chung những ngày qua, hai người càng ngày càng có cảm tình, mà hắn cũng càng có nam nhân trách nhiệm, hắn khôi ngô cao lớn, cứ việc giữa hai hàng lông mày còn lộ ra một chút tính trẻ con, nhưng là không còn là cái này 19 tuổi tuổi tiểu nam hài rồi. Tính uy lực thì kinh người, nó có thể rất nhanh hoàn thành một cái cậu bé đến nam nhân chuyển biến. Có lẽ là thói quen cũng có lẽ là bởi vì tại trong nhà, bọn hắn thậm chí làm cản đến đi vào khi tắm thế nhưng không đem cửa phòng tắm đóng lại. Chương 1081 Chu Bưu nhìn trộm kiều thê mượn loại 1. Mạnh mỹ kỳ kiều mỹ nhìn Vương Kiệt cười, hai tay từ phía sau lưng chậm rãi rút ra bộ váy khóa kéo. Xoay người, hai vai co rụt lại, bộ váy vô thanh vô tức trượt xuống trên mặt đất. Bởi vì không có mặc áo ngực, đầy đặn tuyết trắng vú lớn đỉnh tại mạnh mỹ kỳ ngạo nhân trên thân thể, giống như một đối thoại sắc khí cầu hơi rung động, kia màu hồng quần vú rõ ràng có thể thấy được, nhìn qua chính là rất nhỏ một vòng, mà đầu vú như tiểu khỏa táo đỏ, tô điểm tại kia mê người hai vú bên trên. Mà hạ thân lại mặc đầu màu hồng phấn thủy tinh ti lăn một bên quần lót. Từ phía sau lưng nhìn lại, quần lót của nàng lâm vào hai đùi ở giữa, chỉ có một đường may, thật to tuyết trắng mông bự mê người thật sự. Nàng một đôi chân trắng lại càng mê người, tuyết trắng chói mắt, thon dài trơn bóng, quả thực không có một tia dư thừa sẹo lồi. Nhìn mạnh mỹ kỳ nửa thân trần thể, Vương Kiệt đại con cặc không khỏi thật cao dơ cao, quần giống như đáp lên một cái lều nhỏ. Lúc này mạnh mỹ kỳ nhìn thấy Vương Kiệt hạ thân biến hóa, nha một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thật là một tiểu chứng thối đại sắc lang, như vậy liền không nhịn được. Mạnh mỹ kỳ quần lót đúng là như thế nhỏ hẹp. Phía trước vải nhỏ đầu gần che lại nàng lồi ra đại môi âm hộ, màu đen lông mờ u tuyệt đại bộ phân đều tại bên ngoài. Mà lúc này mạnh mỹ kỳ âm đạo tại nàng trong suốt trạng quần lót phía dưới bộ dạng mông lung, có một đầu tinh tế màu hồng khe thịt, đỏ thẫm đại môi âm hộ thượng còn có rất nhiều một lùm tùm lông mờ u. Mau, mau cởi, Mỹ Kỳ tẩu tử, nhĩ lão công ta không nhịn được, mau toàn bộ cởi sạch. Vương Kiệt trừng mắt che kín tơ máu đôi mắt hô. Ai, người tên tiểu oan gia này. Chỉ thấy Mạnh Mỹ Kỳ ngại ngùng chậm rãi cởi xuống kia nhỏ đến không thể nhỏ nữa trong suốt quần lót, lộ ra mê người chân đẹp gốc rễ, cùng sử dụng hai tay đem nàng đùi phủ chính đem kia yêu diễm huyệt dâm hướng Vương Kiệt, đem nàng kia xinh đẹp mèo con hoàn toàn hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt trợn mắt to tình nhìn Mạnh Mỹ Kỳ lỗ lồn, hai miếng màu mỡ môi âm hộ đang từ từ lộ ra. Vương Kiệt chính muốn dùng ngón tay đẩy ra hai miếng dâm thịt mà lộ ra rừng đen lối vào thời điểm, Mạnh Mỹ Kỳ cười quyến rũ nói tốt lắm. Vẫn để cho tàu tử trước tới hầu hạ lão công a. Nói chậm rãi xoay người, chậm rãi trừ bỏ Vương Kiệt toàn thân quần áo. Mạnh Mỹ Kỳ hai tay nhẹ nhàng đẩy, Vương Kiệt thuận thế ngồi ở bồn tắm lớn, Mạnh Mỹ Kỳ tao nhã nhấc chân rảo bước tiến lên bồn tắm lớn, trần như nhộng ngồi xổm tại Vương Kiệt trước người. Mở ra bồn tắm lớn thủy quy đầu, ấm áp dòng nước cọ rửa Mạnh Mỹ Kỳ cùng Vương Kiệt mỗi một tấc làn da. Mạnh Mỹ Kỳ ôn nhu dùng tay nhỏ thay Vương Kiệt thanh tẩy đại con cặc, nhìn Vương Kiệt to dài vô cùng đại con cặc, hoàn mỹ vô khuyết dáng người, Mạnh Mỹ Kỳ cũng không cấm thật sâu bị trước mặt đại nam hài hấp dẫn. Dứt bỏ thân phận tuổi không nói, cái này tiểu chứng thối quả thật đáng giá chính mình đối với hắn hiến thân. Chu Bưu nhìn mùi ngon, chỉ thấy Vương Kiệt bỗng nhiên quỳ gối tại Mạnh Mỹ Kỳ trước mặt, đem chính mình khuôn mặt tiến đến thê tử trong quần, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ ngượng ngùng trốn tránh tiểu Kiệt a, còn không có tắm, có hương vị. Mỹ Kỳ chị dâu, ta thích nhất ngươi không tắm mùi vị, vừa đem ngươi quần lót cởi xuống thời điểm, ta liền ngửi được, tốt mê người. Vương Kiệt có chút làm nũng giống nhau ôm lấy Mạnh Mỹ Kỳ đầy đặn đột kiều mông, đem mặt mai càng sâu. Chu Bưu nhìn đến thê tử Mạnh Mỹ Kỳ bỗng nhiên không dãy dụa nữa rồi, ngược lại ngẩng lên xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhắm hai mắt lại, đúng rồi, nhất định là Vương Kiệt miệng lưỡi liếm đến nàng chỗ mẫn cảm đi à nha. Vương Kiệt tay theo thê tử bờ mông chuyển qua nàng trước mặt, thê tử lại bắt hắn lại tay, chậm rãi phóng tới lồng ngực của mình. Chu Bưu nhìn đến thê tử tuyết trắng vú lại hưng phấn phồng lên, đỏ tươi đầu vú đột nhích lên, Vương Kiệt tay lập tức liền quấn quanh ở tại Mạnh Mỹ Kỳ kiên đĩnh hưng phấn đầu vú lên rồi, thuần thục nhịp động điều khiển, điều này làm cho Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy khuây khỏa. Thê tử cắn môi biểu cảm có chút dâm đãng nheo mắt, sung sướng thở gấp lên. Mỹ Kỳ chị dâu, thật nhiều thủy a. Vương Kiệt nâng lên mặt, trên mặt thật sự có vết nước. Thê tử nửa là tự ái nửa là hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, còn có một chút thẹn thùng. Vừa rồi lấy lâu như vậy, lại muốn rồi không? Ân, Mỹ Kỳ chị dâu, vừa nhìn thấy thân thể của ngươi thì không chịu nổi. Vương Kiệt cười đùa. Ngón tay tiếp tục liên tục không ngừng đùa giỡn Mạnh Mỹ Kỳ bởi vì tính hưng phấn mà cương lên đầu vú. Ta nhìn nhìn, hi hi. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ làm Vương Kiệt đứng lên, nhìn đến Vương Kiệt dưới hông thẳng tắp đứng thẳng to lớn bộ phận sinh dục, cắn môi liền nở nụ cười. Xấu hổ không xấu hổ, chứng thối, kiều cao như vậy. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ tay mềm ôn nhu cầm Vương Kiệt kiên đĩnh cương lên, nhìn Vương Kiệt kia to lớn cứng rắn đồ vật, ta đều có một chút ghen tị. Khó trách thê tử sẽ như thế si mê nàng Vương Kiệt thân thể, trẻ tuổi như vậy cao cường như vậy lãng, như vậy cứng rắn cùng thô cự, bất kỳ cái gì nữ nhân đều kháng cự không được a, huống hồ thê tử như vậy tuổi tác, như vậy đói khát. Ngoan Mỹ Kỳ tẩu tử, mau đưa miệng há mở, nhanh chút, cấp lão công thổi trong chốc lát. Vương Kiệt đứng thẳng đại con cặc, đại quy đầu liên tục không ngừng vỗ dưới hông Mạnh Mỹ Kỳ khuôn mặt. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cư nhiên ngồi vào bồn tắm lớn bên cạnh phía trên, ý bảo Vương Kiệt tới gần nàng. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn thấy hắn nam tính khí quan đang tại hưng phấn run run, hơn nữa tại hướng miệng mình tới gần, thuận theo miệng hơi hơi một tấm, Vương Kiệt căn kia đại con cặc liền lập tức đâm vào Mạnh Mỹ Kỳ miệng nhỏ bên trong. Mạnh Mỹ Kỳ trong miệng bị đầu chim của nàng trướng tràn đầy, thật sự là muốn gọi cũng gọi không ra, chỉ có thể phát ra ô ô. Âm thanh, Vương Kiệt vừa lòng cúi đầu, nhìn Mạnh Mỹ Kỳ nhanh nhăn mày lông mày, trắng nõn khuôn mặt nổi lên một chút ửng đỏ, nàng miệng nhỏ bị bắt trương được thật to. Tại nàng hồng nộn môi bên trong rất nhanh ra vào chính là chính mình căn kia thô to đại con cặc, màu tím đen đại con cặc cùng Mạnh Mỹ Kỳ trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cúi đầu, Chu Bưu liền nhìn thê tử thật sâu ôn nhu đem Vương Kiệt thô to nam tính khí quan chậm rãi nuốt như trong miệng. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ không phải là không có cấp Chu Bưu đã làm cùng loại âu yếm, nhưng bình thường đều tại yêu cầu của hắn hạ mới biết làm, hoặc là tại hắn không thể lập tức cương lên. Mà nàng lại thập phần cần phải thời điểm nàng mới sẽ đem hắn đại con cặc nuốt vào trong miệng liếm mút. Nhưng là hiện tại, nàng lại như vậy thuận theo như vậy phóng đãng, cư nhiên đem Vương Kiệt đại con cặc hút vào trong miệng, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ ở phương diện này cũng hiển nhiên thuần thục rất nhiều, ít nhất so cùng Chu Bưu tại cùng một chỗ khi thuần thục hơn. Động tác cùng biểu cảm cũng càng dâm đãng, nàng thật sâu đem Vương Kiệt thô to đồ vật nuốt vào miệng, sẽ chậm chậm phun ra đến, đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng vỗ liếm mút Vương Kiệt mượt mà to lớn quy đầu, trong mắt mặt tượng muốn tràn ra thủy bình thường mềm mại đáng yêu, nàng nhìn Vương Kiệt sung sướng biểu cảm, dường như bị Vương Kiệt sung sướng cảm nhiễm, một bàn tay còn tìm được Vương Kiệt dưới hông, nhẹ nhàng bóp chen Vương Kiệt đã nhanh chóng muốn phát dục thành thục rủ xuống to lớn âm nang. Đến sau này, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ dứt khoát đem hai tay phóng tới Vương Kiệt mông mặt, dùng lửa nóng môi ngậm Vương Kiệt càng thêm thô to cứng rắn đồ vật, tùy ý Vương Kiệt nhẹ nhàng lay động rắn chắc mông, đem kia to lớn đồ vật tại miệng mình quất đánh. Vương Kiệt đại con cặc tại Mạnh Mỹ Kỳ lửa nóng trong miệng quất đánh thời điểm, thê tử nước bọt đại lượng dính ở tại kia thô to bộ phận sinh dục phía trên. Chu Bưu nhìn đến tại thê tử Mạnh Mỹ Kỳ bờ môi xuất nhập đồ vật là như vậy ẩm ướt trượt, chiếu lấp lánh. Dường như tại thê tử hoàn toàn hưng phấn về sau, tại âm đạo của nàng nội rút ra đút vào đại con cặc khi như vậy, điều này làm cho Chu Bưu cảm thấy thập phần dâm loạn cùng hưng phấn. Tiếp lấy chỉ thấy Vương Kiệt đem Mạnh Mỹ Kỳ đầu đặt tại hai chân lúc, phần eo về phía trước liên tục không ngừng mãnh đỉnh, cái kia căn to dài đại con cặc tại Mạnh Mỹ Kỳ miệng nhỏ rất nhanh quất đánh, đỉnh nàng toàn thân trước sau liên tục không ngừng đong đưa. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình cái kia đại quy đầu bị Mạnh Mỹ Kỳ ấm áp miệng nhỏ gắt gao bao vây, bên trong thật sự là vừa ướt nhuận lại trơn bóng, so tại âm đạo quất cắm cũng có một phen trên tâm lý cảm giác thỏa mãn. Ước chừng đút vào 200 phía dưới, Mạnh Mỹ Kỳ miệng nhỏ đã không thể thỏa mãn Vương Kiệt đại con cặc rồi, Vương Kiệt hiện tại càng cần nữa sinh lý thượng thật lớn thỏa mãn cùng phát tiết. Tốt lắm, Tiểu Kiệt, Mỹ Kỳ chị dâu miệng đều phải chua hóa, thoải mái sao? Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ đem Vương Kiệt kia hoàn toàn bị nước miếng của mình thấm ướt, hoàn toàn đã hưng phấn trẻ tuổi nam tính khí quan theo trong miệng nhổ ra, dùng tay cầm chặt, nhẹ nhàng vuốt. Ân, Mỹ Kỳ chị dâu, thật là thoải mái, miệng của ngươi bên trong nóng quá, ẩm ướt, có thể thư thái. Ha ha, chính là ngươi cái này xấu xa này nọ quá lớn, chống đỡ xinh đẹp Kỳ chị dâu miệng tốt chua. Đến, tắm rửa a. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ trêu đùa. Điều khiển Vương Kiệt cứng rắn thẳng tắp dựng đứng đồ vật. Bồn tắm lớn, thê tử thoải mái nằm ở Vương Kiệt rộng thùng thình trong lòng, Vương Kiệt tay vẫn ở chỗ cũ Mạnh Mỹ Kỳ ngực âu yếm. Mỹ Kỳ chị dâu, núm vú của ngươi thô cứng thật khá a. Vương Kiệt chuyên chú đùa giỡn Mạnh Mỹ Kỳ bởi vì tính hưng phấn mà nhếch lên núm vú viên đại cứng rắn, hưng phấn khiến nàng thay đổi có chút tử chạm chạm. Thê tử cũng cúi đầu nhìn tại Vương Kiệt trong tay vú của mình, già đi, trước kia vú tốt kiên đính. Người Chu Bưu ca thích nhất. Hiện tại cũng có chút rủ xuống. Mới không, Mỹ Kỳ chị dâu, vú của ngươi xinh đẹp nhất, dù sao còn không có sinh dục quá, lại bạch vừa tròn, tròn trịa thẳng tắp, mềm nhũn, sờ có thể thư thái. Vương Kiệt bàn tay cầm Mạnh Mỹ Kỳ cặp vú, nhẹ nhàng nắn bóp. Ngốc Tiểu Kiệt, ngươi nhìn thấy Mỹ Kỳ chị dâu vú mới nói như vậy, vừa rồi ngươi gặp qua Tử Du được rồi, chỉ biết vẫn là Tử Du tốt lắm a. Không, Tử Du tỷ yêu kiều đỉnh tròn trịa. Mỹ Kỳ tàu tử ngươi to lớn no đủ, ngươi là chín mùi đào mật, cắn một cái đều xuất thủy, ta hiện tại chỉ cần Mạnh Mỹ Kỳ chị dâu. Vương Kiệt bám thê tử Mạnh Mỹ Kỳ khuôn mặt, thâm tình hôn lên Mạnh Mỹ Kỳ. Thê tử khuôn mặt đỏ, tuyết trắng ngọc nhũ tại Vương Kiệt xoa lấy hạ tăng lên, đầu vú nhan sắc cũng càng sâu. Một đôi run rẩy vú sữa, sưng đỏ khe thịt, quả thực làm Vương Kiệt mau nổi điên. Vương Kiệt dùng đôi môi khẽ hôn Mạnh Mỹ Kỳ gương mặt, chậm rãi hôn hướng Mạnh Mỹ Kỳ tai căn. Tại Mạnh Mỹ Kỳ lỗ tai bên cạnh ôn nhu nói tẩu tử, lão công lại muốn ngươi. Nói xong Vương Kiệt mạnh mẽ nhào vào Mạnh Mỹ Kỳ lửa nóng thân thể. Mạnh Mỹ Kỳ ôn nhu cầm chặt Vương Kiệt đứng thẳng đại con cặc. Cảm thấy chính mình trên tay kia để dành đã lâu lực lượng. Thô to, cực nóng vật thể chuyển kiếp tay nàng tâm lại lần nữa từ từ đi tới. Mạnh Mỹ Kỳ nắm chặt tay chậm rãi buông ra. Nàng cảm thấy tay của mình chính vô tình đem Vương Kiệt kia dơ bẩn hung khí dẫn đường đến miệng âm đạo nàng. Lúc này Mạnh Mỹ Kỳ tựa như một gốc cây mềm mại cỏ nhỏ, cam tâm tình nguyện chờ đợi bão táp tập kích. Đã không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản Vương Kiệt xâm nhập. Thô to dụng cụ tình dục giống tùng chó săn giống nhau, chuẩn xác không có lầm hướng nó con mồi phương hướng đẩy mạnh. Vương Kiệt đại con cặc có thể nói là hoàn toàn cương lên đến đây. Thật lớn quy đầu cũng tăng lên đến đáng sợ trình độ, chính hướng về Mạnh Mỹ Kỳ nhảy qua ở giữa mảnh kia nồng đậm ô ti bao trùm hẹp hòi lỗ lồn ở giữa đẩy mạnh. Thật lớn quy đầu chậm rãi tới gần, chậm rãi xuyên thấu mảnh kia ướt át màu đen thảo nguyên, rơi vào kia sớm dễ chịu đầm lầy. Trần trụi đại con cặc lại lần nữa tiếp xúc được Mạnh Mỹ Kỳ đồng dạng trần trụi nguồn mật, quy đầu đỉnh đầu lại lần nữa lâm vào kia từ lâu đã là lầy lội thuần khiết lỗ lồn trong đó. Trinh tiết môi âm hộ sớm mất đi phòng vệ công năng, chính xấu hổ nhanh ngậm trơn bóng nóng bỏng quy đầu. Quy đầu đỉnh đầu lại lần nữa đi thăm dò mưa kia sau mùi thơm cỏ thơm, dâm thủy lại lần nữa bị bắt trào ra, dễ chịu Vương Kiệt quy đầu. Vương Kiệt thô to quy đầu bắt đầu ở mạnh mỹ kỳ địa âm đạo miệng tiến tiến lui lui, tận tình thưởng thức mật động cửa vào thịt mềm kẹp chặt ma sát khoái cảm, hẹp hòi thần bí mỹ huyệt cửa vào bị bắt hướng ra phía ngoài Vương Kiệt khuếch trương. Vương Kiệt một bên bừa bãi hiểu rõ chính mình thô to quy đầu một tia càng sâu cắm vào mạnh mỹ kỳ kia tựa như xử nữ vậy chặt khít mật động khoái cảm, một bên tham lam gắt gao nhìn chằm chằm mạnh mỹ kỳ lửa nóng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, thưởng thức này cẩn thận đoan trang nữ tính trinh tiết bị từng tấc xâm lược khi kia làm nam nhân mê say xấu hổ khuất nhục biểu cảm. Thô to quy đầu chậm rãi biến mất tại Vương Kiệt trước mắt, mạnh mỹ kỳ hẹp hòi nữ tính mỹ huyệt cửa vào đã bị vô cùng lớn kéo mở, đi bao dung cùng kẹp chặt Vương Kiệt quy đầu. Ân, Tiểu Kiệt a. Thê tử mạnh mỹ kỳ tại nhỏ giọng rên rỉ, vặn vẹo mê người thân thể yêu kiều. Tay nàng mang lên lồng ngực của mình, bắt được Vương Kiệt một bàn tay, hướng đến chính mình rộng mở chân giữa rời đi. Chu Bưu nhìn đến thê tử thân thể tại bồn tắm lớn bên trong rất nhỏ tránh chuyển động, cũng nghe đến nàng gia tăng tiếng thở gấp. Mạnh mỹ kỳ trong quần, Vương Kiệt ngón tay chính thuần thục mà bay mau điều khiển nàng môi âm hộ. Thật hiển nhiên Vương Kiệt biết thê tử tại thời điểm hưng phấn cần nhất âu yếm chỗ nào. Ngón tay của hắn chuẩn xác như vậy tìm đến thê tử hòn le, đương nhiên khi đó thê tử sớm đã cương lên hòn le liền tượng một viên cứng rắn cục đá giống nhau đứng thẳng tại nàng lửa nóng ẩm ướt mềm mại môi âm hộ ở giữa. Mỹ kỳ chị dâu, tốt trượt a. Vương Kiệt tại kinh ngạc thán phục thành thục nữ thể nóng ẩm, thê tử mạnh mỹ kỳ vặn vẹo nhưng ở tăng lên. Cho ta, Tiểu Kiệt, bỏ vào đến đây đi, chị dâu ngứa không được. Thê tử mạnh mỹ kỳ cơ hồ là đang cầu khẩn. Chu Bưu nhìn không tới tay nàng đang làm gì, lại biết nhất định tại bóp chen Vương Kiệt kia thô to lửa nóng bộ phận sinh dục. Hai người tại nhỏ hẹp bồn tắm lớn bên trong điều chỉnh một chút tư thái, Vương Kiệt hướng xuống nằm một chút, thê tử thân thể cũng ngồi thẳng. Chu Bưu nhìn đến thê tử mạnh mỹ kỳ khuôn mặt ngẩng lên, gợi cảm môi hồng bên trong lộ ra tuyết trắng hàm răng, hắn nghe được thê tử kia thấp mà kéo dài rên rỉ, hắn biết thê tử đã đem Vương Kiệt kia lửa nóng đổ vật ngồi vào chính mình lại đã ướt đẫm lửa phồng hạ thể. Thoải mái ư? Mỹ kỳ chị dâu. Vương Kiệt hình như tại hết sức căng thẳng hắn tính khí, muốn tràn ngập mạnh mỹ kỳ lửa nóng thành thục âm đạo. Ân, thật nhỏ Kiệt, thật mãn a, đem chị dâu chống đỡ thật chặt. Thê tử mạnh mỹ kỳ quay đầu mắt lé chính mình cường tráng tuổi trẻ Vương Kiệt, giữa hai hàng lông mày nói không hết dâm đãng cùng xuân tình. Thê tử như trước dựa vào Vương Kiệt ngực, Vương Kiệt tay cũng vẫn ở chỗ cũ mạnh mỹ kỳ tuyết trắng phồng lên trên ngực trà sát. Chính là thê tử vú bởi vì Vương Kiệt bộ phận sinh dục cắm vào thay đổi càng phồng lớn càng kiên đĩnh. Chu Bưu nhìn đến bồn tắm lớn bên trong thủy tại Vương Kiệt hiện lên thủy sóng, đó là bởi vì thê tử đang nhẹ nhàng tránh động hoặc là nàng đang dùng lực kẹp lui chính mình âm đạo khang dẫn tới a. Hiển nhiên Vương Kiệt tại mạnh mỹ kỳ loại này tránh động hoặc kẹp lui hạ cảm thấy thập phần thoải mái cùng khoái trá, tay hắn hữu lực tại mạnh mỹ kỳ trên ngực lăn lộn, khiêu khích mạnh mỹ kỳ kia hai khỏa tiên diễm tử phồng đầu vú. Tiểu Kiệt, thư thái như vậy à? Có khả năng hay không thật chặt rồi, chị dâu cảm giác được ngươi bây giờ cứng quá a, tượng cái gậy sắt bổng giống nhau chống đỡ chị dâu. Thê tử mạnh mỹ kỳ quay đầu, săn sóc hỏi Vương Kiệt. Ân, mỹ kỳ chị dâu, đừng lo, chính là phồng hoàng, nghĩ động một cái. Vương Kiệt đã ở nghẹn tựa như, đầy mặt không được tự nhiên. Mới không, chừng thối, nhường lối ngươi động tới ngươi liền nhất định sẽ đem chị dâu muốn làm đầu óc choáng váng. Thê tử mạnh mỹ kỳ đầy mặt đỏ ửng. Thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, thân thể lại săn sóc đi phía trước ngồi dậy, nàng hai tay đỡ bồn tắm lớn bên cạnh, Chu Bưu nhìn đến thê tử nâng lên thân thể, nàng là yêu Vương Kiệt đương nhiên không muốn chính mình tiểu tình lang nghẹn khó chịu. Bồn tắm lớn bên trong thủy ba đốn khi lớn lên, thê tử thân thể thong thả đã có tiết tấu cao thấp động tác, cứ việc Chu Bưu nhìn không tới, nhưng theo Vương Kiệt gương mặt khuây khỏa, hắn biết thê tử mạnh mỹ kỳ đang dùng nàng kia hoàn toàn thành thục nữ tính khí quan khuấy lên Vương Kiệt kia thô to cứng rắn đổ vật. Cứ như vậy hai người khi động thời gian dừng lại, tại bồn tắm lớn bên trong triền miên gần một giờ, hắn thật sợ nước lạnh sẽ làm bọn hắn cảm lạnh a. Vương Kiệt còn có khả năng rõ ràng nhìn thấy chính mình đại con cặc như thế nào chơi mạnh mỹ kỳ âm đạo. Lực lượng của hắn là lớn như vậy, mỗi một lần bụng của hắn cùng mạnh mỹ kỳ mông va chạm đều phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mà hắn xâm nhập mạnh mỹ kỳ bên trong thân thể đại con cặc càng là tại bên trong làm ra xì. Xì, tiếng nước chảy. Mẹ kiếp, đâm nát ngươi huyệt dâm, tẩu tử, lẳng lơ, kêu nha, ha ha. Tại Vương Kiệt gầm rú tiếng bên trong, mạnh mỹ kỳ đã càng ngày càng không có khí lực rồi, chỉ có thể ghé vào bồn tắm lớn bên cạnh, mông vểnh, bị động làm phía sau cái này đại nam hài địch điên cuồng, dùng chính mình nữ tính mềm mại trực tính khí thỏa mãn Vương Kiệt điên cuồng dục vọng. Vương Kiệt hai bàn tay to theo Mạnh Mỹ Kỳ trơn bóng lưng chậm rãi mò xuống đến, Mạnh Mỹ Kỳ S hình dáng người từ phía sau lưng nhìn là như vậy làm người ta xúc động, đụng đến Mạnh Mỹ Kỳ trắng nõn tròn trượt mông, Vương Kiệt cười xấu xa tẩu tử, người này trắng nõn mông lớn thật sự là dụ người phạm tội a. Vương Kiệt thưởng thức xong rồi trước người cái này trần như nhộng mỹ nữ, đao thật thương thật địch lập tức liền bắt đầu. Một cây đen nhánh sáng bóng cự pháo tại Mạnh Mỹ Kỳ đầy đặn mông trắng mặt sau từ từ thăng lên, pháo khẩu nhắm ngay Mạnh Mỹ Kỳ hạ thân, chậm rãi đỉnh đi lên, tại Vương Kiệt đại con cặc cùng Mạnh Mỹ Kỳ môi âm hộ tiếp xúc trong nháy mắt, Mạnh Mỹ Kỳ thân thể bắt đầu Vương Kiệt phát run. Nhưng loại này nữ nhân mảnh mai bộ dạng chỉ kích thích lên nam nhân lớn hơn nữa dục vọng, quả nhiên Vương Kiệt đại con cặc về phía sau co rụt lại. Đột nhiên về phía trước tiến mạnh, tại Mạnh Mỹ Kỳ tiếng rên rỉ, Vương Kiệt thật lớn đại con cạc toàn bộ đâm đi vào. Chương 1082 Chu Bưu nhìn trộm kiều thê mượn loại 2. Mạnh Mỹ Kỳ âm đạo bị nam tính đại con cạc trướng tràn đầy, mà căn kia đại con cạc giống như không có cảm giác nào tựa như cũ liên tục không ngừng tiến, vừa lui, nhất duỗi, co rụt lại. Mạnh Mỹ Kỳ rất nhanh liền đứng không yên, Vương Kiệt dùng hắn vạm vỡ song trường chặt chẽ ôm Mạnh Mỹ Kỳ eo nhỏ. Làm hắn xung kích thời điểm Mạnh Mỹ Kỳ đầy đặn bờ mông thịt có thể tận lực cùng bụng của mình dán chặt. Dùng tư thế này làm Mạnh Mỹ Kỳ, nàng mê người vùng eo cùng bờ mông đường cong làm Vương Kiệt điên cuồng. Vương Kiệt quy đầu chen đâm vào kia đã bị dâm thủy dễ chịu được phi thường trơn trượt được âm đạo bên trong, thật sâu cắm vào Mạnh Mỹ Kỳ mật động, thuần khiết thịt mềm lập tức vô chi kẹp chặt đại con cặc. Thô to quy đầu chống đỡ mãn tại Mạnh Mỹ Kỳ ướt át chặt chẽ mật động, không được nhịp đập phồng lên. Mạnh Mỹ Kỳ mãnh liệt cảm giác được tráng kiện đại con cặc chậm rãi kéo mở chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thô to quy đầu đã hoàn toàn cắm vào xâm nhập chính mình trinh tiết bí ẩn mật động bên trong. Mạnh Mỹ Kỳ nửa người dưới có phản ứng, bắt đầu bị lại ngứa lại ma khoái cảm sở chi phối, không tự chủ được nhăn lại hai hàng lông mày, nhẹ giọng thở gấp. Vương Kiệt cười nói thân thể của ngươi, phản ứng thật đúng là rất mãnh liệt a. Thoải mái sao, nói, tay hắn gia tăng động tác, đầu ngón tay đưa vào lỗ lồn bên trong. Không ngừng chuyển đổi góc độ, tại nội bức tường ma sát nhẹ nhanh lau. A, đừng quá dùng sức. Mạnh Mỹ Kỳ tay ngọc đưa về phía Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt đem đầu bộ mai hướng Mạnh Mỹ Kỳ kia đầy đặn vú lớn, ngậm kia giơ cao đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điều khiển. Mạnh Mỹ Kỳ bắt đầu lớn tiếng thở gấp, hai mắt nhắm chặt, ký say mê vừa khẩn trương, hai tay dùng sức ấn Vương Kiệt lưng, như là sợ hắn đột nhiên rời đi vú của nàng tựa như. Mạnh Mỹ Kỳ tình dục bị khiêu khích lên đến, lúc này Vương Kiệt trò đùa dai vậy rút ra đại con cặc, bọn hắn lại lấy 69 phương thức nằm, hai vú của nàng theo hô hấp gấp rút nâng lên hạ xuống, hai cái đùi phân ra, lỗ lồn suối miệng căng nứt, kia hai miếng môi mỏng lúc đóng lúc mở hiện lên hồng quang, một viên tiểu anh đào đang nhảy nhót, sấm thần bí thủy phân, đỏ ao mê người cực kỳ. Vương Kiệt hạ thấp thân đi, thân lỗ lồn của nàng, dùng đầu lưỡi liếm kia cái khe, hút kia mê người anh đào. Hút kia mềm mềm trượt trượt thịt mềm, thập phần có tiết tấu. Mạnh Mỹ Kỳ một bên đứt quãng nói a lão công đưa vào, một chút, đúng, ta sớm phun, nước hoa, nhẹ một chút, tốt hương vị, à. Một hồi đem Vương Kiệt bảo bối nhét vào trong miệng, cùng sử dụng nhẹ tay nhẹ phẩy quét hắn lông mờ u. Mạnh Mỹ Kỳ âm thanh càng kêu càng lớn, miệng đã ly khai Vương Kiệt bảo bối, cuối cùng lựa chọn chính là dùng tay ngọc bắt nó nắm thật chặt, như muốn bắt nó ép ra chất lỏng đến. Thì đầu tắc liên tục không ngừng thúc đẩy, lỗ lồn đỉnh được rất cao, chủ động phối hợp Vương Kiệt võ mồm động tác tiết tấu. Ta không nhịn được, tốt, lão công, rơi quá, mau cắm vào ta, a. Vương Kiệt theo lời rơi quá, tiếp tục hạ thấp đến hôn Mạnh Mỹ Kỳ hai vú, nhu nàng quả cầu thịt. Rõ ràng, không muốn Mạnh Mỹ Kỳ luôn mãi năn nỉ, hắn là sẽ không tiếp tục xua quân thẳng tiến. Mạnh Mỹ Kỳ hoàn toàn đầu hàng. Nàng khàn cả giọng kêu hừ. Lão công, ta rất ngứa, tốt chua a, mau cho ta đi, người kia bảo bối bổng bổng, vì sao không cắm vào, đi vào, mau. Vương Kiệt tức, một tiếng, cắm thẳng vào rốt cuộc, hắn dùng lực cắm vào. A, lão công, ta thật nhanh, sống nha, cắm vào a, lại dùng lực, cắm vào sâu một điểm, đúng, dùng sức. Mạnh Mỹ Kỳ chiều đến đây, nàng lớn tiếng thở gấp, đem Vương Kiệt ôm thật chặt, hai đầu nhục trùng, thịt kề thịt. Hợp hai làm một, kín không kẽ hở. Mạnh Mỹ Kỳ hai chân nhanh ôm lấy Vương Kiệt phần eo, lỗ lồn động hai bức tường thịt mềm, liên tục không ngừng co lại, hút mút bảo bối của hắn, nếu như không phải là luyện mãi thành thép, Vương Vương Kiệt chỉ sợ sớm đã không dậy nổi loại này hút kẹp mà quân lính tan rã. A, thật là thoải mái, nàng tự lẩm bẩm, cũng bắt đầu động tác, liên tục không ngừng cao thấp ngồi chồm hổm, làm bảo bối tại lỗ lồn động tiến tiến lui lui, nhất thời trái phải khoản bãi, nhất thời cao thấp chấn động. Chỉ thấy nàng há mồm nhắm mắt, thở gấp liên tục, lỗ lồn động trung dâm thủy duyên đại côn bổng xuống, liều biến Vương Kiệt túi trứng, ướt đẫm một mảng lớn. Mạnh Mỹ Kỳ hai tay nắm lấy Vương Kiệt hai chân, thân thể lay động, một đôi ngọc nhũ cũng theo lấy run rẩy lắc lư, tuyết trắng làn da, đỏ ửng núm vú, nhìn xem Vương Kiệt hoa cả mắt. Mạnh Mỹ Kỳ động tốt một hồi, cao trào lại tới nữa, tay tiêm rét run, thở gấp như trâu, lỗ nhỏ tường thịt nhanh kẹp lấy đại con cặc, từng trận âm tinh như hồng thủy trào ra. Qua tốt một hồi, Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy Vương Kiệt đâm tốc độ càng lúc càng nhanh, âm đạo đại con cặc cũng bắt đầu có Vương Kiệt run run. Vương Kiệt dùng hết toàn lực địch điên cuồng như vậy một mỹ nữ, rất nhanh cũng có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn duỗi tay nắm chặt Mạnh Mỹ Kỳ mông bự thượng thịt, toàn tốc thẳng tiến. Vừa ngoan ngoan đâm Mạnh Mỹ Kỳ 100 nhiều phía dưới, Mạnh Mỹ Kỳ mông đều bị hắn mất thăng bằng bụng đụng đỏ một mảnh, tại đột nhiên một lần cắm mạnh vào rốt cuộc về sau, Vương Kiệt cuối cùng bắn, theo hắn đại pháo bên trong phun ra một cỗ nóng bỏng tinh dịch, nóng Mạnh Mỹ Kỳ dâm thủy từng đợt thuận theo bẹn đùi chảy xuống. Vương Kiệt lúc này mới vừa lòng theo Mạnh Mỹ Kỳ âm đạo rút ra đại con cặc, đem đã mệt là Mạnh Mỹ Kỳ ném tại bồn tắm lớn. Mạnh Mỹ Kỳ ngửa mặt nằm, cảm thấy chính mình hai cái vú trướng đau quá, âm đạo càng là nóng rực đau đớn, toàn thân giống như đều bị Vương Kiệt làm mệt rã cả rời, một điểm khí lực cũng không có. Vương Kiệt cũng là thể lực tiêu hao thật lớn, ngồi ở bồn tắm lớn không được thở gấp. Tẩu tử, người thật là một tiểu lẳng lơ, huyệt nhanh nhanh hơn đem ngươi lão công ép khô. Nói Vương Kiệt một đôi bàn tay liên tục không ngừng tại Mạnh Mỹ Kỳ cặp vú cùng đùi ở giữa vuốt ve. Còn nói sao, nhân gia mau bị ngươi giết chết rồi, lão công, ngươi đại con cặc thật lớn tốt thô a, mau đưa tiểu huyệt của ta khô nứt. Mạnh Mỹ Kỳ làm nũng nói, chỉ thấy màu trắng sữa tinh dịch theo Mạnh Mỹ Kỳ lỗ lồn chậm rãi chảy xuống, chậm rãi chảy tới mông, môi âm hộ sưng đỏ, phi thường mê người. Nhìn thấy Mạnh Mỹ Kỳ bị chính mình trà đạp thành như vậy, Vương Kiệt đại con cặc lại cứng. Lão công, ta cho ngươi bú liếm a, ta chính xác là không được, lão công ngươi đại con cặc quá lớn, làm được nhân gia tiểu huyệt hiện tại còn đau đâu. Mạnh Mỹ Kỳ cầu xin nhìn Vương Kiệt, nói xong cũng quay đầu đến Vương Kiệt dưới hông, lại lật quá thân đem nàng hai chân mở ra lộ ra nàng ẩm ướt âm đạo, tiến đến Vương Kiệt bờ môi. Nói, lão công, đợi sau khi nhớ rõ cũng phải giúp chị dâu ngươi bú liếm a. Mạnh Mỹ Kỳ đầu tiên là dùng hai tay chống tại Vương Kiệt đùi phía trên. Chậm rãi khuấy sụp hắn đại con cặc, lại chỉ dùng để đầu lưỡi liếm một chút Vương Kiệt màu gà, sau đó chậm rãi đem hắn đại con cặc ngậm vào nàng kia mê người miệng nhỏ trung thượng hạ phun nuốt lấy, cùng sử dụng đầu lưỡi của nàng liếm quấn lấy màu gà bên cạnh, thỉnh thoảng hút đại con cặc làm Vương Kiệt càng hưng phấn, một hồi lại phun ra đại con cặc tại con cặc xung quanh dùng nàng gợi cảm đôi môi mút nhẹ, lại ngậm vào Vương Kiệt đại con cặc hít nhả. Mạnh Mỹ Kỳ khẩu kỹ thật sự rất khỏe mạnh, Vương Kiệt hưng phấn nhẹ chào Mạnh Mỹ Kỳ mập cánh tay, đem nàng âm đạo ép hướng miệng của mình. Dùng sức hút nàng môi âm hộ, nàng âm đạo chỗ lông mờ u đâm vào Vương Kiệt bờ môi cảm giác là lạ. Vương Kiệt đại con cặc từng tấc xâm nhập Mạnh Mỹ Kỳ mỹ diệu miệng nhỏ, thẳng đến Mạnh Mỹ Kỳ môi chạm đến hắn gốc rễ. Cảm giác Mạnh Mỹ Kỳ đem hắn đại con cặc ngay ngắn ngậm vào, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc trướng được lại lớn hơn. Như thế bú liếm qua lại mấy mươi lần làm hắn thiếu chút nữa bắn ra. Mà Mạnh Mỹ Kỳ tại hắn đại con cặc quất đánh khi sẽ luôn đúng lúc phun ra dùng sức nhéo hắn đại con cặc. Ngăn cản hắn bắn ra. Bởi vì Vương Kiệt đại con cặc không có bao nhiêu mao, Mạnh Mỹ Kỳ ngậm có chút tự nhiên. Mạnh Mỹ Kỳ phun nuốt lấy hắn đại con cặc, tiện đà liếm hắn lớn nhỏ túi thịt, đem tinh tế ngón tay ma sát lỗ đít xung quanh, tại hắn lỗ đít chọc lọc. Vương Kiệt hưng phấn rất nhiều đầu lưỡi hướng đến Mạnh Mỹ Kỳ huyệt dâm mất mạng trên cử động lấy, Mạnh Mỹ Kỳ lập tức lại dầm gì rồi, nàng mông dùng sức ép xuống, đem nàng hoa tâm che lại Vương Kiệt miệng. Vương Kiệt hai tay thuận theo Mạnh Mỹ Kỳ mỹ diệu thân thể dao động, cũng vuốt ve Mạnh Mỹ Kỳ xinh đẹp hai mông, nhưng hắn xuống lần nữa đi sắp đụng tới Mạnh Mỹ Kỳ khéo léo lỗ đít khi Mạnh Mỹ Kỳ dùng tay ngăn lại hắn. Bởi vậy Vương Kiệt chỉ có tách ra Mạnh Mỹ Kỳ đại môi âm hộ, dùng đầu lưỡi đi liếm âm vật của nàng, chọc cho nàng hạ thân vừa động động, dâm thủy không ngừng tràn ra chảy tới Vương Kiệt trong miệng, cảm thấy có chút mặn mặn. Vương Kiệt đại con cặc bị Mạnh Mỹ Kỳ hút làm càng lúc càng lớn. Cảm thấy muốn bắn ra đêm trước hắn dùng sức đong đưa phần eo đem đại con cặc đưa vào Mạnh Mỹ Kỳ ít hầu chỗ sâu, Mạnh Mỹ Kỳ đầu kịch liệt hơn một vào một ra, nghe Mạnh Mỹ Kỳ gợi cảm mê người miệng nhỏ khi thì phát ra phốc phốc âm thanh. Tại đạt cao chiều nhất khi mạnh mỹ kỳ nhưng lại thô bạo được đem đại con cặc thiếu chút nữa liền hai hạt túi thịt đều toàn bộ nuốt vào, mà lúc này Vương Kiệt hai tay hung hăng nắm chặt mạnh mỹ kỳ mông khiến nàng âm đạo bao lại đầu lưỡi của hắn. Hắn dùng lực đem hạ thân toàn bộ dán chết mạnh mỹ kỳ xinh đẹp khuôn mặt lỗ, làm mạnh mỹ kỳ miệng nhỏ không thể phun ra hắn đại con cặc, khiến nàng tại không có biện pháp dưới tình huống đành phải uống xong tinh dịch của hắn. Chỉ thấy Vương Kiệt dùng sức thúc một cái, bắn nhanh ra nóng bỏng tinh dịch hồ tán đến mạnh mỹ kỳ cổ họng chỗ sâu, khiến cho tinh dịch của hắn hơn phân nửa cũng làm cho mạnh mỹ kỳ làm như dinh dưỡng phẩm nuốt vào, còn có một bộ phận tắc thuận theo khóe miệng chảy ra. Mà lúc này mạnh mỹ kỳ âm đạo cũng phun ra đại lượng dâm thủy. Tất cả đều tuôn hướng Vương Kiệt trong miệng, hắn cũng bị vội vã uống xong nó. Toàn thân bọn họ cũng như cùng hư thoát, như vậy bảo trì bất động. Qua một lúc lâu, mạnh mỹ kỳ đem Vương Kiệt đại con cặc phun ra, lại vặn vẹo mông lớn đem nàng âm đạo theo Vương Kiệt đầu lưỡi thượng rút ra, sau đó xoay người ngăn chặn Vương Kiệt thân thể. Thỏa mãn sao, lão công? Mạnh mỹ kỳ vừa nói một bên dùng ngón tay trà lau theo khóe miệng chảy ra tinh dịch. Ân, người thật sự là lão công tiểu lẳng lơ lão bà. Miệng nhỏ thổi chúng lão công đại con cặc khoái chết rồi. Vương Kiệt khoái trá ôm lấy mạnh mỹ kỳ cổ, hôn nàng một chút. Vương Kiệt trong chốc lát cuối cùng một trận xông pha, đem mạnh mỹ kỳ lỗ thịt làm được qua lại lẩm nhẩm, cuối cùng cắm vào để, trong chốc lát, hắn rút ra đại con cặc, chỉ thấy mạnh mỹ kỳ tiểu huyệt chảy ra thật nhiều tinh dịch. Hai người nằm hơn 20 phút. Vương Kiệt lại đem đầu lưỡi đưa vào mạnh mỹ kỳ trong miệng. Bọn hắn trần như nhộng, trần trụi tướng hướng. Vương Kiệt phủ thủ hướng nàng cỏ thơm. Mạnh mỹ kỳ theo bản năng đem chân ngọc trương được lái một chút, làm hắn tận tình liếm, hắn đem nàng chảy ra dâm thủy toàn bộ hút vào trong miệng, động tác cũng còn tạm trở nên lỗ mãng lên. Mạnh mỹ kỳ như mê, đầu óc nội hỗn loạn mê man, nàng xấu hổ cảm giác vẫn chưa hoàn toàn biến mất, một mực nhắm hai mắt. Nàng đem Vương Kiệt đại con cặc giữ tại trong tay, nàng cảm thấy thân thể đang thiêu đốt, đem nóng lên vú đè nặng bộ ngực của hắn. Nàng nhắm hai mắt thăm dò, liếm hắn đầu vú nho nhỏ. Còn nhẹ nhẹ cắn. Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, dùng tay đem nàng đầu hướng xuống ấn, hết sức rõ ràng, là muốn nàng đi chứ hắn cái kia căn đại con cặc. Mạnh mỹ kỳ thuận nước đẩy thuyền, tay ngọc nắm chặt, đại con cặc thuận theo thủ thế nhét vào trong miệng. Mạnh mỹ kỳ phun ra nuốt vào, làm đến Vương Kiệt không cách nào nữa khắc chế nguyên thủy thô bạo, hắn giống điên rồi giống nhau, hai tay nắm thật chặt mạnh mỹ kỳ trước ngực hai luồng thịt luộc, dùng khuỷu tay đem mạnh mỹ kỳ hướng hậu đẩy. Ở phía trước sở không có khoái cảm bên trong, mạnh mỹ kỳ liều mạng kẹp chặt một đôi thon dài chân ngọc, giống như sợ hãi lạc đường cái gì tựa như. Mạnh mỹ kỳ hưng phấn ai hô, vặn vẹo, Vương Kiệt động tác tăng nhanh. Hai người cuối cùng lại hợp hai làm một, liền tại cùng một chỗ. Vương Kiệt thật lớn đại con cặc hung hăng cắm vào, mạnh mỹ kỳ không tự chủ được oa một tiếng, toàn thân chấn động, lặng lẽ thừa nhận, nhỏ giọng rên rỉ, thật chặt ôm Vương Kiệt vòng eo, chỉ sợ hắn lại đột nhiên rời đi tựa như. Vương Kiệt có tiết tấu vừa kéo nhất đưa, mạnh mỹ kỳ từng tiếng rên rỉ phối hợp. Vương Kiệt làm được tính lên, đem mạnh mỹ kỳ một đầu chân ngọc đặt ở dưới nách, để càng thâm nhập đâm cắm đến tận cùng. Hắn tay kia thì trường, nâng lấy mạnh mỹ kỳ bờ mông, tùy theo vừa kéo nhất đưa, phát ra bá. Bá, bàn tay cùng bờ mông quất đánh âm thanh. Hai đầu nhục trùng chặt chẽ vô gian kề sát, tắc phát ra tức phốc. Tức phốc, âm hưởng, vài loại âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ. Giống như một bài ân ái hòa âm. Hai người hạ thân đều ẩm ướt trượt dị thường, tinh dịch dâm thủy đã chảy đầy mạnh mỹ kỳ chân ngọc. Nàng đã không hiểu được nói chuyện, chính là thỉnh thoảng phát ra a, nha. Linh tinh không có ý nghĩa âm hưởng, Vương Kiệt vòng eo càng thêm lớn biên độ vận động, hắn đại con cặc hình như muốn tại mạnh mỹ kỳ lỗ lồn động viết thượng lối viết thảo chữ anh mẫu, cho nên thỉnh thoảng linh hoạt chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều làm cho mạnh mỹ kỳ a tiếng tăng lớn tăng trưởng. Hắn cũng liền càng thêm đắc ý vênh váo, bởi vì đây là hắn kinh nghiệm huấn luyện được đến kỹ xảo. Mạnh mỹ kỳ bị chọc vào chết đi sống lại, bộ mặt biểu cảm đã thập phần cứng ngắc, bắt đầu xuất hiện co giật trạng thái, tựa như sắp núi lửa bộc phát, mà nàng hai tay ép chặt Vương Kiệt vùng eo, mông bự hết sức hướng lên nâng lấy, muốn đem toàn bộ đầu đại con cặc cắn nuốt tại tiêu dao động bên trong, khiến nó chiếm giữ sở hữu không gian. Nàng cuối cùng chịu đựng không nổi, lớn tiếng quát to dùng sức. A, quá tuyệt vời. Lão công mau làm chết ta, chết, nàng không ngừng rên rỉ, không ngừng gọi, Vương Kiệt tại nàng sóng âm che giấu phía dưới, có chút cầm giữ không được. Cuối cùng Vương Kiệt rút ra đại con cặc, đem nó đưa về phía mạnh mỹ kỳ miệng nhỏ, tại bên trong bắn ra đậm đặc tinh dịch. Theo trong phòng tắm mặt đi ra thời điểm, Vương Kiệt chữ chân phương dán dùng khăn mặt đem mạnh mỹ kỳ trà làm, Chu Bưu nhìn đến Vương Kiệt như trước kiên định bộ phận sinh dục khi có chút kinh ngạc, nhìn đến Vương Kiệt đã hoàn toàn điện năng dự trữ đầy đủ, sung chân đến có thể thuận buồm xuôi gió trước sau ứng phó Chu Tử Du cùng Mạnh Mỹ Kỳ hai nàng rồi. Chu Bưu còn không kịp cẩn thận nhìn, bọn hắn liền vào gian phòng, hắn nghe được đóng cửa âm thanh, may mắn, hắn không có nghe được môn đụng vào âm thanh. Đến thê tử cùng phòng ngủ của hắn trước cửa, Chu Bưu dừng lại, cẩn thận lắng nghe bên trong âm thanh, chỉ có thê tử Mạnh Mỹ Kỳ tiếng thở gấp cùng hai người hôn môi khi âm thanh. Hắn xuống thấp thân thể, cơ hồ bò tới trên mặt đất, hắn chưa bao giờ hoàn toàn đóng lại khe cửa chung chỉ có thể nhìn đến đứng ở trên mặt đất tứ chân, hai đầu là thê tử Mạnh Mỹ Kỳ, tuyết trắng thon dài, hai đầu là Vương Kiệt tráng kiện hữu lực. Chu Bưu nhẹ nhàng đẩy ra một điểm môn, chậm rãi hắn nhìn rõ ràng hơn. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cư nhiên nằm ở mép giường, thân trên tại mép giường, lại đem nàng kia tuyết trắng đẫy đà nhếch lên cao bờ mông hoàn toàn ưỡn thẳng đến Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt xuống thấp thân thể, hắn hai tay chính đem thê tử kia tuyết trắng mông đẩy ra, toàn bộ gương mặt đều tiến đến thê tử trong quần. Chu Bưu nhìn không tới hắn tại liếm Mạnh Mỹ Kỳ cái gì bộ vị, hắn chỉ có thể nhìn đến thê tử thân thể yêu kiều đang nhẹ nhàng run run rẩy, chỉ nghe được miệng của nàng mơ hồ không rõ tại rên gì cái gì. Vương Kiệt cư nhiên bắt đầu mút hút đi lên, Chu Bưu nghe được hắn tại Mạnh Mỹ Kỳ lỗ lồn mút hút âm thanh lớn như vậy kích thích. Cũng nhìn thấy tại hắn mút hút phía dưới, Mạnh Mỹ Kỳ run rẩy kịch liệt hơn thân thể cùng càng dồn dập thở gấp cùng rên gì. Tiểu Kiệt A, cấp Mỹ Kỳ chị dâu A, Mỹ Kỳ chị dâu ngứa không được, mau A. Thê tử tại phát ra mời, nàng đem chính mình đẩy đà mông vặn vẹo, hình như nghĩ tránh thoát Vương Kiệt hôn môi, nhưng lại không đành lòng bỏ qua kia mất hồn mùi vị. Ân, Mỹ Kỳ chị dâu, ta đến rồi. Cuối cùng Vương Kiệt săn sóc đứng lên, Chu Bưu nhìn thấy Vương Kiệt dưới hông kia to dài đồ vật hình như đang nháy quang giống nhau, nhắm ngay Mạnh Mỹ Kỳ rộng mở lỗ lồn. Chu Bưu cũng nhìn thấy thê tử bị Vương Kiệt khiêu khích hoàn toàn hưng phấn lỗ lồn rồi, như vậy thành thục đẹp như vậy, đã hoàn toàn làm xong làm nam tính khí quan cắm vào chuẩn bị. Thê tử môi âm hộ xương tấy vỡ ra, môi âm hộ ở giữa lộ vẻ dính liền dâm thủy còn có Vương Kiệt nước bọt, nhưng này dạn nứt môi âm hộ phía dưới đã hưng phấn thành một cái hố miệng âm hộ chỗ lại hiện đầy kia không công trơn trượt ẩm. Ướt dâm thủy rồi, dường như còn tại đóng lại vừa mở tránh động, đã là khẩn cấp không chờ được cần phải nam nhân bộ phận sinh dục cắm vào. Vương Kiệt cao lớn thân thể làm hắn không tốn sức chút nào liền kỵ nhảy qua ở tại Mạnh Mỹ Kỳ nhếch lên cao tuyết trắng to lớn mông phương rồi, tay hắn đưa đến Mạnh Mỹ Kỳ dưới vai. Đè lại, kia thô to lửa nóng tuổi trẻ bộ phận sinh dục liền thuần thục tìm ở Mạnh Mỹ Kỳ kia đói khát đóng mở xương tấy âm đạo miệng. Thê tử mông tại run rẩy, nôn nóng bất an chờ đợi tuổi trẻ Vương Kiệt kia thô to đồ vật đâm vào chính mình cần phải thân thể. Chu Bưu thậm chí nhìn đến bởi vì hưng phấn, thê tử đứng ở trên mặt đất hai chân đều tại run rẩy. Mượt mà tráng kiện có chút cùng Vương Kiệt tuổi thọ không lớn tương xứng thành thục to lớn quy đầu nhắm ngay thê tử âm đạo miệng. Lửa nóng cảm giác nhường thê tử cảm thấy hạ thân đã bị nam tử đồ vật chĩa vào. Chu Bưu nghe được thê tử vui âm thanh, kia tuyết trắng vành cao khởi mông không còn đã chờ đợi, cấp bách liền sau này hướng lên nghênh đón. Chu Bưu thực thanh tẩy nghe được thê tử âm đạo nơi cửa truyền ra xì cô tiếng nước chảy âm thanh, nghĩ đến thê tử nhất định là đợi cực khổ. Chương 1083 Chu Bưu nhìn trộm kiều thê mượn loại ba, cơ hồ hoàn toàn không giữ lại chút nào. Chu Bưu nhìn đến Vương Kiệt kia thô to đồ vật hoàn toàn thật sâu cắm vào Mạnh Mỹ Kỳ hạ thân, đã ở khi đó, Chu Bưu nhìn thấy hai người giao hợp bộ vị, liên tiếp chất lỏng treo xuống. Chu Bưu cảm thấy thê tử trước nay chưa từng có dâm đãng, chẳng lẽ tuổi trẻ cường tráng Vương Kiệt cho hắn thật như vậy vui không? Cứ như vậy, Vương Kiệt liền đứng ở hắn thành thục diễm lệ Mạnh Mỹ Kỳ tàu từ thân thể mặt sau, dùng cái kia thật lớn nam tính khí quan, kích thích Mạnh Mỹ Kỳ mẫn cảm thành thục tới cực điểm nữ tính bộ phận sinh dục. Chu Bưu có thể nhìn thấy mỗi lần Vương Kiệt đại con cặc theo Mạnh Mỹ Kỳ bên trong thân thể rút ra thời điểm, thê tử âm đạo miệng đã bị lôi kéo ra từng chuỗi dính liền màu trắng sữa dâm thủy. Chu Bưu biết đó là nữ nhân ở cực độ hưng phấn khi mới sinh ra dâm thủy, mà bây giờ, tại Vương Kiệt kia thô nóng bộ phận sinh dục dưới sự kích thích. Thê tử thật là như vậy dâm đãng, như vậy không kiêng nể gì. Thê tử nằm ở mép giường, cúi đầu ngâm kêu, chỉ lo đem chính mình đầy đặn trắng nõn mông nhô thật cao, sau này nghênh đón. Phía sau của nàng, Vương Kiệt gắt gao ôm nàng bả vai, đồng dạng dùng sức đem chính mình tuổi trẻ tráng kiện bộ phận sinh dục hữu lực một chút hướng đến Mạnh Mỹ Kỳ ưỡn thẳng nữ tính sinh sản đạo nội đâm vào. Tiếng nước theo Vương Kiệt cắm vào bắt đầu vốn không có đoạn quá, cùng với hai người rên rỉ cùng thở gấp, toàn bộ trong gian phòng không khí dị thường dâm mỹ. Chu Bưu ở ngoài cửa, cũng nằm ở trên mặt đất, đã đem chính mình có chút cương lên đại con cặc theo trong quần mặt móc đi ra. Chu Bưu cẩn thận nhìn Vương Kiệt cùng Mạnh Mỹ Kỳ tính giao từng cái chi tiết, một mặt khẩn trương trà sát chính mình nửa cứng ngắc đồ vật. Chu Bưu nhìn thê tử Dâm Thủy theo Vương Kiệt quất đánh thời điểm hướng xuống chảy tràn, thuận theo nàng trắng nõn hai chân thon dài bên trong, cũng rõ ràng nghe được Vương Kiệt thô to tính khí tại mạnh mỹ kỳ thành thục âm đạo khang nội quấy âm thanh. Chu Bưu càng nghe được thê tử đang hưởng thụ Vương Kiệt trẻ tuổi lửa nóng đại con cặc mang cho nàng thật lớn khuây khỏa, loại này khuây khỏa cơ hồ khiến thê tử biến thành một cái dâm phụ. Chu Bưu có thể theo nàng mơ hồ không rõ tiếng kêu dâm dãng xuôi tai đến nàng đang tại la lên cực đoan dâm đãng lời nói. Hiển nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Vương Kiệt kiên nghị năng lực lại lần nữa được đến chứng minh, tại Chu Bưu đều cơ hồ nhịn không được muốn xuất tinh thời điểm Vương Kiệt cư nhiên dừng lại mỹ kỳ chị dâu, mệt mỏi như vậy ư, muốn hay không ngươi ngồi vào trên người ta. Vương Kiệt đối với mạnh mỹ kỳ săn sóc làm Chu Bưu cảm động, mà thê tử hiển nhiên cũng nghĩ nếm thử càng nhiều khác biệt giao hoan mùi vị. Vương Kiệt đem kia thô to đại con cặc theo mạnh mỹ kỳ thân thể bên trong rút ra thời điểm, Chu Bưu nhìn đến càng nhiều nhan sắc càng đục ngầu càng tượng sữa bò bình thường không công đồ vật theo thê tử âm đạo miệng thành chuỗi hướng xuống treo thẳng. Mà thê tử đã không để ý tới muốn đi thanh lý chính mình dưới hông rồi, bởi vì ngồi ở trên ghế dựa Vương Kiệt kia thật cao dựng lên màu đỏ bừng nam tính bộ phận sinh dục đối với nàng hấp dẫn đã để nàng quên mất toàn bộ. Thê tử khuôn mặt lộ vẻ đỏ ửng, nhìn không tới ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Chỉ có chưa đầy chân dục vọng cùng đói khát dâm lãng. Tay của thê tử bấu víu vào Vương Kiệt cổ, khẩn cấp không chờ được hướng đến Vương Kiệt kia thẳng tắp dựng đứng đại con cặc ngồi xuống. Đối với tính, thê tử chính xác là đã hoàn toàn thành thục rồi. Nàng căn bản không nên dùng tay đi bắt ở Vương Kiệt tính khí lại đem hắn nhét vào chính mình hạ thân. Cứ như vậy, Chu Bưu nhìn thấy thê tử kia chảy xuống dâm thủy ẩm ướt trượt mở ra âm đạo miệng, một chút đã đem Vương Kiệt lửa kia hồng thô to quy đầu nuốt vào. Thê tử quyến rũ thân hình bắt đầu ở Vương Kiệt thô to cứng rắn bộ phận sinh dục thượng vặn vẹo, Chu Bưu trước mắt lộ vẻ nàng vặn vẹo eo nhỏ cùng đầy đặn mượt mà mông, trên dưới trái phải, vặn vẹo, khuấy sục, nàng thuần thục trưởng khống thân thể của mình, làm Vương Kiệt kia cứng rắn lửa nóng đổ vật tại nàng bên trong thân thể chiêu chọc nàng đói khát xuân tình cùng xôn xao dục vọng. Đương thê tử hạ thân lại lần nữa truyền ra tiếng nước thời điểm, Vương Kiệt nở nụ cười mỹ kỳ chị dâu, thật nhiều thủy a, trượt thật a. Ô thê tử lúc này mới cảm giác được có chút thẹn thùng, nhưng là nàng lập tức liền hôn lên Vương Kiệt miệng. Chu Bưu nhìn đến thẹn thùng làm nàng động tác tăng nhanh, cũng để cho kia tiếng nước tăng lên, dường như kia thẹn thùng cảm giác càng kích thích nàng tính dục. Vương Kiệt tay bưng ở mạnh mỹ kỳ kia đầy đặn liên tục không ngừng tại chính mình đại con cặc tránh động mông, dường như đang giúp nàng tăng lực, cũng thật giống tại âu yếm. Thê tử cao trào dường như trước tiên đi đến, Chu Bưu nghe được nàng dồn dập thở gấp cùng thay đổi lớn tiếng gọi rồi. Tại nàng gắt gao thật sâu đem Vương Kiệt thô to đồ vật hoàn toàn ngồi vào hạ thân của mình về sau, thê tử không bao giờ nữa nguyện ý di động, Chu Bưu nhìn thấy nàng đẫy đà mông cũng bắt đầu tại run rẩy, kia tiết tấu rõ ràng là nữ tính cao trào đến khi âm đạo khang co lại khi tiết tấu. Tiểu Kiệt a, mỹ kỳ chị dâu muốn thoải mái chết nữa à? Thê tử cơ hồ ôm sát Vương Kiệt, tại Vương Kiệt bên tai hô lên giống nhau, Chu Bưu nhìn thấy mồ hôi ẩm ướt thê tử khuôn mặt. Mồ hôi ẩm ướt mấy liên tiếp sợi tóc dâm đãng treo đến khóe miệng của nàng. Như vậy diễm lệ dã tính cùng dâm mị, Chu Bưu lần thứ nhất biết thê tử mạnh mỹ kỳ nguyên lai như vậy mỹ thái dọa người. Kia còn tại luật động đầy đặn trắng nõn mông phía dưới, Chu Bưu nhìn đến chính là một mảnh dính dính thủy ẩm ướt. Chu Bưu cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi, thê tử cùng Chu Bưu giao hoan khi không phải là không có đạt tới quá cao chiều, nhưng là trong ký ức, dường như nàng từ trước đến nay vốn không có ra khỏi nhiều như vậy dâm thủy. Chứ đừng nói chi là nàng tại cao trào khi tả ra dâm thủy. Vương Kiệt tính khí nhìn đến vẫn là cứng rắn, tuy rằng thê tử mông gắt gao ép ngồi ở Vương Kiệt rắn chắc cường tráng đùi phía trên, Chu Bưu theo hai người bọn họ chỗ kết hợp không thể nhìn đến Vương Kiệt bộ phận sinh dục. Nhưng theo thê tử vậy không nguyện ý theo Vương Kiệt trên người xuống biểu cảm cùng thần thái Chu Bưu biết, Vương Kiệt đại con cặc lúc này như cũ là như vậy cứng rắn như vậy thô to, lúc này đang gắt gao tràn đầy nhét vào mạnh mỹ kỳ đã đạt tới cao trào nữ tính sinh sản đạo bên trong. Mà nữ tính tại đến cao trào về sau nếu như còn có thể bị nam nhân kia lửa nóng thô cứng đổ vật gắt gao đầy lời nói, vậy thoải mái hơn. Mỹ kỳ chị dâu, muốn sao? Vương Kiệt săn sóc hôn môi mạnh mỹ kỳ mồ hôi ẩm ướt trắng nõn thon dài cổ. Ô, thê tử kiều mỹ lắc đầu, hai tay phản chụp, chặt hơn ôm Vương Kiệt cổ không muốn. Tiểu Kiệt, làm Mỹ kỳ chị dâu ngừng lại, người đại con cặc nóng quá a, đem Mỹ kỳ chị dâu bên trong bỏ vào tràn đầy. Nóng xinh đẹp kỳ chị dâu bên trong thoải mái thật a. Thê tử dâm lãng rên rỉ lên tiếng, tại Vương Kiệt bên tai cọ sát. Vương Kiệt thuận theo ôm sát mạnh mỹ kỳ, tại thê tử quang hoa tuyết trắng sau lưng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mỹ kỳ chị dâu, còn cần không? Vương Kiệt trêu tức, ân, muốn, làm mỹ kỳ chị dâu ngừng lại thôi. Thê tử cư nhiên tại đối với Vương Kiệt làm nũng. Mỹ Kỳ chị dâu, ta đây ôm ngươi lên giường được không? Ân, bất quá ta không cho phép ngươi đại con cặc rút ra đó ha. Thê tử Mỹ Thái làm Chu Bưu máu đều xông về hạ thân, Chu Bưu tay ra sức cầm chính mình cương lên đại con cặc. Tuổi trẻ mà cường tráng Vương Kiệt cơ hồ vô dụng cái gì lực đã đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đẫy đà mạnh Mỹ Kỳ tàu tử bế lên. Thê tử rên rỉ một tiếng, đại khái đứng thẳng lấy Vương Kiệt kia cứng rắn bộ phận sinh dục chống lấy âm đạo của nàng khang chặt hơn. Vương Kiệt hai tay nâng mạnh Mỹ Kỳ tuyết trắng đầy đặn mông, cất bước hướng đến đầu giường thời điểm Vương Kiệt cố ý nhẹ nhàng điên cử động lấy trên tay nâng lên thê tử viên kia nhuận trắng nõn mông, đại con cặc giường như lại đang mạnh Mỹ Kỳ bên trong âm đạo tránh chuyển động, rước lấy thê tử liên tiếp nũng nịu rên rỉ. Thoải mái ư, Mỹ Kỳ chị dâu. Đem mạnh Mỹ Kỳ phóng tới trên giường phía trước, Vương Kiệt kia cường tráng mông hết sức về phía trước đỉnh vài cái. Ân, cảm giác giường như muốn bị ngươi đại con cặc tạo ra giống nhau, hì hì. Thật nhỏ Kiệt, người xấu xa này nó hiện tại thật càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy, Mỹ Kỳ chị dâu lỗ lồn muốn thả không được. Thê tử tại trêu đùa Vương Kiệt, ôn nhu nhưng dâm đãng nhìn Vương Kiệt. Mới không có khả năng, Mỹ Kỳ chị dâu không phải nói lỗ lồn của ngươi chính là cho ta đại con cặc làm theo yêu cầu sao, như thế nào sẽ thả không dưới đâu này. Vương Kiệt vui vẻ, theo lấy mạnh Mỹ Kỳ nằm chết dí trên giường, hôn lấy nàng. Tiểu Kiệt a, Mỹ Kỳ chị dâu cảm thấy phía dưới tốt ẩm ướt, chân của ngươi thượng cùng bụng đều là ẩm ướt dính dính, muốn hay không lau một chút a. Thê tử hưởng thụ Vương Kiệt hôn môi, hai tay chiều mến tại Vương Kiệt cường tráng sau lưng bả vai vuốt ve. Không muốn, ta yêu thích Mỹ Kỳ chị dâu phía dưới ẩm ướt cảm giác, hơn nữa như vậy từ ngốc làm sẽ có thật lớn tiếng nước chảy tiếng. Ta yêu thích một bên làm Mỹ Kỳ chị dâu một bên nghe ngươi phía dưới tiếng nước. Vương Kiệt nói làm Chu Bưu cảm thấy hưng phấn, đúng vậy a, Chu Bưu còn không phải như vậy, mỗi lần cùng thê tử tại tính giao thời điểm nàng kia âm đạo khang nội không dứt bên tai tiếng nước đều khiến Chu Bưu si say. Phá hư, Mỹ Kỳ chị dâu nghe xong lại rất xấu hổ, làm chính mình tiểu tình lang làm cho nhiều như vậy thủy, nhiều khó khăn vì tình a. Thê tử khuôn mặt đỏ, tại Vương Kiệt mông nhéo một cái, cúi đầu mà nói. Nhưng là Mỹ Kỳ chị dâu cũng yêu thích đó a, mỗi lần ngươi phía dưới âm thanh cùng một chỗ đến, Mỹ Kỳ chị dâu lúc nào cũng là đặc biệt hưng phấn a. Vương Kiệt hưng phấn nói, hai tay chấp ở mạnh Mỹ Kỳ trước ngực hai cái kia to lớn tuyết trắng vú, điều khiển lên mạnh Mỹ Kỳ kia bởi vì cao trào hưng phấn không có rút đi, mà càng thêm kiên đĩnh núm vú. Không có, không có rồi, ngươi phá hư, ngươi là đại phôi đản. Thê tử khuôn mặt đỏ hơn, cơ hồ đem đầu đều chôn đến Vương Kiệt trong lòng. Chặt hơn ôm chính mình tiểu tình lang. Thê tử vậy được quen thuộc chu đáo trạng thái nghẹn ngùng lúc này càng thêm mê người, huống hồ Vương Kiệt không, hắn lập tức liền hưng phấn, hai tay đem chính mình thân trên chống lên. Mỹ Kỳ chị dâu, người mê chết ta tốt yêu ngươi a. Vương Kiệt tại mạnh Mỹ Kỳ bên tai cúi đầu nói hết, kia cường tráng bờ mông nhưng ở chậm rãi chấn động lên. Ô, chừng thối, nói hay lắm Mỹ Kỳ chị dâu nghỉ một hồi, lại không tính toán gì hết. Thê tử cong lên đáng yêu môi hồng, đầy mặt mị thái cùng đáng ý. Lại phối hợp Vương Kiệt, đem thân thể của chính mình để nằm ngang, làm hai chân của mình mở ra một chút, lại đem chân thu hồi đến, dùng chân cùng đỡ tại trên giường Vương Kiệt thân thể hai bên, hai tay ôm Vương Kiệt cổ, mắt đẹp mang thủy, gắt gao nhìn thẳng Vương Kiệt. Giống như đang làm nũng, vừa tựa như tại kêu gọi Vương Kiệt. Mỹ Kỳ chị dâu, ta tốt yêu ngươi a. Nhìn đến mạnh Mỹ Kỳ tàu tử kia kiều mị mê người phong tao dạng, Vương Kiệt động lòng. Hạ thấp thân thể hôn mạnh Mỹ Kỳ kia cong lên môi hồng, hai người lưỡi lập tức dây dưa lên. Vương Kiệt cường tráng mông bắt đầu cao thấp chấn động, đưa đẩy mạnh Mỹ Kỳ kia một thân tuyết trắng thịt mềm cũng bắt đầu run run, nhất là nàng ngực kia một đôi cặp vú cao ngất. Thê tử cảm thấy Vương Kiệt kia tráng kiện bộ phận sinh dục tại nàng hạ thân quất đánh khi mang tới khoái cảm rồi, nàng neo lại này mê người mắt đẹp, tuyết trắng hàm răng cắn chính mình đỏ sẫm môi dưới, mũi ở giữa giống khang lại bắt đầu nhẹ nhàng lộ ra dâm lãng thở gấp. Vương Kiệt không nhanh không chậm tại mạnh Mỹ Kỳ thành thục âm đạo khang nội quất đánh mình đã hoàn toàn cứng rắn khởi thịt cụ, mạnh Mỹ Kỳ tàu tử ẩm ướt trượt lỗ thịt như vậy lửa nóng cùng chặt hít, gắt gao bọc lại cái kia tuổi trẻ thô to đồ vật, làm hắn tại quất đánh thời điểm cảm thấy sung sướng. Thê tử ngực không được phập phồng điên động nhũ phong làm Vương Kiệt hưng phấn, hắn cúi đầu, ngậm mạnh Mỹ Kỳ một viên đỏ tươi phồng lên núm vú, mút hút lên. Thê tử rên rỉ lập tức trở nên lớn, nàng cố gắng đem vú của mình hướng lên đưa. Đầu cũng ngưỡng càng dựa vào về sau, hạ thân nhanh ngậm Vương Kiệt thịt cụ quất đâm mang đến sung sướng còn chưa tới kịp hoàn toàn hưởng dụng, lại chịu được mẫn cảm núm vú bị Vương Kiệt mút hút. Mỹ Kỳ chị dâu, ngươi nhìn, nhiều xinh đẹp a. Vương Kiệt cúi đầu, đem Mạnh Mỹ Kỳ thon dài trắng nõn hai chân nâng lên một chút, nhanh nhìn chằm chằm thê tử kia chứa bọc lấy hắn đại con cạc trong quần. Thê tử theo lời mở mắt đẹp, cũng cúi đầu hướng dưới bụng của mình nhìn lại, xanh um lông mờ u ngăn không được nàng kia hai bên bởi vì hưng phấn mà sưng tấy môi âm hộ, phình phình thì thầm môi âm hộ bên trong, Vương Kiệt thịt cụ đen nhánh, gân xanh phồng lên, có chút hung ác tại hạ thân của nàng quất đánh, thê tử bụng trắng nõn mà bằng phẳng, hoàn toàn nhìn không ra là một sinh dục sau Mạnh Mỹ Kỳ tẩu tử bụng, có lẽ là làm Vương Kiệt nam tính khí quan dễ chịu thời gian lâu, vốn là trơn bóng trắng nõn làn da hiện tại thay đổi càng thêm có ánh sáng chạch lên. Mỹ Kỳ chị dâu, hòn le cũng nhếch lên đến đây a. Vương Kiệt tán thưởng, tay tìm được Mạnh Mỹ Kỳ trong quần, thê tử dùng tay đem chính mình thân trên chống lên, mặt đỏ tai hồng, nhưng hưng phấn dị thường nhìn chằm chằm Vương Kiệt tại mình lỗ lồn chỗ điều khiển. Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng ngón tay cẩn thận đẩy ra Mạnh Mỹ Kỳ kia hai miếng bởi vì trải qua cái kia thô to đại con cặc, thời gian dài cọ làm ma sát mà thay đổi sưng đỏ lồi ra môi âm hộ. Thê tử tay mềm tìm được nàng dưới bụng của mình, đem xanh lông mờ u đè nén xuống, làm chính mình kia đói khát phun nuốt lấy Vương Kiệt kia thô to bộ phận sinh dục lộ ra tại trước mắt của mình. Đẹp không, Mỹ Kỳ chị dâu? Vương Kiệt đem chính mình trẻ tuổi thô to đồ vật rút được Mạnh Mỹ Kỳ âm đạo miệng, gần lưu lại một cái to lớn quy đầu nhét vào Mạnh Mỹ Kỳ đỏ tươi phồng lên âm đạo miệng nổi. Ân, tiểu Kiệt a, người đem Mỹ Kỳ chị dâu lỗ lồn làm cho như vậy xưng a. Thê tử tại thở dài, Vương Kiệt cứng rắn cùng to lớn, cũng bị chính mình lỗ lồn kia dâm mỹ cảnh tượng cảm nhiễm. Vương Kiệt đại con cặc đã hoàn toàn là một thành thục nam nhân bộ phận sinh dục rồi, như vậy tráng kiện hữu lực, đen nhánh tràn đầy lực lượng, đại con cặc nhồi máu sau quấn đầy nâng lên gân xanh, thập phần hung ác. Mà giờ khắc này, kia hung ác đồ vật cũng là như vậy săn sóc, nhẹ nhàng nhét vào chính mình âm đạo lối vào, lửa nóng thon dài thân thể phía trên lộ vẻ chính mình lỗ thịt bên trong bởi vì sung sướng cùng hưng phấn phun ra chất nhầy. Càng làm cho thê tử cảm thấy kích thích cùng ngượng ngùng chính mình vậy được quen thuộc đói khát nữ tính ngoại bộ phận sinh dục, kia sưng to lên môi âm hộ dường như vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn nhồi máu mở ra, dạn nứt khe thịt ở giữa kia nhỏ hẹp âm đạo miệng, cũng thật giống vĩnh viễn đều tại ra bên ngoài phun yêu chất nhầy. Hấp dẫn chính mình tiểu tình lang dùng kia cương lên phát dục vô cùng tốt lắm đại con cặc đến đâm đâm. Mà mỗi khi Vương Kiệt tiến vào về sau lại đều khiến chính mình nhanh như vậy nhạc thậm chí không khống chế được. Mỗi lần vậy không ngừng theo âm đạo khang nội tiết đi ra dâm thủy cũng để cho nàng cảm thấy thẹn thùng lại hưng phấn. Mà giờ khắc này, Vương Kiệt kia thô to lửa nóng đồ vật cứ như vậy thẳng tắp chống đỡ đỉnh tại chính mình rộng mở diễm lệ lỗ lồn chỗ, hưng phấn làm chính mình mẫn cảm ngượng ngùng hòn le hoàn toàn lộ ra, Vương Kiệt ngón tay lại chính chám chính mình tiết ra ẩm ướt trượt dâm thủy tại hòn le mặt điều khiển. Vương Kiệt mông đưa tới rồi, thê tử nhìn thẳng chính mình trong quần, hưng phấn nhìn mình lỗ lồn tại Vương Kiệt kia thô cự tính khí phía dưới rơi vào. Bởi vì âm đạo bị Vương Kiệt kia to lớn đồ vật chiếm cứ, thê tử đầy đặn tiên diễm môi âm hộ lớn hơn nữa hướng hai bên vỡ ra, toàn bộ bộ phận sinh dục nhìn qua có vẻ càng thêm dâm uế mà gợi cảm. Xương tây cưng rắn hòn le tại Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi đâm vào thời điểm cũng bị xuống phía dưới khiên kéo mà có vẻ lớn hơn nữa càng xông ra. Thê tử bị chính mình lỗ lồn kia dị thường dâm đãng cảnh tượng kích thích hưng phấn vô cùng, nàng khuôn mặt lửa nóng nóng lên, hô hấp dồn dập, thở gấp liên tục. Ánh mắt liền tượng muốn chảy ra nước giống nhau yêu kiều mị. Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn cắm vào Mạnh Mỹ Kỳ âm đạo khang về sau, thê tử thỏa mãn nhắm hai mắt lại, yên lặng hiểu rõ nam nhân kia cương lên đồ vật thật sâu hoàn toàn chiếm cứ chính mình nữ tính khí quan khi khuây khỏa. Vương Kiệt lại đem chính mình đại con cặc ra bên ngoài lôi kéo, thê tử cũng lại lần nữa mở mắt ra, tiếp tục nhìn chính mình trong quần. Chính mình âm đạo tiết ra vốn là trong trẻo sền sệt dính chất lỏng, bởi vì Vương Kiệt kia thật lớn bộ phận sinh dục quấy. Thế nhưng thay đổi tượng thủy mặt giống nhau màu trắng sữa rồi, nhiều mà đông đúc dính đầy Vương Kiệt kia đen nhánh đại con cặc, toàn bộ đại con cặc thoạt nhìn là như vậy ẩm ướt, mạt một bà hiền hiền. Môi âm hộ cũng thật giống đỏ hơn càng sưng lên, nhất là bên trong kia hai bên tinh tế tiểu môi âm hộ, quả thực có chút dâm đãng liên lụy Vương Kiệt kia đang tại ra bên ngoài quất kéo thịt cụ, dường như không muốn nó đi ra ngoài giống nhau quấn quýt si mê Vương Kiệt đại con cặc. Hòn le mặt cũng dính đầy chính mình dâm thủy, càng thêm hồng phồng cứng rắn. Mỹ Kỳ chị dâu, đẹp không? Vương Kiệt tán thường dò hỏi Mạnh Mỹ Kỳ. Ân, tiểu Kiệt a, chị dâu cảm thấy chị dâu chỗ đó hảo dâm đãng a, đem ngươi khỏa như vậy nhanh, nhiều như vậy thủy. Thê tử cúi đầu thở dài. Thoải mái Mỹ Kỳ chị dâu. Vương Kiệt chậm rãi quất đánh đại con cặc, tại quy đầu sắp rút ra Mạnh Mỹ Kỳ âm đạo miệng thời gian dừng lại phía dưới, hướng bên trong đâm vào, gần căn cũng không cấp bách rút ra. Mà là tại Mạnh Mỹ Kỳ bên trong thân thì ngốc một hồi lại ra bên ngoài quất, Vương Kiệt kinh nghiệm tình dục khác tầm thường phong phú, đương nhiên đây là bởi vì Mạnh Mỹ Kỳ lâu dài kiên nhẫn dạy bảo có liên quan. Mà cái kia dạng phương thức cùng Mạnh Mỹ Kỳ giao hợp thời điểm, cũng hiển nhiên làm Mạnh Mỹ Kỳ cảm thấy vô cùng sung sướng. Chương 1084 vô đề. Thê tử lại nằm đến trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vừa mới thị giác xung kích làm nàng tính dục lại đã một cái cao phong, nàng gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, cúi đầu tại Vương Kiệt bên tai kêu thật nhỏ Kiệt, hơi chút mau một chút, chị dâu cảm thấy rất muốn a. Bên trong lại bắt đầu ngứa đi lên. Tốt, Mỹ Kỳ chị dâu, đến, đem chân phóng đi lên, như vậy thoải mái hơn một chút. Thê tử thuận theo đem chính mình hai chân thon dài nhếch lên, treo đến Vương Kiệt cường tráng trên bả vai. Vương Kiệt dọn ra một bàn tay, tại Mạnh Mỹ Kỳ ngực nhũ bóp, kích thích thê tử kia mẫn cảm cứng rắn núm vú, cái kia tuổi trẻ cường tráng mông lại bắt đầu tăng lực, tốc độ tăng nhanh, đại con cặc rất nhanh tại Mạnh Mỹ Kỳ vậy được quen thuộc nhiều chất lỏng âm đạo khang nội rút ra đút vào lên. Thê tử tại Vương Kiệt dưới người tượng một đuôi toát ra cá, kia mạn diệu thân thì không được cao thấp lay động, hướng lên nghênh đón Vương Kiệt tính khí xuất nhập. Nàng rên rỉ đã ở gia tăng, phía dưới lại bắt đầu vang lên tiếng nước. Kia âm thanh có tiết tấu hơn nữa càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh, thê tử rên rỉ cùng Vương Kiệt thở gấp cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng cấp bách. Thê tử bắt đầu còn tại Vương Kiệt dưới người vặn vẹo hướng lên đỉnh đưa mình lỗ lồn, nhưng một lúc sau nàng mà bắt đầu thoải mái thở gấp rên rỉ, không động đậy nữa. Tùy ý Vương Kiệt nâng lấy thô to tuổi tác cùng hắn không tương xứng thật lớn đại con cặc rút ra đút vào nàng vậy được quen thuộc đói khát âm đạo khang. Chu Bưu nhìn đến thê tử tuyết trắng to mọng mông câu ở giữa có mặt trạng chất lỏng chảy xuống, tùy theo Vương Kiệt kia thật lớn tinh khí xuất nhập, càng nhiều càng sền sệt dính dính đồ vật bị Vương Kiệt mang ra khỏi nàng Mạnh Mỹ Kỳ tàu tử âm đạo. Thê tử âm đạo tiếng nước chảy tiếng liền một mực không có ngừng lại, mặc dù hắn nhóm rên rỉ cùng tiếng thở gấp dồn dập mà đại. Nhưng là như trước che giấu không nổi kia một trận nhanh giống như một trận xích lép nhép cô tiếng nước chảy. Thê tử bởi vì hai chân treo kiều tại Vương Kiệt bả vai, kia tuyết trắng đẫy đà mông cổ đột cao hơn, toàn bộ lỗ lồn hoàn toàn lõa lồ tại Vương Kiệt kia cứng rắn to lớn dưới bộ phận sinh dục mặt. Chu Bưu thậm chí nhìn đến thê tử kia sưng đỏ diễm lệ môi âm hộ là như vậy tràn ra nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc tiến vào. Thê tử lại đã cao trào, Chu Bưu có chút ghen tị khởi Vương Kiệt đến. Thê tử cao trào khi vậy không ngừng co lại âm đạo khang đủ để đem cắm vào tại nàng bên trong nam nhân đã hòa tan rơi. Vương Kiệt cũng không chống chịu được thê tử kia từng vòng liên tục không ngừng xoay quanh đi lên mị thịt kích thích, hắn kêu gọi Mạnh Mỹ Kỳ, bắt đầu run rẩy lên. Của ta thật nhỏ Kiệt, người muốn đem Mỹ Kỳ chị dâu hoa tâm đều nóng hóa a. Hưởng thụ Vương Kiệt trẻ tuổi lửa nóng tinh dịch xung kích thê tử, Kiều Mị hô. Tuổi trẻ Vương Kiệt xuất tinh khi nhất định là mãnh liệt như vậy cùng lửa nóng. Chu Bưu rõ ràng nhìn đến thê tử Mạnh Mỹ Kỳ tại Vương Kiệt bắn nhanh tuyết rơi bạch thân thể tại run rẩy, cùng Vương Kiệt co giật tiết tấu nhất trí mà hài hòa. Nhìn bọn hắn tẩu tử muội phu hai người sung sướng đến đạt cao trào, Chu Bưu tinh dịch cũng phun ra ngoài, hắn gần như sụi lơ ngã ngồi tại cửa gian phòng, nhưng Chu Bưu lập tức liền cảm giác được không đúng, lại giãy giụa, trở lại ẩn thân địa phương. Vương Kiệt đi ra, lộ thân thể, cường tráng mà cao lớn. Hắn đi phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm. Chu Bưu biết đó là đi cấp thê tử Mạnh Mỹ Kỳ tắm hạ thân, Vương Kiệt thực sự là vô cùng săn sóc Mạnh Mỹ Kỳ, liền tưởng trước kia Chu Bưu cùng thê tử tính giao qua đi giống nhau, Chu Bưu sẽ luôn đi làm những cái này. Xuyên qua rộng mở cửa phòng, Chu Bưu nhìn đến thê tử xuống giường, đứng ở bồn phía trên. Vương Kiệt cũng ngồi xổm xuống, thê tử cười thỏa mãn đỡ lấy Vương Kiệt bả vai. Chu Bưu nhìn đến Vương Kiệt dùng tay bọc thủy, cấp Mạnh Mỹ Kỳ thanh tẩy lỗ lồn, mà thê tử tắc gương mặt say mê, hưởng thụ Vương Kiệt hành động. Tiểu Kiệt, chảy ra a. Mỹ Kỳ chị dâu, không có việc gì, có sinh lực đã ở lại tử cung của ngươi bên trong, chảy ra đều là tinh nước. Cam đoan ngươi hai ngày này khẳng định có thể mang thai thành công. Vương Kiệt hướng Mạnh Mỹ Kỳ giơ tay lên ngón tay thượng sền sệt dính dính quấn lấy hắn vừa mới bắn vào Mạnh Mỹ Kỳ âm đạo về sau, đã hóa lỏng tinh thủy. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ Kiều Mỹ liếc mắt nhìn, cắn cắn môi, thế nhưng một ngụm đã đem Vương Kiệt ngón tay ngậm vào trong miệng, liếm mút. Chu Bưu cảm thấy thê tử thật một bên háo dâm uy tốt phóng đãng, chẳng lẽ tuổi trẻ Vương Kiệt cho nàng cảm giác thật như vậy tốt như vậy làm nàng không kiêng nể gì sao? Chu Bưu có chút phẫn nộ. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ đứng lên, ngồi vào trên giường. Kiều Mỹ kêu Vương Kiệt thuận theo đến nàng trước người. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ xuống thấp đầu, dùng tay nâng lên Vương Kiệt kia nhỏ đi, mềm nhũn bộ phận sinh dục, hé miệng, đem vật kia ngậm vào trong miệng. Chu Bưu biết Vương Kiệt đại con cặc vừa mới bắn quá tinh thậm chí còn không có thanh tẩy, kia phía trên có tinh dịch của hắn, còn có thê tử dâm thủy, nhưng là thê tử Mạnh Mỹ Kỳ dường như một chút cũng không để ý, nàng cẩn thận vì Vương Kiệt liếm mút đã mềm nhũn tinh khí, từ đầu đến căn, thậm chí bao gồm Vương Kiệt âm nang. thoải mái ư, Tiểu Kiệt. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ đầu lưỡi đỏ tươi mà linh hoạt, nhẹ nhàng xẹt qua chính mình đỏ sẫm môi. Xinh đẹp liếc nhìn Vương Kiệt. Ân, Mỹ Kỳ chị dâu, người liếm ta thật thoải mái a, người cấp Chu Biêu ca cũng như vậy liếm qua à. Chu Biêu tâm giật mình, dựng lên tai. Trứng thối. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ làm nũng giống nhau tại Vương Kiệt mông nhéo một cái. Dĩ nhiên, Mỹ Kỳ chị dâu yêu ngươi Chu Biêu ca, đương nhiên cũng nguyện ý vì hắn làm như vậy. Chu Biêu tâm lý cảm giác được một chút an ủi, nguyên lai thê tử vẫn là thương hắn. Thì sao, ăn ngươi Chu Biêu ca giấm chua. Thê tử nhìn Vương Kiệt, xì liền nở nụ cười, vỗ lấy hắn gương mặt. Tiểu sắc quỷ, trên giường a, ôm ôm Mỹ Kỳ chị dâu. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ nằm chết dí trên giường, Vương Kiệt cũng nằm chết dí nàng bên cạnh, ôm nàng. Hai người bắt đầu hôn môi, dùng lưỡi ở giữa cho nhau chòng ghẹo. Mệt không, bảo bối. Thê tử săn sóc hôn Vương Kiệt một chút, đem mặt tựa đến Vương Kiệt cường tráng rộng lớn ngực, hạnh phúc đóng lại mắt đẹp. Không mệt mỏi, Mỹ Kỳ chị dâu, ta thật sự rất yêu ngươi. Khanh khách, phải không, cô ta Tiểu Kiệt, vậy ngươi nói một chút, ngược lại như thế nào cái yêu chị dâu pháp nha. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cười duyên, mị thái mười chân nhìn tuổi của mình nhẹ Vương Kiệt. Ta sẽ không nói, ta chính là tốt thích cái đẹp kỳ chị dâu, nguyện ý cùng Mỹ Kỳ chị dâu cả đời đều như vậy. Vương Kiệt lúc này mới có điểm tượng tiểu hài tử rồi, hắn một đầu đâm vào Mạnh Mỹ Kỳ trong lòng, làm nũng. Thê tử yêu thương ôm Vương Kiệt đầu, hôn hắn gò má một ngụm. Chớ ngu rồi, bảo bối của ta Tiểu Kiệt, Mỹ Kỳ chị dâu là ngươi Chu Biêu ca, ngươi tương lai sẽ có gia đình của mình, thê tử của mình. Tử Du cũng khả năng chính là ngươi một cái lão bà, Mỹ Kỳ chị dâu bây giờ cùng ngươi như vậy đã thực xin lỗi ngươi Chu Biêu ca, thực xin lỗi Tử Du rồi, tại sao có thể lại chiếm lấy ngươi cả đời. Mỹ Kỳ chị dâu không phải là một cái hảo nữ nhân, Mỹ Kỳ chị dâu là một xấu nữ nhân, mới sẽ vì mang thai sinh dục mà làm thực xin lỗi ngươi Chu Biêu ca sự tình. Có lẽ khiên động tình chàng, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ nước mắt cư nhiên rơi xuống, Chu Biêu cũng hiểu được tâm lý chua chua, kia chớp mắt Chu Biêu bỗng nhiên tha thứ thê tử cùng Vương Kiệt sở tác sở vi, đều là vấn đề của mình, mới đưa đến thê tử cùng Vương Kiệt hôm nay loại này loạn luân hậu quả, nhưng Chu Biêu biết thê tử vẫn là yêu chính mình, đương nhiên nàng cũng yêu Vương Kiệt, đối mặt chính mình cần phải đối mặt nàng yêu người, nàng lại có thể nào cự tuyệt. Chu Biêu hiện tại thật nghĩ vọt vào, đem hắn sinh mệnh bên trong quan trọng nhất nữ nhân ôm vào chính mình trong lòng, thật tốt thống khổ một hồi. Chu Biêu xoa xoa lệ nóng tràn bờ mi, ánh mắt lại nhìn thời điểm Vương Kiệt đã vây quanh khăn tắm lớn đi ra, mà thê tử Mạnh Mỹ Kỳ cũng là toàn thân trần trụi, đứng ở trong phòng khách mặt cùng Vương Kiệt vẫn biệt. Mau đi đi, nhìn nhìn Tử Du, bồi bồi Tử Du. Thê tử Mạnh Mỹ Kỳ hờn dỗi thúc giục Vương Kiệt. Vương Kiệt tay còn tại vỗ về chơi đùa thê tử kia phồng lên cặp vú cao ngất. Mỹ Kỳ chị dâu, thật không muốn đi, còn nghĩ với ngươi một lần nữa a. Vương Kiệt nói thật nhỏ, thê tử Mạnh Mỹ Kỳ kiều mị cười. Trứng thối, đều rằng có một buổi chiều còn chưa đủ a, đi nhanh đi, Mỹ Kỳ chị dâu muốn cùng Chu Biêu ca về nhà, ở nhà chờ ngươi, Tử Du sơ kinh nhân sự, ngươi thật tốt bồi bồi nàng trò chuyện, không ngoan lời nói, Mỹ Kỳ chị dâu về sau sẽ không cho ngươi huých. Ân. Mỹ Kỳ chị dâu, ta đây đi bồi bồi Tử Du tỷ. Vương Kiệt vang dội tại Mạnh Mỹ Kỳ khuôn mặt hôn một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Thê tử như trước trần chuồng thân thể đứng ở phòng khách, sau đó đi phòng vệ sinh, Chu Biêu máu một chút liền đập đến đầu óc, nhìn đến thê tử ngồi chồm hổm ở trên bồn cầu, đầy mặt thỏa mãn cùng kiêu ngạo, giống như vậy tinh tráng cường kiện Vương Kiệt, có thể nào không để cho nàng thỏa mãn đâu này. Làm một chút sắp xếp sau đó, Chu Biêu mang theo Mạnh Mỹ Kỳ cáo biệt phụ mẫu hồi nhà mình đi. Vừa đến yên tâm chờ đợi Mạnh Mỹ Kỳ mang thai thành công tin tức, thứ hai có thể an tâm xử lý đế tước giả tổng nghiệp vụ, bởi vì từ nay về sau Vương Kiệt chính là muội phu của mình rồi, đây là đáng giá vui mừng sự tình, mà làm này chua xót chính là, cái này tiểu trứng thối rất khả năng cũng có khả năng trở thành chính mình đứa nhỏ cha ruột. Vương Kiệt đem Mạnh Mỹ Kỳ Chu Biêu đưa ra cửa viện đi, lúc trở lại mới phát hiện Chu Tử Du cũng sớm đã xuống lầu, đang tại trong phòng bếp mặt nấu cơm, đứng ở phòng bếp cửa sổ yên lặng nhìn ca ca chị dâu đi xe rời đi. Chu Tử Du tâm tình tốt không ít, mẹ quan Chi Lâm bồi tiếp nói nửa ngày nói, mẹ con thổ lộ tình cảm, cũng biết sau này mình rốt cuộc rời không được Vương Kiệt rồi, nhưng là nghĩ vậy cái tiểu trứng thối có nhiều như vậy mỹ nữ tỷ tỷ muội muội, Chu Tử Du tâm lý vẫn có một chút không trôi chảy. Ngay tại Chu Tử Du bán xấu hổ bán não thời điểm Vương Kiệt đã lén lút đứng ở phía sau của nàng. Vương Kiệt nhìn trước mắt này mềm mại mê người bóng lưng, hắn ôn nhu dùng hai tay đè lại Chu Tử Du bả vai, thân thể cũng thuận thế dán đi lên. Nhẹ giọng hỏi Tử Du tỷ, đang suy nghĩ gì đấy? giống như điện giật. Chu Tử Du thông minh trụ trước nhất khuynh, nghĩ tránh thoát này đột đến ôm ấp. Vương Kiệt lại sớm đoán được Chu Tử Du sẽ có như thế nào phản ứng, hai tay mạnh mẽ hướng xuống, ôm lấy nàng tinh tế eo nhỏ, thật chặt đem Chu Tử Du ủng tiến chính mình trong ngực. Khăn mặt hạ nửa cứng ngắc nửa mềm tiểu gia hỏa không an phận dán lên nàng eo, cảm nhận được thiếu nữ hơi ấm kích thích, càng là kích động nhảy vài cái. Buông! Chu Tử Du nhẹ nhàng giãy giụa vài cái sau liền dừng lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, không dám nhìn về phía Vương Kiệt. Tuy rằng bị thật chặt ôm lấy, nhưng không biết vì sao, nàng lại một chút cũng không bài xích loại cảm giác này, ngược lại có loại nghĩ dựa vào Vương Kiệt xúc động. Sẽ không phóng. Vương Kiệt hơi hơi nhất thấp, để sát vào tai của nàng một bên, nhìn Chu Tử Du khẩn trương đến có chút rung động bộ dáng, cười ha hà đối với nàng lỗ tai ha một ngụm nhiệt khí, giọng ôn nhu nói Tử Du tỷ, người thật xinh đẹp. Chu Tử Du lập tức thân thể mềm nhũn, tai ngứa, đã có loại nói không ra thoải mái, nàng buông xuống vô lực giãy giụa, mặc dù có một chút nhũ bắt, lại vẫn là quật cường nói ngươi đừng ở chỗ này lừa người rồi, ta có lệ tinh a di đẹp không? A, Tử Du tỷ ghen tị, Vương Kiệt không khỏi tâm lý vui lên, ghen chứng minh Tử Du tỷ đã bắt đầu để ý mình. Gặp luôn luôn phản cảm chính mình Chu Tử Du trên mặt có thẹn thùng đỏ ửng, mặc dù mang theo hơi hơi ghen tuông, nhưng cũng có khó nén sắc mặt vui mừng. Rõ ràng cho thấy sơ kinh nhân sự mối tình đầu bộ dạng, hắn càng thêm xác định Chu Tử Du tâm lý kỳ thật đã đón nhận bạch mình. Ngươi và các nàng không giống với. Vương Kiệt xuồng xã tứ phía hôn nàng một chút mái tóc. Hữu dụng đầu lưỡi tại nàng non mịn trên cổ qua lại liếm, lúc này mới phun nhiệt khí nói Tử Du tỷ chính mình xinh đẹp địa phương, tại sao phải cùng các nàng tương đối đâu. Ngươi thần xử nữ dù sao thuộc về ta đấy, đây là ngươi cùng các nàng lớn nhất khác biệt, biết không? A. Chu Tử Du bị này nóng ẩm, ngứa ngáy vậy xúc cảm biến thành giống như một vạn con kiến tại trên cổ bò, không khỏi rên gì một tiếng, lại sợ bị người khác nghe thấy, sợ tới mức nhanh chóng cắn răng. Chu Tử Du thân thể run rẩy phát run, như là sợ hãi vậy ngượng nghịu. Cảm nhận được Chu Tử Du rắn chắc bờ mông hơi vặn vẹo, càng lúc càng hưng phấn Vương Kiệt càng là bị mặt nàng kia muốn nói còn nghỉ bộ dạng, khiêu khích lên chưa từng có dục vọng. Sắc tính nổi lên Vương Kiệt còn muốn tiếp tục đùa giỡn thời điểm trong phòng tắm đột nhiên truyền đến Quan Chi Lâm nghi hoặc âm thanh. Nàng có chút không hiểu hô Tử Du, người Vương Kiệt đệ đệ có hay không chỗ người đâu này. Tải. Chu Tử Du lập tức bừng tỉnh, cảm giác được một đầu cứng rắn đồ vật đang tại chính mình mông thượng cọ sát. Nàng vội vàng gấp gáp đẩy ra Vương Kiệt ôm ấp, hốt hoảng đáp một tiếng. Nha! Quan Chi Lâm mừng thầm nữ nhi cuối cùng qua cái này cửa thứ nhất. Tại phòng tắm nội hô đồ ăn lập tức liền tốt lắm, ca ca người chị dâu về nhà, ba người có việc đi ra ngoài, không muốn làm nhiều lắm, ba người chúng ta ăn không hết, chúng ta lập tức liền có thể ăn cơm, biết không? Đã biết, Chu Tử Du làm chính mình âm thanh tận lực tự nhiên một điểm, một bên kêu la, một bên oán trách trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Như là thẹn thùng tiểu nữ hài vậy né tránh, buổi chiều bóc tem phá thân mai nở nhị độ đã để nàng mới nếm trái cấm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi. Như tiếp tục nữa, nàng cũng không biết chính mình có khả năng hay không cự tuyệt cái này hay sắc Vương Kiệt đệ đệ. Vương Kiệt cười hắc hắc lơ đánh, nhìn tình huống này nghĩ lại chiếm tiện nghi có chút xa vời, hắn đột nhiên duỗi tay tại Chu Tử Du ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp thượng vỗ một cái, cười thở dài nói Tử Du tỷ, tốt có co giãn nha. Liêu manh, chứng thối. Chu Tử Du thở hổn hển cười mắng, bất quá nhìn bộ dạng cũng không phải là thật sinh khí, cắn môi dưới mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhìn càng là kiều mị. Vương Kiệt sắc sắc nghe thấy bàn tay hương vị, hình như mơ hồ mang theo khác mùi thơm cơ thể. Cảnh hoa bờ mông thật sự là co giãn 10 chân, vỗ xuống xúc cảm đặc biệt tốt, nếu bốc lên đến, khẳng định thực đã nghiền. Nhà ăn nội trên bàn ăn đã dọn xong tam bàn thái, một bàn hạt rẻ gà xem như chính yếu thịt để ăn. Sắc hương vị đầy đủ rau dại cùng sao bốc măng, sáng rõ nhan sắc cùng với từng trận hương vị, chớp mắt kích thích lên nhân thèm ăn. So này mỹ vị món ngon hấp dẫn hơn nhân. Là từ phòng tắm đi ra thành thục minh diễm thân ảnh. Lúc này Quan Chi Lâm đã đem tự mình rửa được sạch sẽ, tuy rằng trên người còn mặc lấy rộng thùng thình đồ ngủ, lại không che giấu được nàng rõ ràng không có mặc nội y, gợi cảm động lòng người dáng người. Cao ngất, no đủ ngọc nhũ, ẩn ẩn có thể thấy được hai khỏa tiểu nho bướng bỉnh dán tại quần áo xuống. Không có tay áo lót thêm tề chân quần, tiêu chuẩn gia đình bà chủ trang điểm tại Quan Chi Lâm trên người lại có cùng các khác biệt gợi cảm, lộ ra ngoài làn da trắng nõn non mịn. Hoàn toàn không giống qua tuổi chững chạc người đẹp hết thời. Vài giọt bọt nước nhỏ bướng bỉnh địa điểm chuế tại làn da phía trên, tắm rửa qua đi mặt nhỏ có chút đỏ lên, lại tỏa ra mê người diêm dúa lẳng lơ ý vị. Quan Chi Lâm đang dùng khăn lông lớn lau một đầu ướt sũng mái tóc, thân thể hơi hơi nhất khuynh, một đôi đầy đặn mỹ nhũ càng lộ ra kiều diễm ướt át. Vừa thấy được Vương Kiệt, nàng cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười nói ngươi quần áo đều tắm xong, treo tại sân thượng ngày mai sẽ tài giỏi. Ca ca ngươi chị dâu tất cả về nhà rồi, ngươi chú thúc thúc có việc đi ra ngoài, đêm nay ngươi và Tử Du thật tốt ăn nhiều một điểm, mệt mỏi lâu như vậy, nhanh chóng ăn một chút gì a, lạnh sẽ không tốt. Tốt săn sóc nhạc mẫu nha, Vương Kiệt cảm động gật gật đầu. Bất quá nhìn cặp kia mê người ngọc nhũ cùng dục sau hồng nhuận khuôn mặt nhỏ tỏa ra ý vị, hắn vẫn là không nhịn được duỗi tay chiều kia động lòng người to lớn sờ qua đi, nghĩ trước thưởng thức nàng no đủ ngọc nhũ. Quan Chi Lâm mặt đỏ lên, nhanh chóng vuốt ve Vương Kiệt đưa tới bàn tay heo ăn mặn, quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trách mắng. Làm gì, trong chốc lát Chu Tử Du lại tới, ngươi cho ta thành thật một chút, làm nàng nhìn thấy lời nói, ta thì xong rồi. Được rồi, thật đau. Vương Kiệt ra vẻ ủy khuất xoa lấy tay, giống như nho nhỏ này vỗ có thể muốn mệnh, đổi lấy càng thêm gợi cảm một cái mị nhãn. Kỳ thật, Chu Khánh Nguyên cũng không có việc, càng không có đi ra ngoài, mà là lại lần nữa vụng trộm trốn tránh, hắn và gần nhau hơn 20 năm thê tử cộng đồng xé mở giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Đúng vậy a, nhân tính chung vốn có dơ bẩn một mặt, bọn hắn mỏi mệt che đậy cả đời, hôm nay bọn hắn lẫn nhau đều nhìn đến đối phương tâm linh chỗ sâu thần bí nhất cái kia nhất phương tấc đất. Bọn hắn đem tại đây dục vọng nước lũ chung không giữ lại chút nào, đã không có cẩn thận mặt nạ, đã không có đạo đức ràng buộc. Quên hắn là một người tài công chính chủ nhiệm, quên nàng là một cái bệnh viện viện trưởng, bọn họ là một đôi lão nam oán phụ, Chu Khánh Nguyên muốn trốn đi đến trong bóng tối nhìn trộm, dùng hạ lưu nhất phương thức đến thỏa mãn chính mình nội tâm chỗ sâu nhất đối với tính dục khát vọng. Quan Chi Lâm vừa dứt lời, Chu Tử Du liền bưng lấy cuối cùng một bàn đồ ăn đi vào. Gặp hai người thần sắc tự nhiên, Chu Tử Du cũng không nghi ngờ có hắn, đem đồ ăn phóng tới trên bàn về sau, cười ha hả nói mẹ, của ta này mâm sao rác dưa sao được không sai a. Quan Chi Lâm cười he he gật gật đầu, nhìn tỏa ra mùi thơm rác dưa, tán thưởng nói tiểu nha đầu tay nghề càng lúc càng tốt lắm, thật sự là tiện nghi tiểu kiệt ngươi tên tiểu tử thúi này. Liền hướng tay nghề này, Vương Kiệt cũng sẽ bỏ không thể ngươi nhé. Chương 1085 nhạc phụ nhìn lén thê bị phạm một. Lúc nói chuyện, Quan Chi Lâm vô tình hay cố ý nhìn Chu Tử Du, lại mập mờ nhìn trước mắt đã cùng chính mình có thân thể quan hệ con rể Vương Kiệt. Mặc dù có điểm làm tạc kêu bắt trộm, nhưng lúc này làm ra hành động này lại hết sức hợp thời nghi. Nhìn đến Tử Du tỷ sâu nhạc mẫu chủ nghệ gia truyền, quả nhiên là có mẹ tất có con gái hắn a. Vương Kiệt ca ngợi nói, cười ha hả trở về Quan Chi Lâm một cái khác có thâm ý ánh mắt. Khư, cô nãi nãi cũng không nghĩ hầu hạ người. Chu Tử Du tự nhiên minh bạch Quan Chi Lâm trong mắt mập mờ ý tứ, ra vẻ khinh thường nói thầm một tiếng, trong miệng không chịu thua, kỳ thật, tự mình xuống bếp xào rau còn không phải là vì cái này đã cướp lấy nàng tấm thân xử nữ tiểu chứng thối. Chu Tử Du đi đến bên ngoài phòng tắm, cúi người xuống tức giận lật ngăn tủ, nói mẹ, của ta sữa tắm đâu này? Tại đây, người này sơ ý đứa nhỏ. Quan Chi Lâm mở ra phía dưới ngăn tủ, giúp nàng tìm ra nàng quen dùng cao cấp sữa tắm. Nhìn Quan Chi Lâm hai mẹ con tại cùng một chỗ cúi người xuống, một cái đẫy đà thành thục, một cái mềm mại động lòng người, hai cái mượt mà bờ mông đều nhếch lên đến chấp một cái hướng về chính mình, đơn giản là khiến người ta phạm tội. Vương Kiệt cảm giác đầu óc có chút choáng váng, các nàng còn thật không đem mình làm ngoại nhân, loại này hương diễm cám dỗ ai chịu nổi a. Ta đi trước tắm. Chu Tử Du hướng trong phòng tắm đi, không quên quay đầu bàn giao, Tiểu Kiệt muốn uống bia lời nói, tại tủ lạnh chấn. Các ngươi ăn trước a, chớ chờ ta. Tắm nhanh chút, chậm cẩn thận cảm mạo. Quan Chi Lâm yêu thương căn dặn một tiếng, vừa rồi nữ nhi sơ kinh nhân sự, bị Vương Kiệt căn kia thô to đại con cặc thảo phạt có chút sưng đỏ, liên tục cao trào, thể xác tinh thần mỏi mệt, cho nên lười hoạt động, nàng cũng sẽ không khiến nữ nhi tức khắc đi tắm rửa, mãi cho đến lúc này Du chậm quá mức đến, tâm tình cũng thoải mái, mới yên tâm nàng đi tắm rửa. Quan Chi Lâm quay đầu lập tức theo cái bình vì Vương Kiệt lấy ra bia, mỉm cười nói chúng ta ăn trước a. Nhà đầu kia tắm rửa chậm, thích sạch sẽ. Tắm nhất tắm liền ban ngày, không đợi nàng. Người nói vô tình, người nghe có lòng. Vừa nghe lời này, Vương Kiệt không khỏi sắc tính cùng một chỗ, cũng không nhịn được nữa mỹ nhân đi tắm mê người bộ dáng. Tại kinh hô tiếng chung mạnh mẽ ôm chặt lấy Quan Chi Lâm, áp lên nàng mặt ngoài có đến thân thể. Chu Khánh Nguyên núp trong bóng tối, già nua trái tim lập tức kích động, chờ đợi đã lâu tràng diện cuối cùng xuất hiện, là hắn biết chỉ cần có cơ hội Vương Kiệt khẳng định xâm phạm Quan Chi Lâm. Hiện tại lại không giống với buổi sáng rồi, dù sao Vương Kiệt đã cùng Tử Du có quan hệ, đã coi như là con rể của mình rồi, bây giờ là con rể cùng nhạc mẫu yêu đương vụng trộm, đã là loạn luân quan hệ, cho nên Chu Khánh Nguyên cảm giác vô cùng hưng phấn. Sợ hãi dẫn tới Chu Tử Du chú ý, Quan Chi Lâm lập tức nhắm lại miệng. Tại tràn đầy nam tính khí thức bao vây rồi, nàng tuy có vài tia rung động, nhưng vẫn là kháng cự nghĩ đẩy ra Vương Kiệt, nói nhỏ. Tiểu trứng thối, mau dậy đừng làm rộn, nhường cho con Du phát hiện lời nói, liền nguy rồi. Tự ngươi nói nàng tắm phải tắm thật lâu đó ha. Vương Kiệt tiếng nói vừa dứt, lập tức nâng Quan Chi Lâm mặt nhỏ hôn mấy cái, thấy nàng còn cẩn thận né tránh, không khỏi cười xấu xa đem đầu lưỡi đưa tới ma sát nàng mẫn cảm môi, lại liếm lên nàng hồng nhuận đầu lưỡi. Ô, Quan Chi Lâm cúi đầu ươm một tiếng, có chút oán trách trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Theo sau cũng không từ chối, chậm rãi nhắm mắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng phối hợp điều này làm cho nàng không thể kháng cự khiêu khích. Hai đầu lưỡi kích tình quấn quýt tại cùng một chỗ, hai người thân thể cũng không an phận cọ sát, muốn từ đối phương trên người tìm kiếm một tia khoái cảm. Từ Vương Kiệt cùng Tử Du đã xảy ra quan hệ, hắn và Quan Chi Lâm ở giữa chính là con rể cùng nhạc mẫu quan hệ, cho nên, giờ này khắc này ẩm ướt hôn càng có một loại nhạc mẫu con rể loạn luân khoái cảm. Thật lâu sau một nụ hôn về sau, Vương Kiệt lúc này mới liếm môi ngồi dậy, nhìn Quan Chi Lâm đỏ mặt gấp rút thở gấp, bị hôn rõ ràng có chút động tình, bộ dạng này gợi cảm bộ dáng thật sự quá mê người. Bộ ngực cao vút theo hô hấp lúc lên lúc xuống phập phồng, càng đột hiển nàng nhỏ chi vĩ đại. Vương Kiệt hung hăng nuốt một chút nước miếng, nhịn không được hai tay tóm lấy đi, dùng sức vuốt ve này no đủ ngọc nhũ. Không, không được. Quan Chi Lâm lần này giãy giụa có chút kịch liệt, một bên đẩy Vương Kiệt, một bên hốt hoảng nói nếu như bị Tử Du nhìn đến lời nói, ta còn có làm hay không người, mau dậy. Yên tâm, nàng muốn tắm thật lâu. Vương Kiệt nhanh chóng nhỏ giọng khuyên bảo, cách quần áo véo nhẹ đầu vú, tay không ngừng hạ khiêu khích động tác, Vương Kiệt ép chặt không cho đóng Chi Lâm đứng dậy, nhưng dần dần cảm giác được nàng đều không phải là muốn cự tuyệt lại như mời chào, tâm lý lập tức có chút phát cấp bách. Quan Chi Lâm thoải mái rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn là lắc đầu, một bên đẩy Vương Kiệt, một bên đầy mặt kiên quyết cầu xin nói không được, sợ là sợ cái vạn nhất. Tiểu Kiệt ngươi liền nhịn một chút a, tính nhạc mẫu a di van ngươi, nhạc mẫu a di đều là ngươi người rồi, ngươi thì không thể nhịn một chút sao? Mất hứng nha. Vương Kiệt rốt cuộc cũng mềm lòng, gặp Quan Chi Lâm khẩn trương đến hốc mắt có chút đỏ lên, lại bị Nguyễn nói lời nói nhỏ nhẹ khuyên nhiều vài câu, liền bại trận. Cương Trực đứng dậy liền thoáng nhìn phòng tắm cửa sổ, Vương Kiệt lập tức linh quang chợt lóe, chớp mắt có một cái kích thích chủ ý. Nếu Quan Chi Lâm sợ hãi Chu Tử Du nhìn đến lời nói, chỉ cần vạn vô nhất thất cũng không băn khoăn, nghĩ đến Vương Kiệt liền một trận hưng phấn, nhanh chóng kéo lấy tay nàng chiều cửa sổ vừa đi qua. Làm sao a? Quan Chi Lâm vừa thở phào một cái, Vương Kiệt lại một đem nàng kéo đến cửa sổ một bên. Nàng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo đi tới. Vương Kiệt cười không đáp, chỉ lấy cửa sổ nói nhạc mẫu A-di, người chính mình nhìn nơi này như thế nào đây. Quan Chi Lâm có chút nghi ngờ gần sát cửa sổ, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy lượng ánh sáng nhạt phòng tắm. Trừ bỏ ngầm trộm nghe gặp tiếng nước, nàng còn mơ hồ nhìn thấy Chu Tử Du chân nhỏ đang động. Quan Chi Lâm hơi cong eo, no đủ bờ mông liền nhếch lên. Vương Kiệt nhân cơ hội hướng lên nhất dán, hai tay đè lại Quan Chi Lâm màu mỡ mông đẹp, sắc cười nói như vậy ngươi sẽ không cần lo lắng ha. Tử Du tỷ đi ra nói, lập tức liền nhìn thấy. Ngươi cái này tiểu trứng thối. Quan Chi Lâm lập tức mặt phấn đỏ lên, minh bạch Vương Kiệt vẫn là sắc tâm bất tử. Vừa nghĩ đến muốn một bên giám thị nữ nhi, vừa cùng con rể làm hương diễm này sự tình, nàng tâm lý lại có loại nói không ra kích thích cảm giác. Vương Kiệt sợ Quan Chi Lâm đổi ý, lập tức đem nàng dán quá chặt chẽ, hai tay đi vòng qua quần áo dưới chui vào, lướt qua nhanh đến non mịn làn da, trực tiếp bắt lấy cặp kia làm người ta yêu thích không buông tay vú lớn, đem thật lớn viên cầu tại trong tay tùy ý vuốt ve. Ô, Quan Chi Lâm lập tức ngâm nga một tiếng, ánh mắt vẫn là nhanh nhìn chằm chằm phòng tắm tình huống bên kia. Loại này yêu đương vụng trộm thật sự quá lớn mật, nhưng mang đến kích thích cũng để cho nàng không thể kháng cự. Vương Kiệt cũng là hưng phấn thực, thô lỗ xoa lấy Quan Chi Lâm ngọc nhũ, đem mềm nhũn ngọc nhũ chen lấn cơ hồ đều phải biến hình. Hai tay chậm rãi nắm đầu vú xoa bóp vài cái, hắn lập tức cảm giác được Quan Chi Lâm đẫy đà thân thể mẫn cảm run rẩy, hình như cũng chịu không nổi như vậy kịch liệt khiêu khích. Quan Chi Lâm lúc này sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt bao trùm thượng một tầng hơi nước, hô hấp cũng biến thành loạn lên. Một bên khẩn trương nhìn chằm chằm nữ nhi tắm rửa, vừa cùng con rể yêu đương vụng trộm, loại này cấm kỵ thượng xung đột mang tới khoái cảm, cường liệt làm nàng đầu óc đều nhanh nổ mạnh. Vương Kiệt bóp nhẹ trong chốc lát, có chút nghĩ thưởng thức đôi này bảo bối hương vị, hắn nắm lên vướng bận đồ ngủ dùng sức hướng lên rồi, Quan Chi Lâm lại kẹp chặt ba sườn, quay đầu có một chút thẹn thùng nói. Đừng, đừng cởi quần áo, một hồi thu thập phiền toái. Vẫn là Nhạc mẫu thông minh. Vương Kiệt mạnh mẽ hôn nàng một ngụm, sắc cười nói ta làm sao lại không thể tưởng được, người nói nếu Tử Du tỷ nhìn đến chúng ta trần truồng thân thì tại cùng một chỗ, nàng tiếp nhận chúng ta sao? Đừng nói những cái này. Quan Chi Lâm âm thanh phát run, không biết là bởi vì yêu đương vụng trộm hưng phấn, vẫn là làm cho này rõ ràng nói mà xấu hổ thẹn thùng. Vương Kiệt cười hắc hắc, lén lút nhìn phòng tắm Hạ cặp kia lay động chân nhỏ liếc nhìn một cái. Đầu óc không khỏi xuất hiện Chu Tử Du kia mềm mại mê người thân thể, hắn giống như tinh tường nhìn thấy Chu Tử Du tinh tế tay nhỏ như thế nào sờ qua thân thể âm u địa phương, thanh tẩy mỗi một tấc mê người làn da, nhất là buổi chiều bị hắn tùy ý trà đạp thảo phạt quá âm đạo, tận tình hôn môi mút hút quá yêu kiều đẹp vô cùng nhũ. Trống rỗng ảo tưởng làm nhìn chằm chằm phòng tắm Vương Kiệt hưng phấn đến cực điểm, trở lại từ đầu nhìn Quan Chi Lâm trên mặt mọi cách quyến rũ cùng nhiều điểm mị hồng, muốn nói còn xấu hổ gợi cảm, hình như chính trách cứ chính mình không nên dùng loại ánh mắt này đi nhìn Chu Tử Du tắm rửa địa phương, hắn càng nhịn không được dục hỏa tăng mạnh. Nhạc mẫu a di, ta trước đến nhìn. Vương Kiệt nói áp vào bức tường phía trên, ôm lấy Quan Chi Lâm cho một cái thật sâu ẩm ướt hôn về sau, đem thở dốc phì phò Quan Chi Lâm nhẹ nhàng ấn. Ý bảo nàng ngồi xổm chính mình dưới hông, trước dùng gợi cảm miệng nhỏ hầu hạ một chút nói sau. Tiểu chứng thối. Quan Chi Lâm mềm mềm oán trách một tiếng, thế nào không rõ này háo sắc con rể, muốn chính mình làm gì, tuy rằng trên mặt ngoài không quá vui lòng, nhưng vẫn là thuận theo ngồi xổm khăn mặt phía trước, khát vọng nhìn ở giữa nâng lên khu vực. Quan Chi Lâm đỏ mặt nhìn nhìn đại môn, lúc này đại môn vẫn là rộng mở. Tuy rằng cửa viện đóng lại, không có người khác, nhưng vừa nghĩ đến cửa phòng mở rộng, chính mình nhưng ở cái đó và con rể yêu đương vụng trộm, không khỏi có loại xấu hổ lo lắng, lại mang đến một trận khác thường kích thích cảm giác. Vương Kiệt hạ thân chỉ bao vây một đầu khăn mặt, Quan Chi Lâm cẩn thận đem nó cởi xuống. Sợ trên mặt đất không sạch sẽ, nàng thuận tay đem khăn mặt khoác lên bả vai của mình phía trên, săn sóc động tác làm Vương Kiệt lập tức tâm lý mềm nhũn. Quan Chi Lâm nhẹ nhàng tiến lên trước đi, nam tính khí thức làm nàng một chớp mắt có một chút hoảng hốt, bắn nhảy mà ra đại con cặc đã là lại cứng vừa nóng. Tỏa ra một cỗ làm cho không người nào có thể tự giữ hương vị. Nghĩ vậy này nó mang cho chính mình vô biên khoái cảm, nghĩ đến kia từng đợt không thể kháng cự thoải mái, Quan Chi Lâm trong mắt chớp mắt liền có một chút bị lạc. Chu Khánh Nguyên núp trong bóng tối nhìn trộm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt lộ ra đến đại con cặc, cái loại này nhỏ cái loại này kiên định là hắn đều chưa từng có. Con rể kiêu ngạo đứng ở hắn Nhạc mẫu trước mặt, đem kia đã hoàn toàn cương lên tính khí thẳng tắp chỉ hướng cái kia kiều diễm đầy mặt đáng ý Nhạc mẫu. Xấu xa này nọ, làm chuyện xấu thời điểm còn như vậy có tinh thần. Quan Chi Lâm quyến rũ cười, quen thuộc nam tính khí thức làm nàng trong mắt nổi lên một tầng yêu mị hơi nước, tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, chậm rãi khuấy lên. Vương Kiệt một bên nhìn chằm chằm phòng tắm nhìn, một bên khó nén thoải mái mà thở gấp Nhạc mẫu a di, chỉ dùng tay không đủ, người xem ta kia cứng rắn được khó khăn như vậy thụ, người liền giúp bận rộn liếm vài cái a. Quan Chi Lâm cũng không cự tuyệt. Từ thất thân cấp Vương Kiệt sau nàng rõ ràng thả ra rất nhiều. Rốt cuộc là mỹ phụ thành thục, cũng không bài xích loại này lấy lòng chính mình tình lang hoa chiêu. Hai tay ôm lấy con rể rắn chắc mông, ngẩng lên mặt, há miệng ra. Con rể kia thô to cứng rắn tính khí liền đứng thẳng tại hắn Nhạc mẫu xinh đẹp kiều mỹ gương mặt phía trên, thê tử nhìn chằm chằm con rể, mở ra gợi cảm môi hồng hút vào con rể Vương Kiệt run rẩy mượt mà thật lớn quy đầu. Núp trong bóng tối Chu Khánh Nguyên nhắm hai mắt lại. Lại từ từ nhịn không được mở. Quan Chi Lâm nhẹ nhàng khuấy sục vài cái về sau, nàng lưỡi hồng tại lỗ tiểu thượng nhẹ chút, lại ôn nhu liếm liếm trướng đã có một chút tím bầm quy đầu. Lúc này mới mở ra miệng nhỏ chậm rãi ngậm xuống đi, nàng một bên dùng tay khuấy sục, một bên ân cần hút ngút, một tay kia đi vòng qua Vương Kiệt dưới hông, nhẹ nhàng âu yếm khởi kích động đến có chút trở lên cứng rắn hòn rái. Thật thích ha. Vương Kiệt thoải mái thở dốc một hơi, Quan Chi Lâm thế nhưng tam quản tề dưới hầu hạ chính mình. Loại này mất hồn đãi ngộ làm người ta thích đến không thể tự hỏi, liên tục không ngừng khoái cảm thật sự quá cường liệt. Chu Khánh Nguyên tâm nhảy càng ngày càng gấp rút, chỉ thấy thê tử hai tay tại con rể mông cùng trên bắp đùi vuốt ve, nàng đóng lại chính mình xinh đẹp mê người mắt, đem con rể kia thật lớn bộ phận sinh dục thật sâu đã nhét vào trong miệng. Chu Khánh Nguyên không khỏi mãnh liệt đố kỵ, chính là đối với chính mình, nàng cũng không có sâu như vậy nuốt vào quá a, nhưng con rể hiển nhiên là quá dài. Thê tử cứ việc đã hết sức vẫn không thể nào triệt để toàn bộ nuốt vào, ra bên ngoài phun thời điểm, thê tử Quan Chi Lâm mê người mắt mở ra, nghiêng nghiêng liếc về phía con rể Vương Kiệt, dường như đang hỏi con rể Vương Kiệt phải chăng cảm thấy thoải mái. Chu Khánh Nguyên đương nhiên biết thê tử của mình Quan Chi Lâm tại hưng phấn thời điểm mị thái, không cần nói là tuổi trẻ con rể, chính là Chu Khánh Nguyên mình cũng là không có cách ngăn cản. Con rể Vương Kiệt cúi đầu nhìn hắn xinh đẹp nhạc mẫu phun ra nuốt vào mút lấy hắn cương lên đại con cặc. Thê tử Quan Chi Lâm liếm cực kỳ cẩn thận, hình như tại ăn giống nhau ngon miệng mỹ thực. Nàng cẩn thận đem con rể tính khí chậm rãi nuốt vào trong miệng, đang từ từ tại kia cứng rắn đại con cặc mặt hoạt động che kín môi, đem con rể bộ phận sinh dục hoàn toàn phun ra về sau. Thê tử gắt gao liếc mắt nhìn vật kia, lại nhìn thẳng con rể, đưa ra khéo léo tế trượt đầu lưỡi, tại kia to lớn quy đầu thượng liếm láp, thậm chí dâm đãng đem đầu lưỡi dựng lên, đi tìm con rể xương to lên quy đầu mặt ngoài đạo kia thật nhỏ cái khe. Một bên khiêu khích kia cái khe một bên cười mà không cười mắt lé con rể của mình. Bị nước miếng của nàng ngâm thua quy đầu nhìn từ ục ục sáng long lanh, có vẻ khác thường hung ác. Nhưng Chu Khánh Nguyên biết, đó mới là thê tử khi đó cần phải một loại hung ác. Thoải mái ư, bảo bối. Thê tử Quan Chi Lâm đem mặt lại hướng xuống, thế nhưng đem con rể căng tròn to lớn một viên trứng cũng hút vào trong miệng. Một bàn tay cầm chặt con rể thẳng tắp bộ phận sinh dục, khấy lấy, cứng rắn ra hỏa thiếu dính đầy thê tử nước miếng, nhường thê tử khuấy sục càng thêm thuận lợi. Nhạc mẫu, thật thoải mái a. Con rể Vương Kiệt nhắm mắt lại, tay rũ xuống đến hắn nhạc mẫu phồng lên nổi cao ngực. Thê tử vú sữa sớm đã phồng không giống nói. Tuyết trắng vú sữa phía trên huyết mạch ẩn hiện, kia sưng lên quầng vú dường như do Chu Khánh Nguyên chứng kiến quá còn muốn lớn hơn một chút, quầng vú thượng tràn đầy hưng phấn tiểu nổi lên. Con rể ngón tay niệp ở hắn nhạc mẫu bởi vì nuôi nấng Bưu Nhi Tử Du, mà từ non nớt màu hồng phấn biến thành màu tím đậm núm vú, hai cái kia kiều kiều núm vú hiện tại bởi vì hưng phấn đã cổ đột cứng rắn không giống bộ dáng. Con rể ngón tay chuyển động, lôi kéo, thuần thục mà chu đáo. Kia núm vú cũng bởi vì con rể xe thay đổi càng thêm cứng rắn. Tượng cực kỳ hai khỏa tử điện điện tảo. Quan Chi Lâm miệng nhỏ ngậm quy đầu phun ra nuốt vào vài cái về sau, tay tiếp tục cao thấp khấy lấy, lại dọc theo đại con cặc dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm một vòng. Tiếp lấy, nàng nghiêng nghiêng mặt tới gần Vương Kiệt chân giữa, đầu lưỡi tại bắp đùi thượng du rời vài cái về sau, nhẹ tại hòn rái lên xuống quấn lấy, quyến rũ bộ dáng nhìn thập phần tự nhiên, hình như vui với hưởng thụ loại này thân mật tình yêu. Vương Kiệt thoải mái hai chân phát run. Cảm giác trên chân thần kinh tại căng thẳng vừa để xuống ở giữa lĩnh hội này vô cùng sung sướng, từ trên nhìn xuống nhìn như thế dâm đãng mỹ phụ cho người bú liếm, nhất là nàng diễm mỹ mặt nhỏ liền ghé vào người dưới hông, chỉ là thị giác thượng thỏa mãn liền đủ làm người ta hưng phấn. Nhưng nhìn Quan Chi Lâm phun ra nuốt vào khi tùy theo thân thể lắc lư mỹ nhũ, Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng thỏa mãn với những cái này. Hưởng thụ một hồi lâu ân cần bú liếm về sau, lập tức sắc mắt híp nói nhạc mẫu a di. Dùng vú giúp ta chen một chút đi. Tiểu trứng thối, đa dạng nhiều như vậy. Quan Chi Lâm sắc mặt đỏ hơn, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau không có để ý, tiếp tục liếm quy đầu thượng tiết ra nhiều điểm trong suốt, biểu cảm lại hình như có chút do dự. Van người, tốt nhạc mẫu, tốt A-di. Vương Kiệt thở hổn hển, đầy mặt đáng thương nói ta muốn cái kia mùi vị, lần trước tại phòng làm việc của ngươi ngươi biến thành ta thật thoải mái nha. Có được hay không vậy? Quan Chi Lâm hơi dừng lại một chút, thẹn thùng quét Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau xem như ngầm cho phép. Nàng chậm rãi kéo lên quần áo, một đôi hát nhỏ ngọc nhũ chớp mắt bắn nhảy mà ra, thật lớn nhỏ làm người ta lâm vào chấn động, nhồi máu trở lên cứng rắn đầu vú nhìn càng là gợi cảm vô cùng. Quan Chi Lâm thẹn thùng nâng lên một đôi làm người ta điên cuồng ngọc nhũ, một tay chống đỡ về sau, một tay kia cầm chặt che kín chính mình nước bọt đại con cặc, thân thể đi phía trước dựa vào thượng Vương Kiệt chân. Đem đại con cặc chậm rãi kẹp tiến no đủ cặp vú lúc. Nhìn này thong thả động tác, Vương Kiệt cảm giác chính mình mau điên rồi. Nhưng vì để cho Quan Chi Lâm yên tâm, vẫn là giả vờ không yên lòng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phòng tắm, làm nàng cho rằng chính mình chính dám thị Chu Tử Du tắm rửa. Lúc này, Quan Chi Lâm tại dưới hông cấp chính mình nhũ dao, vừa mới còn ân cần dùng miệng nhỏ phục vụ đại con cặc. Mãnh liệt như vậy kích thích làm Vương Kiệt như muốn điên cuồng, ánh mắt đều phải toát ra tơ máu. Đại con cặc tất cả đều là nước bọt, lên trơn trượt tác dụng, Quan Chi Lâm dùng mềm nhũn vú kẹp chặt về sau, có chút chúc chắc nâng trên ngực hạ chuyển động. Mỗi lần nhất hướng xuống ép, màu tím hồng quy đầu lộ ra tỏa ra dâm uế mùi vị, khiến cho nàng lâm vào run run, nhưng hướng lên phùng lại chỉ nhìn thấy chính mình thâm thúy khe ngực, kia hại nhân đồ vật đều bị vú của nàng bao phủ, mãnh liệt thị giác xung kích làm nàng đều có một chút ngất đi. Vương Kiệt so Quan Chi Lâm càng choáng váng. Nhìn một cái mỹ phụ tại dưới hông thuận theo vì chính mình nhũ dao, hơn nữa còn là rõ ràng nhìn chính mình đại con cặc bao phủ tại nàng sóng sữa bên trong, kia mềm mại vú lớn thật sự quá lợi hại, thật chặt kẹp chặt chính mình, so với chân thật ân ái cũng kém không bao nhiêu, kia cảm giác mềm nhũn thậm chí giống tùy tại chen ép giống nhau, thoải mái làm người ta đều có một chút chịu không nổi. Chương 1086 Nhạc phụ nhìn lén thê bị phạm hai. Nhạc mẫu A Di, liếm, liếm vài cái. Vương Kiệt lúc nói chuyện âm thanh đều có một chút phát run, cảm giác này thật sự rất thư thái. Lúc này Quan Chi Lâm hô hấp đã thập phần dồn dập, trên mặt bố một tầng động tình đỏ ửng. Nàng cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, vì sao thuận theo làm những cái này phóng đãng sự tình, tay phủng vú chen ép khi lại có thập phần cảm giác mãnh liệt, làm nàng tự ngược vậy càng thêm dùng sức chen vú của mình. Vừa nghe Vương Kiệt lời nói, Quan Chi Lâm không thêm suy nghĩ hơi hơi nhất cúi đầu, cặp vú tiếp tục có tiết tấu trên dưới kẹp lấy, phấn nộn đầu lưỡi bắt đầu ở lỗ tiểu thượng đảo quanh, nhẹ và thập phần cẩn thận đánh tám tự, ngẫu nhiên còn nhẹ nhẹ địa điểm vài cái lỗ tiểu, lập tức liền làm Vương Kiệt thoải mái có chút không phân rõ thiên nam địa bắc. Vương Kiệt thoải mái hưởng thụ một hồi lâu, nhìn dưới người nhạc mẫu A Di vì chính mình nhũ dao, vú mềm mềm kẹp lấy đại con cặc, thị giác thượng thật sự quá kích thích. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, đem Quan Chi Lâm kéo lên đến, ý bảo nàng quay lưng chính mình dùng tay đỡ lấy bức tường, đem tròn trịa mông đẹp nhếch lên đến. Quan Chi Lâm lúc này cũng là ý loạn tình mê, chính mình kẹp lấy vú, nghe thấy quy đầu phát tán ra hương vị, này mang đến kích thích đã sớm làm nàng có chút mơ hồ, không nghĩ nhiều liền chiếu vào Vương Kiệt yêu cầu bày ra thập phần mê người tư thế. Nhưng nàng tâm lý bao nhiêu vẫn có một chút lo lắng, tận lực ngẩng lên đầu nhìn chăm chú phòng tắm phương hướng, sợ hãi nữ nhi Chu Tử Du sẽ phát hiện bên này xấu hổ việc. Vương Kiệt chậm rãi ngồi xổm Quan Chi Lâm phía sau, kéo giữ quần của nàng đem nó tuột đến eo hông. Chớp mắt một cỗ nữ tính khí tức cùng mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, làm người ta cảm giác thập phần kích thích. Nó đủ lỗ lồn thượng đã che kín dâm thủy, nhồi máu môi âm hộ đỏ tươi mê người, phối hợp trong suốt dâm thủy càng lộ ra gợi cảm vô cùng. Trắng nõn mông đẹp làm Vương Kiệt rời mắt không được trâu, hắn mẫn cảm nhận thấy Quan Chi Lâm thân thể hơi hơi run run, giống như là khẩn trương vừa giống như hưng phấn. Vương Kiệt hung hăng nuốt xuống nước miếng trong miệng, hai tay đều xuất hiện tại Quan Chi Lâm mông đẹp thượng xoa nhẹ trong chốc lát, cảm giác nàng thực hưởng thụ run rẩy vài cái. Hắn lập tức tiến lên trước đi, bắt đầu hôn lấy này động lòng người và thành thục lỗ lồn, một bên liếm môi âm hộ, một bên tìm kiếm mẫn cảm hòn le, một trận khiêu khích đem này ướt át lỗ lồn liếm lấy không nửa điểm quên. Nhỏ, tiểu Kiệt, Quan Chi Lâm lập tức động tình rên rỉ một tiếng, bắp đùi đều run rẩy khởi sướng run. Nàng cảm giác được rõ ràng kia thô ráp đầu lưỡi tại hạ thân của mình tàn sát bừa bãi, thậm chí còn đẩy ra môi âm hộ tiến vào lỗ lồn, liên tục không ngừng khoái cảm làm nàng đều suýt chút nữa ngất. Vương Kiệt thật chặt ôm lấy Quan Chi Lâm bắp đùi thon dài, đem đầu chôn thật sâu tiến giữa hai chân đẹp nhất diệu khu vực. Một trận cắn cắn bú liếm làm Quan Chi Lâm thoải mái nói năng lộn xộn, đương thô ráp đầu lưỡi cắm vào lỗ nhỏ thời điểm, nàng càng là kích động đến liền eo đều cong lên đến, trong miệng hô hấp một chút liền rối loạn tiết tấu. Bánh ít đi, bánh quy lại bú chim trong chốc lát về sau, Vương Kiệt lúc này mới liếm miệng một cái một bên dâm thủy, hài lòng nhìn tràn ra một mảnh lỗ lồn cùng Quan Chi Lâm xuân tình đại động bộ dạng, hắn chậm rãi đứng lên, đỡ lấy đại con cặc tiến đến phía sau của nàng, đến gần kia sinh dục Chu Tử Du tiểu huyệt dâm. Chu Khánh Nguyên khó có thể tưởng tượng chính là con rể Vương Kiệt lão luyện, hắn thậm chí so chính mình khi đó cùng hắn nhạc mẫu tại cùng một chỗ khi khống chế phải tốt hơn nhiều. Vương Kiệt cũng không nóng lòng tại hắn nhạc mẫu âm đạo nội rút ra đút vào cái kia thô to lửa nóng tinh khí. Hắn chính là nhìn hắn nhạc mẫu kia thật cao vỉnh lên trắng nõn mông lớn hạ chính mình bộ phận sinh dục cắm vào bộ vị. Kéo căng hắn nhạc mẫu xương hông, chậm rãi về phía trước thẳng nhập chính mình cứng rắn tinh khí. Thành thục mỹ phụ môi âm hộ diễm lệ và no đủ, tựa như rượu đỏ giống nhau đỏ tươi, cảm giác được đại con cặc chậm rãi cắm vào, Quan Chi Lâm không khỏi thở dài một tiếng, mẫn cảm thân thể không chịu nổi vậy vặn vẹo. Vương Kiệt thật chặt ôm lấy Quan Chi Lâm no đủ mông đẹp, hưởng thụ hoàn nàng lắc lư bờ mông mang đến kích thích về sau, hắn nâng lấy eo đi phía trước cắm tới, đem đại con cặc một tấc cắm vào xinh đẹp này thân thể nổi. Tại phốc xích âm thanh bên trong, chỉ thấy đại con cặc hoàn toàn nhập vào Quan Chi Lâm huyệt dâm. Từ phía sau tiến vào tư thế lại thâm sâu lại kích thích, sâu làm Vương Kiệt cơ hồ có thể cảm giác được tử cung rung động. Đường đại con cặc hoàn toàn bao phủ tại bên trong thân thể thời điểm Quan Chi Lâm run rẩy. Cắn răng nhìn như có một chút khó chịu, nhưng bị nhét đầy cảm giác vẫn để cho nàng thoải mái nói không ra lời đến, mở ra miệng nhỏ chỉ còn lại có thở gấp phân. A, tiểu Kiệt a, nóng quá a. Thê tử Quan Chi Lâm ngửa mặt, cúi đầu thở dài, eo phục thấp hơn. Mông cũng hướng con rể Vương Kiệt rắn chắc bụng tùng đi. Nhạc mẫu a di, thoải mái à? Con rể Vương Kiệt âm thanh run rẩy. Chu Khánh Nguyên nhìn ra hắn tại khống chế xúc động của mình, đem bụng của mình đỉnh hướng hắn. Nhạc mẫu tùng tuyết trắng vành cao mông, thê tử mềm mại thân thể run rẩy. Chu Khánh Nguyên biết nhất định là con rể Vương Kiệt kia to dài bộ phận sinh dục đội lên nàng kia mẫn cảm âm đạo dưới đáy. Tiểu Kiệt a, rốt cuộc thật thoải mái a, đại con cặc thật to a, nhạc mẫu lỗ lồn đều phải không buông được. Thê tử Quan Chi Lâm quay đầu lại, đối với con rể Vương Kiệt nở một nụ cười quyến rũ, dâm đãng lẩm bẩm. Vương Kiệt cũng bị nhốt Chi Lâm này khẩn trương co lại kẹp chặt hết sức thoải mái, lại nhìn nàng động tình rất nhiều còn gương mặt khẩn trương chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, nhìn đang tắm Chu Tử Du, cảm giác càng là kích thích dị thường, thậm chí có loại nghĩ tại Chu Tử Du trước mặt sực nàng mẹ xúc động. Quan Chi Lâm âm đạo như trước nhanh đến như lúc ban đầu, khẩn trương co lại, thoải mái làm cho không người nào có thể ngôn ngữ. Vương Kiệt cảm thụ trong chốc lát rốt cuộc không kềm chế được, hai tay tại nàng tuyết trắng mông thượng vỗ vài cái, một bên nghe ba ba tiếng vang, một bên giơ cao eo, ôm lấy nàng eo nhỏ chín cạn một sâu quất cắm này mê người thân thể. Nhạc mẫu a di, ngươi miệng nhỏ hút ta thật chặt a. Con rể Vương Kiệt nói, vừa bắt đầu tại hắn nhạc mẫu mông mặt sau chấn động, bụng một chút va chạm thê tử tuyết trắng đầy đặn mông, thê tử cũng sung sướng đem chính mình mông sau này nghênh tiếp, hai người phối hợp ăn ý mà thuần thục, Chu Khánh Nguyên tâm lý lại là buồn bực, càng là kích thích. Chậm một chút. Quan Chi Lâm lập tức cắn răng hừ vài tiếng, nhưng mắt của nàng tất cả đều là mỹ ý, hừ khi còn dao động bờ mông phối hợp vài cái. Vương Kiệt đang tại thích thú phía trên, nào biết cái gì gọi là chậm một chút, hai tay chui xuống tiến nàng quần áo, bắt lấy no đủ vú vuốt ve lấy. Hắn hạ thân không khách khí chút nào trước sau lay động, một lần lại một lần va chạm tuyết trắng động lòng người mông đẹp. Thê tử ở phía trước khép hờ quan sát, thuần thục mà khoái hoạt lay động bờ eo của mình, đem đẫy đà trêu chọc người mông sau này đỉnh đưa, phối hợp con rể chấn động. A, đừng quá dùng sức. Quan Chi Lâm kìm lòng không được rên rỉ, trước ngực cùng hạ thân điểm mẫn cảm đồng thời truyền đến làm người ta đầu óc ngất đi khoái cảm, cao thấp giáp công lập tức làm nàng có chút chống đỡ không ở, dâm thủy hưng hăng tiết ra. Có chút càng tới đều chảy tới nàng tuyết trắng bắp đùi lên, nhưng càng nhiều chính là cùng với Vương Kiệt va chạm, mà rơi tại tuyết trắng mông thịt phía trên. Hai cỗ thân thể liên tục vặn vẹo, Vương Kiệt một mực bảo trì thong thả và xâm nhập quất cắm. Không biết có phải hay không bởi vì yêu đương vụng trộm quan hệ, Quan Chi Lâm cảm giác hết sức kích thích, một bên khẩn trương nhìn chăm chú đang tắm nữ nhi Chu Tử Du, một bên phối hợp con rể Vương Kiệt có chút thô lỗ va chạm, trong chốc lát ngay tại tiếng rên rỉ chung cả người căng thẳng, nghênh đến lần thứ nhất cao trào. Thê tử kia dâm đãng rên rỉ tiếng làm núp trong bóng tối Chu Khánh Nguyên cũng hiểu được khác thường hưng phấn, hạ thân không thể tưởng tượng nổi cương lên, hắn không thể tin được chính mình dưới hông kia sưng tấy cảm giác, tay hắn vói vào quần lót của mình bên trong. Giống như, chính mình thật cương lên, Chu Khánh Nguyên nước mắt cơ hồ đều phải trào ra đến đây, tại vật kia mất đi chi giác đã hơn một năm về sau, tại hắn cơ hồ tại địa ngục bên trong sinh hoạt đã hơn một năm về sau, Chu Khánh Nguyên cư nhiên phát hiện chính mình khôi phục một cái nam nhân tính hưng phấn khi bình thường phản ứng. Mà loại phản ứng này dĩ nhiên là bởi vì nhìn thấy con rể của mình đem hắn tuổi trẻ vừa mới trưởng thành nam tính bộ phận sinh dục, cắm vào hắn nhạc mẫu, thê tử của mình Quan Chi Lâm vậy được quen thuộc chảy đầy dâm dịch sinh sản đạo nội sau mới bị kích thích. Lên, Chu Khánh Nguyên bóp chính mình càng thêm xương to lên đã cứng rắn thịt cụ, lĩnh hội vật kia rất lâu chưa từng có quá lửa nóng cùng kích tình. Con rể Vương Kiệt bị thê tử Quan Chi Lâm mị thái kích thích hưng phấn, hai tay nắm thật chặt hắn nhạc mẫu không được sau này đón đưa xương hông, tăng nhanh lay động tiết tấu. Con rể gia tốc nhường thê tử khoái cảm gia tăng, thê tử ánh mắt đóng lại, mông sau đỉnh tốc độ đã ở tăng nhanh. Trong miệng cúi đầu hừ nói ai nha, tiểu chứng thối, ngươi muốn địt chết mẹ ngươi nữa à? A, của ta Vương Kiệt a, nhạc phụ ngươi phải biết ngươi như vậy chơi ngươi nhạc mẫu, phi tức chết không thể, ai nha, tiểu chứng thối, đừng nói cho nhạc phụ ngươi ngươi đem nhạc mẫu chơi như thế nào thoải mái, a. A, thật to con cặc như thế nào nóng đi lên, ai nha. Mẹ kêu bảo bối con rể chơi thật khoái hoạt a. Thê tử Quan Chi Lâm kia tao mị bộ dạng cùng dâm đãng kiềm chế nhỏ tiếng dâm ngữ làm Chu Khánh Nguyên thịt cụ cũng cứng rắn tới cực điểm, hắn núp trong bóng tối nhìn bên ngoài phòng tắm mặt động tình thê tử Quan Chi Lâm cùng con rể Vương Kiệt, nắm lấy chính mình cứng rắn khởi thịt cụ, cư nhiên đang bẫy làm, khoái cảm tùy theo hắn nắm chặt tay sáo động bắt đầu sinh ra, cương lên cảm giác thực tốt a. Con rể Vương Kiệt nghe được hắn nhạc mẫu nhỏ tiếng dâm ngữ về sau, hưng phấn vô cùng. Mông tượng giả bộ mô tô giống nhau đi phía trước ưỡn thẳng thấp giọng hỏi nói mẹ, người thoải mái ư, so với ta nhạc phụ chơi ngươi khi còn nhanh hơn sống à. A, mẹ bảo ta bảo bối con rể chơi sung sướng nhất rồi, a, Vương Kiệt đại con cặc lớn nhất tối thô tối cứng rắn, mẹ yêu thích Vương Kiệt lớn như vậy con cặc, yêu thích lớn như vậy con cặc chơi mẹ lỗ lồn. Chu Khánh Nguyên nghe được bọn hắn mẹ vợ con rể hai người mông đánh tới bụng thượng kịch liệt tiếng vang, hơn nữa hắn cũng nghe đến thê tử bên trong thân thể vang lên hắn đã từng như vậy quen thuộc tiếng nước, đó là thê tử đang bị hắn khi còn trẻ thời điểm làm cho hung thời điểm, làm được đến khoái hoạt thời điểm, bên trong âm đạo thủy bị hắn thì cụ quất đánh khi mới có tiếng nước, hắn và con rể Vương Kiệt cái loại này tư thế cơ thể, bởi vì con rể Vương Kiệt bụng va chạm nàng mông âm thanh lớn hơn nữa. Cho nên kia tiếng nước liền có vẻ nhỏ. Nếu như đổi lại con rể tại nàng phía trên hoặc nàng ngồi chồm hổm ở con rể tính khí thượng quấy rối thời điểm, kia âm thanh lớn hơn nữa. Kia âm thanh khác thường kích thích núp trong bóng tối hắn, Chu Khánh Nguyên nhìn đến thê tử Quan Chi Lâm trắng nõn mỡ đông giống nhau đùi bên trong chậm rãi có màu trắng thủy dạng chất lỏng hướng xuống thẳng rồi. Trời ạ, thê tử cư nhiên gọi nàng chính mình tuổi trẻ con rể Vương Kiệt đem nàng hạ thân làm ra nhiều như vậy dâm dịch. Nhìn thê tử giữa hai chân chảy tràn xuống chất lỏng, nghe thê tử dâm uế mà phóng đãng rên rỉ. Chu Khánh Nguyên hô hấp dồn dập, tăng nhanh trên tay động tác. Thê tử Quan Chi Lâm tại thời điểm hưng phấn đối với cái loại này âm thanh dị thường mẫn cảm, nàng nói nghe được chính mình xấu hổ địa phương bị hắn thịt cụ làm ra như vậy đại tiếng nước khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng càng hưng phấn. Chu Khánh Nguyên nghĩ có lẽ thê tử chính là nghĩ đến nàng bây giờ cùng con rể Vương Kiệt đang làm chính là một kiện nhất xấu hổ nhất không thể gặp nhân sự tình mà cảm thấy vô cùng xấu hổ a, có lẽ loại này xấu hổ khiến cho nàng không hiểu hưng phấn. Thê tử Quan Chi Lâm khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, có vẻ càng thêm yêu kiều lệ mà dâm lãng. Nàng đóng chặt lấy cặp mắt của mình, bay nhanh có tiết tấu đem chính mình mông hướng đến con rể bụng đụng lên đi. Miệng cách xa nhưng ở không nén được nhỏ tiếng rên rỉ nói Vương Kiệt a, người muốn chơi người xấu nhạc mẫu. Phá hư con rể, người đem mẹ lỗ lồn chơi ra nhiều nước như vậy đến, mẹ mắc cỡ chết rồi, ai nha, mẹ gọi ngươi nhạc phụ chơi khi cũng không ra khỏi nhiều như vậy thủy a. Phá hư con rể. Ngươi còn muốn đem mẹ chơi thành bộ dạng gì à? Cẩn thận Tử Du nghe thấy nga. Nhạc mẫu mẹ, ta yêu ngươi, ta muốn chơi đến ngươi nhất thoải mái, mẹ, được không? Vương Kiệt cũng nghe đến chính mình quất đánh làm cho hắn nhạc mẫu mông phía dưới một mảnh tiếng nước chảy, càng thêm kích động, trẻ tuổi rắn chắc bụng chấn động nhanh hơn. Kia liên tiếp mẹ vợ con rể hai người thân thể va chạm âm thanh cùng thê tử Quan Chi Lâm hạ thân không được vang lên tiếng nước làm Chu Khánh Nguyên cả người máu đều nhanh muốn sôi trào. Cảm giác tượng so mình và thê tử lúc ân ái nhìn đến cùng nghe được khi càng làm cho hắn hưng phấn. A, a, mẹ đã thoải mái sắp chết rồi rồi, a, Vương Kiệt a, thật to con cặc cấp mẹ, toàn bộ phóng tới mẹ lỗ lồn bên trong đến, a, mẹ không chịu nổi, mẹ bụng nhỏ cũng gọi ngươi đỉnh tăng, mau, bảo bối con rể, mau, cấp mẹ, làm mẹ đi chết đi. Chu Khánh Nguyên biết đó là thê tử cao trào tiến đến khi không nén được dâm đãng kêu la rồi. Tuy rằng bởi vì tại bên ngoài phòng tắm mặt sợ hãi kinh động bên trong đang tắm nữ nhi Chu Tử Du, đã kiềm chế đến thấp nhất âm. Nhưng là thê tử khuôn mặt ngực thậm chí trắng nõn bụng thượng hiện đầy sung sướng đỏ ửng, nàng gắt gao nhắm mắt, dồn dập thở gấp, cũng không tiếp tục hướng về phía sau đỉnh đưa chính mình mông rồi, chính là run rẩy ghé vào bức tường phía trên, đem mông suýt lên, kiều thật cao, tùy ý con rể Vương Kiệt ở sau lưng nàng xung kích thân thể của nàng. Bất quá Vương Kiệt cũng không dừng lại ý tứ. Ôm lấy Quan Chi Lâm mông đẹp tiếp tục va chạm. Hắn hưởng thụ chính mình đại con cặc tại đây thành thục đẫy đà bên trong thân thể một vào một ra cảnh đẹp, nhất là xuất nhập nàng no đủ lỗ lồn thời điểm, kia xinh đẹp hình ảnh càng là kích thích. Vương Kiệt bị giam Chi Lâm cao trào kẹp lấy, biến thành thiếu chút nữa liền bắn, cũng may hắn không phải là khống chế không nổi chính mình người học nghề, bằng không liền vừa rồi kia căng thẳng phòng trường ai cũng chịu không nổi. Âm đạo hữu lực co lại, Quan Chi Lâm hai chân rõ ràng tại run rẩy phát run. Vương Kiệt nhắm mắt ngừng trong chốc lát, thích ý hưởng thụ nàng cao trào khi co rút nhanh cùng phun ra dâm thủy. Hai tay liên tục không ngừng trêu đùa đôi này cho ăn Chu Tử Du vú lớn, rõ ràng có thể cảm giác được nàng trên người đã che kín một tầng mồ hôi nóng, giống như đã hưng phấn quá độ. Ai nha, Tiểu Kiệt a, đừng ngừng, cấp mẹ, đừng rút ra ngoài, làm mẹ thoải mái a. Thê tử Quan Chi Lâm bỗng nhiên buồn kêu, cắn răng đem âm thanh ép đến thấp nhất, lại đem chính mình mông liều mạng chống đỡ con rể Vương Kiệt bụng. Trên mặt thần sắc hình như thống khổ tới cực điểm, vừa tựa như hổ thống khoái tới cực điểm. Con rể Vương Kiệt hiển nhiên nắm giữ hắn nhạc mẫu cao trào tiến đến khi dấu hiệu, phối hợp đem hắn kia thô cự đồ vật thật sâu nhét vào hắn nhạc mẫu âm đạo, chĩa vào hắn nhạc mẫu cổ tử cung bộ. Thê tử Quan Chi Lâm hưng phấn che kín đỏ ửng thân thể bắt đầu giật giật, Chu Khánh Nguyên biết tại âm đạo của nàng bên trong, con rể Vương Kiệt thô to con cặc đã ở bị nàng kia chặt chẽ âm đạo khang mãnh liệt kẹp lui. Cái loại này sung sướng là người bình thường khó có thể cảm nhận được. Nhạc mẫu, mẹ, người co lại ta thật thoải mái a. Con rể Vương Kiệt thân thể bắt đầu khẽ run. Chu Khánh Nguyên biết hắn chịu đựng không nổi hắn nhạc mẫu kia cao trào khi khác hẳn với người bình thường bộ phận sinh dục luật động cùng kẹp rụt. Mẹ, ta muốn bắn, không nhịn được a. A, mẹ. Con rể Vương Kiệt nhẹ giọng kêu to hắn nhạc mẫu, thân thể trẻ trung bắt đầu run rẩy. Cho ta, bảo bối, mẹ muốn ngươi nóng bỏng tinh dịch, bắn a bảo bối, mẹ con rể tốt, rót đầy mẹ lỗ lồn. Thê tử Quan Chi Lâm kích động run rẩy. Tuổi trẻ con rể Vương Kiệt sẽ phải tại nàng bên trong thân thể xuất tinh, cảm giác làm nàng thân thể thành thục không khỏi lại bắt đầu run rẩy. Chu Khánh Nguyên nhìn đến con rể Vương Kiệt hai mắt nhắm nghiền, thân thể cường tráng run run, mà tùy theo con rể giật giật, vốn là đã dần dần đình chỉ run rẩy thê tử lại một lần nữa cũng giống con rể như vậy giật giật, hơn nữa giật giật tiết tấu cũng cơ hồ giống nhau. Thê tử Quan Chi Lâm thế nhưng bởi vì con rể Vương Kiệt tại nàng bên trong thân thể xuất tinh lại đã một lần cao trào. Mà núp trong bóng tối Chu Khánh Nguyên, cũng nhắm hai mắt lại, kịch liệt rung động, hắn đã xuất tinh. Đã hơn một năm về sau, tại nhìn con rể của mình Vương Kiệt tại hắn nhạc mẫu thành thục bên trong âm đạo xuất tinh thời điểm hắn khoái trá bắn. Nhiều như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Thê tử Quan Chi Lâm chậm rãi tựa vào bức tường phía trên, nhắm mắt, đỏ bừng gò má thượng viết đầy khoái hoạt cùng thỏa mãn, liền tượng lúc còn trẻ mỗi lần cùng hắn sinh hoạt vợ chồng khi đến sau cao trào giống nhau. Tuyết trắng thân thể tại Vương Kiệt run rẩy. Con rể Vương Kiệt ôm lấy hắn nhạc mẫu gợi cảm diễm lệ thân thể hãy còn không chịu bỏ qua, đặt ở hắn nhạc mẫu trần trụi đẫy đà thân thể phía trên. Chu Khánh Nguyên nhìn thấy bọn hắn gắt gao hôn vào cùng một chỗ. Nhạc mẫu a di, thoải mái sao? Vương Kiệt chấn Chi Lâm quần áo kéo đến trên cổ, một bên hôn lấy nàng trơn bóng như ngọc sau lưng, một bên sắc sắc hỏi. Vương Kiệt rớt ra Quan Chi Lâm quần áo về sau, một đôi to lớn mỹ nhũ cũng bắn ra. Làm Vương Kiệt lập tức yêu thích không buông tay xoa nắn. Lần này Quan Chi Lâm không có phản đối Vương Kiệt kéo nàng quần áo, nàng khuôn mặt lộ vẻ một mảnh động tình ửng hồng, khẽ nhếch miệng nhỏ thở gấp không nói gì. Vương Kiệt thấy thế quấy phá thúc một cái eo, mỹ phụ lập tức mềm mềm ưm một tiếng. Này một tiếng tựa như có thôi tình công hiệu, chớp mắt khiến cho Vương Kiệt tinh thần tỉnh táo, cũng biến thành càng thêm hưng phấn. Chu Khánh Nguyên lập tức mục trừng miệng ngốc, không thể tưởng được cái này tiểu chứng thối bắn qua sau cũng không có nhuyễn lún xuống đến. Ngược lại kiên cố hơn cứng rắn tráng kiện, hắn nào biết đâu đó là điện năng khí công hấp thu thục nữ dâm thủy bổ sung điện năng nguyên nhân. Vương Kiệt biết Chu Tử Du rất nhanh liền tắm rửa hoàn tất đi ra, hắn thừa không có nhiều thời gian có thể trêu đùa Quan Chi Lâm mỹ diệu thân thể, hắn nhanh chóng ôm chặt nàng eo tiếp tục tân một vòng va chạm, hung hăng hưởng thụ nàng đẫy đà động lòng người thân thể. Chương 1087 vô đề. Nhỏ, tiểu Kiệt, nhẹ chút, nhạc mẫu a di, thụ, chịu không nổi. Đừng, quá, quá sâu nha. Tốt, dùng tốt lực nha. Quan Chi Lâm cắn răng, yết hầu để phát ra giống như là thống khổ rên rỉ. Tại đây một đợt hữu lực va chạm phía dưới, thoải mái có chút nói năng lộn xộn, cao trào qua đi thân thể vốn mẫn cảm vô cùng, trong chốc lát lại bị Vương Kiệt đưa vào tình dục tuyệt vời bên trong. Quan Chi Lâm hai tay vô lực đỡ lấy bức tường, đầy đặn thân thể tùy theo càng lúc càng thô lỗ va chạm trước sau lay động, tuyết trắng thịt mềm đã ở hơi hơi nhộn nhạo. Tóc dài tại không trung bay lượn càng là quyến rũ tới cực điểm, lại tăng thêm một đôi trước sau lắc lư vú, càng làm cho nhân không biết nên như thế nào đi hình dung này gợi cảm cám dỗ. Từ phía sau tiến vào tư thế thoải mái nhất đúng là có thể thưởng thức mỹ nhân như vậy làm sao dưới người mình run rẩy, hơn nữa có thể nhìn thấy chính mình như thế nào hưởng dụng thân thể của nàng. Vương Kiệt Hồng quan sát nhìn cái này xinh đẹp ngọc nhũ nhạc mẫu a di mơ hồ không rõ tại dưới hông rên rỉ. Hướng xuống vừa nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình đại con cặc một lần lại một lần trọi vào nàng bên trong thân thể, sau này vừa kéo mang ra khỏi càng ngày càng nhiều dâm thủy cùng nàng đã sớm nhồi máu môi âm hộ, thần kinh hưng phấn từng đợt tăng lên. Quan Chi Lâm tại tình dục sóng chiều đã có một chút không thể chính mình, lần lượt hữu lực quất cắm cọ sát tường thịt, làm nàng cảm giác càng lúc càng choáng váng. Tuyết trắng bờ mông bị hung hăng va chạm, loại này thô lỗ mang tới khoái cảm, phá lệ kịch liệt. Con rể đối với chính mình mê luyến làm nàng tâm lý rất thoải mái, đối với nữ nhi Tử Du một chút ghen tuông cùng ghen tị tan thành mây khói, liều mạng phối hợp lần này thứ đẩy vào, nàng bắt đầu lắc lư khởi no đủ mông đẹp. Nhỏ, tiểu Kiệt, thoải mái, ngươi, lực mạnh chút, nhạc mẫu a di, mẹ thoải mái, lại muốn chết. Vương Kiệt nghe những lời này cũng thực hưng phấn, hô không, đừng gọi ta tiểu Kiệt, bảo ta lão công. Nói xong nâng lấy eo bị đâm cho càng dùng sức. Đại con cặc mỗi một lần cắm đi vào, đều bị đâm cho nàng mông bự ba ba rung động. Lão, lão công, nhỏ, tiểu Kiệt, a, nhẹ, nhẹ chút, mẹ lại muốn, phải chết nha. Quan Chi Lâm tại tình dục trung mơ hồ không rõ rên gì, bán choáng váng bán tỉnh ở giữa đột nhiên một cái giật mình, nhìn thấy trong phòng tắm Chu Tử Du tay nhỏ đã tại cầm lấy treo tại đội lên quần áo quần sót jean, lập tức đem nàng lý trí theo tình dục sóng chiều trung kéo về. Tử Du, phải ra khỏi đến đây. Quan Chi Lâm cắn răng làm chính mình cự tuyệt thoải mái tới cực điểm khoái cảm, nàng hoảng bận rộn thẳng lên eo đi phía trước nhất khuynh, tránh né Vương Kiệt làm người ta mê luyến không thôi thô lỗ. Không biết vừa rồi Chu Tử Du cầm lấy quần áo quần sót jean trong nháy mắt, Quan Chi Lâm khẩn trương đến cả người cứng đờ, lỗ lồn chưa từng có hữu lực gấp một chút, lần này làm Vương Kiệt đầu óc phát không, thoải mái có chút chịu không nổi, muốn xuất tinh cảm giác cũng là mênh mông muốn chết. Nhưng ngay khi cửa này kiện thời điểm Quan Chi Lâm lại chạy nạn vậy đi phía trước nhất khuynh. Cứng rắn đại con cặc lập tức thoát ly lỗ lồn ôn nhu bao vây, lập tức làm Vương Kiệt có loại nửa vời thống khổ, eo thượng tê dại còn tại kịch liệt gia tăng, vừa nhìn Quan Chi Lâm muốn chạy, hắn nhanh chóng ôm lấy nàng nửa thân trần thân thể, thở hổn hển nói nhạc mẫu a di, mẹ, ta muốn bắn, nhịn nữa một chút. Không được, Tử Du phải ra khỏi đến đây. Quan Chi Lâm ngồi xuống không cho Vương Kiệt thực hiện được. Hoảng bận rộn kéo tốt quần của mình cùng áo. Cho dù lại mất hồn, nàng người mẹ này vẫn là sợ hãi bị nữ nhi gặp được này chuyện hoang đường. Nhìn thấy Quan Chi Lâm mở ra miệng nhỏ bật hơi hương thơm, hồng nhuận thập phần mê người, Vương Kiệt cũng không quản được nhiều như vậy, thầm nghĩ. Tử Du tỷ đều nhanh đi ra, lúc này mẹ nàng lại bị chính mình làm được thở dốc phì phò. Mình nhất định phải nắm chặt thời gian tại nhạc mẫu A Di trên người xuất tinh, loại kích thích này thật sự mạnh đến nổi làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Quan Chi Lâm còn chưa kịp đứng lên, Vương Kiệt mạnh mẽ ôm lấy nàng, eo thúc một cái đem đã tại run rẩy quy đầu cắm vào miệng của nàng quất đánh, run rẩy tiếng nói mẹ, nhạc mẫu a di. Giúp ta một chút. Quan Chi Lâm bị đính đến ngồi vào trên mặt đất, rõ ràng cảm giác được trong miệng đại con cặc đã cứng rắn được có chút nở. Nàng lại nhìn Vương Kiệt thống khổ biểu cảm, lòng mềm nhũn cũng liền không lại chống cự, đầu lưỡi nhẹ chút lỗ tiểu một chút về sau, gắt gao ngậm quy đầu chính là một trận hút mút. Tính toán làm Vương Kiệt nhanh chút bắn ra. Quan Chi Lâm không chút nào so đo căn này ẩm ướt trượt đại con cặc vừa mới theo chính mình bên trong thân thể rút ra, bên trên còn tràn ngập ướt át, dính trượt dâm thủy tinh dịch. Nàng một bàn tay bắt lấy đại con cặc một trận khuấy sục, tay kia thì đưa đến Vương Kiệt dưới hông vuốt ve hắn hòn rái, tính toán làm Vương Kiệt bắn ra nhanh hơn, miệng nhỏ hút mút càng là gia tăng lực đạo. Ta đến. Vương Kiệt buồn gầm một tiếng, nâng lấy eo tại Quan Chi Lâm miệng nhỏ cắm vài cái. Cảm giác hình như đội lên nàng non mịn đầu lưỡi. Toàn thân hắn bắp thịt đột nhiên một trận co giật, từng cổ sền sệt dính tinh dịch không cách nào khống chế theo lỗ tiểu hữu lực phun đi ra. Quan Chi Lâm nhất thời bị nghẹn có chút khó chịu, nhưng là không dám đem quy đầu phun ra đến, này nếu bắn ra khắp nơi, đợi cũng không tốt thu thập. Nàng nhanh chóng tăng nhanh tay nhỏ khuấy sục lực đạo, đem quy đầu phun ra sở hữu tinh dịch toàn bộ ngậm vào khoang miệng. Xuất tinh về sau, Vương Kiệt thoải mái một trận run rẩy. Liền hai chân đều ngăn không được mà giật giật. Quan Chi Lâm cũng không dám có quá nhiều trì hoãn, liền vội vàng đem khăn mặt đưa cho Vương Kiệt sau đứng người lên, sắp xếp chính mình tán loạn mái tóc cùng có chút phát nhăn quần áo, thanh lý trên mặt đất tát dỉ ra uế vật. Vương Kiệt cũng không dám chơi nữa, vội vàng đem khăn tắm bao vây phía trên, nhưng nhìn thấy Quan Chi Lâm ngậm tinh dịch của mình nói không ra lời đến, bộ dạng thập phần quyến rũ, lại không nhịn được trêu đùa nói nhạc mẫu a di, hương vị được không? Quan Chi Lâm trong miệng ngậm tinh dịch, cảm giác hương vị có chút mặn mặn, nhưng cũng không biết là phản cảm. Nhưng vừa nghe Vương Kiệt lời nói, nàng không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, giống như là đang trách tiểu tử này chứng thối hoang dâm, lại đã quên chính mình cũng không bài xích loại này yêu đương vụng trộm kích thích. Thu thập xong quần áo, Quan Chi Lâm chuẩn bị tìm một chỗ đem trong miệng đồ vật phun ra đến, tả trương bên phải vọng bộ dáng, nhìn thực đáng thương. Đúng lúc này, Chu Tử Du đã giặt xong đi ra. Tiểu nha đầu mặc lấy một thân có chút tố nhã chặt khít áo cùng quần sót jean, cứ việc tố nhã nhưng mặc ở một cái thanh xuân thiếu nữ trên người, vẫn là không che giấu được ngọt ngào cảm giác. Một đầu mái tóc ướt sũng dán tại làn da phía trên, cũng có một chút khôn kể gợi cảm. Vốn sơ kinh nhân sự thiếu nữ cảnh hoa, toàn thân tràn ngập nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, tinh tế làn da nhìn càng thêm trắng mịn, có sơ làm vợ người phong vận, làm người ta không khỏi sinh ra muốn sờ xúc động. Mẹ, ta rửa xong á. Chu Tử Du gương mặt hưởng thụ biểu cảm, đi vào khi cười mị mị, lộ ra thiếu nữ hoạt bát mỹ. Vương Kiệt lúc này đã đứng ở bàn ăn một bên, giả vờ rất có hứng thú nhìn thức ăn trên bàn hào, đem chính mình giả dạng làm một cái gì cũng không biết cái gì cũng chưa làm thành thật người. Quan Chi Lâm tại trước bàn ăn sắp xếp chính mình quần áo, cứ việc ngụy trang thật sự tự nhiên, nhưng trên mặt động lòng người mị hồng, vẫn có thể làm người ta nhìn ra một chút manh mối. Cũng may Chu Tử Du là một sơ kinh nhân sự thiếu nữ, dù như thế nào cũng không nghĩ ra mẹ của mình cư nhiên sẽ cùng Vương Kiệt có một chân, cho dù có tiểu tiểu nghi hoặc cũng không có khả năng hướng đến phương diện này nghĩ. Chu Tử Du gần trước vừa nhìn, phát hiện thức ăn trên bàn đã nguội, hơn nữa còn y nguyên không thay đổi bày ra, nhìn bộ dạng bọn hắn hình như một ngụm cũng không nhúc nhích, không khỏi kinh ngạc nói các ngươi như thế nào còn không có ăn nha, ta đều nói không cần chờ ta. Ha ha, mẹ ngươi nói đêm nay bữa này cơm chiều đối với ngươi mà nói ý nghĩa phi thường, bữa tiệc này phải đợi ngươi cùng một chỗ ăn. Vương Kiệt mắt lộ nhu tình nhìn Chu Tử Du, theo sau cười xấu xa một chút, quay đầu nhìn không dám quay người lại đến Quan Chi Lâm, giảo hoạt hỏi Nhạc Mẫu a di, có phải hay không à? Nghe thấy Vương Kiệt như thế thẳng thắn, Chu Tử Du thẹn thùng quyến rũ chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất quá tâm lý cũng là mỹ tư tư ngọt ngào mật, nhìn đến ái lang vẫn là hiểu được đau lòng chính mình. Quan Chi Lâm còn không có pháp xoay người, lúc này thật hận không thể cắn chết Vương Kiệt, trong miệng ngậm nhiều như vậy tinh dịch như thế nào mở miệng nha. Nhưng sợ hãi chính mình không nói lời nào, nữ nhi Chu Tử Du sẽ nghi ngờ, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đem dính dính sền sệt lại nồng đậm tinh dịch toàn bộ nuốt đi xuống. Tử Du, Quan Chi Lâm giả trang ho khan hai cái, đem cửa tủ đóng lại sau chuyển qua, nhưng sợ hãi trong miệng hương vị bị nghe thấy đi ra, nàng cũng không dám kháo tiền nửa điểm. Chính là ôn nhu nói đúng nha, người một nhà ngồi ở cùng một chỗ ăn tương đối khá. Khó được ngươi Vương Kiệt đệ đệ đối với ngươi tốt như vậy, chờ ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm, không tốt sao? Mẹ! Chu Tử Du bị nàng này phiến tình nói biến thành hốc mắt có chút đỏ lên. Chu Khánh Nguyên nhìn đến nữ nhi giống như là có chút xúc cảnh sinh tình, không chú ý đến mẹ nàng Quan Chi Lâm len lén đem bờ môi một điểm tinh dịch liếm nhập khẩu bên trong. Vương Kiệt lén lút thụ căn ngón tay cái. Quan Chi Lâm vừa nhìn hận không thể duỗi tay đem này vô sỉ tiểu oan ra tấu thượng một chút, lại cho chặt vứt xuống bên ngoài viện uy một đêm thượng muỗi, nhưng theo trong miệng hương vị thực nồng lang, nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ mơ hồ không rõ nói được rồi. Tử Du, nâng cốc cầm lên đến đây đi, đói bụng lâu như vậy nên ăn cơm, có chuyện gì vừa ăn vừa nói. Ân, Chu Tử Du ân cần đem chấn được lạnh lẽo bia cầm lên bàn, nhìn thấy đồ ăn đều lạnh, liền ngay từ đầu bãi thượng hai bình rượu đều mất đi nguyên bản độ ấm. Có chút buồn bực nói ta đem đồ ăn cầm hâm lại a. Không cần, hương vị rất tốt. Đại Nam Hải còn săn sóc giúp nàng rớt ra ghế dựa, rất phong độ ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó Vương Kiệt gắp lên một khối rác dưa đưa vào trong miệng, cười ha hả ăn, thuận tay mở tam chai bia, cho các nàng hai mẹ con các đưa một lọ. Ta không nghĩ uống. Chu Tử Du liền vội vàng che chính mình cái chén lắc đầu cự tuyệt, rượu này làm nàng cả người không được tự nhiên, làm nàng nhớ tới mới nếm nhân sự. Đau mất thân thể buổi chiều, tuy rằng trước mắt cùng Đại Nam Hải quan hệ gần như tiếp nhận ái lang Nhậm Quân đốn củi, tùy tiện lấy rồi, có thể buổi chiều lần thứ nhất trải qua thật sự là làm nàng khắc cốt minh tâm, tiểu nữ nhân cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy nói ta không uống rượu. Vương Kiệt thầm nghĩ sai lầm a, cái này không phải là đâm tiểu nữ nhân chỗ đau sao. Liền vội vàng bổ cứu nói không uống tốt, uống rượu hỏng việc, nếm thử Tử Du tỉ tay nghề. Quan Chi Lâm vì tẩy đi trong miệng hương vị. Đành phải nhanh chóng uống lên vài miệng, giả trang vô tình xấu vài cái nuốt đi xuống, lúc này mới dám mở miệng nói chuyện Tử Du, ai bảo ngươi nha đầu kia sơ ý. Cũng không nấu cái canh cái gì, uống một chút rượu cũng không có việc gì á. Đúng vậy a. Vương Kiệt ngược lại sắc sắc nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhất là nhìn kia mau hết sạch chai bia. Hắn thuận theo Quan Chi Lâm nói. Tử Du thì nếu như muốn uống, ta đi tủ lạnh cầm lấy điểm đồ uống, ta còn cho rằng Tử Du thì không chỉ sàm rồi. Lúc này thành thật uống chút khổ quán ba. Ai cần ngươi lo? Chu Tử Du không hài lòng cong lên miệng nhỏ, đôi môi hồng nhuận hết sức mê người, hờn dỗi bộ dáng làm Vương Kiệt đều có một chút hoảng hốt. Vương Kiệt ôn hòa cười cười, ăn này nọ không nói gì, tuy rằng trên mặt ngoài rất bình thường, trên mặt lại hơi vừa kéo. Quan Chi Lâm mới vừa rồi bị đùa giỡn được thiếu chút nữa lòi, lúc này nhịn không được tại dưới nhéo Vương Kiệt chân, trả thù tính xoay, làm Vương Kiệt đau đến đều có một chút đổ mồ hôi. Vương Kiệt đương nhiên không dám la đau, quay đầu cho Quan Chi Lâm một cái đáng thương biểu cảm. Quan Chi Lâm lập tức đắc ý cười, thầm nghĩ cho ngươi cũng thể hội một chút muốn gọi không thể để cho cảm giác, nhìn ngươi tiểu tử này còn không thành thật. Hai người tiểu động tác cứ việc làm được bí ẩn, nhưng Chu Tử Du cũng không phải là người mù, tốt xấu là cảnh hoa, liếc mắt nhìn sau lập tức có chút nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi làm sao nha. Các ngươi, đều không ăn cơm, có phải hay không thức ăn của ta không được khá a? Không có gì. Quan Chi Lâm đầu óc cũng là quất một cái, thế nhưng cau mày nghe, giả vờ không hiểu hỏi giống như có cái gì kỳ quái hương vị, không biết là cái gì. Vương Kiệt đương trường liền sửng sốt, thầm nghĩ. Người cái này không phải là ở không đi gây sự sao? Có hương vị cũng là ngươi trong miệng huyệt, nghĩ chính mình công khai nha. Lại vừa nhìn Quan Chi Lâm đột nhiên hối hận biểu cảm, cũng biết nàng là đầu óc vừa kéo thuận miệng nói lung tung, bất quá hai người tâm lý đều có quỷ, tự nhiên tránh không được một trận không yên. Có sao? Chu Tử Du nghi ngờ ngửi vài cái, hình như thực sự có như vậy điểm nhàn nhạt hương vị, có chút quen thuộc, nhưng lại nói không ra là cái gì. Đây càng làm sâu sắc nàng lòng hiếu kỳ, mũi nhỏ dùng sức lại ngửi trong chốc lát, lơ đãng nói giống như có, hơn nữa còn có chút tanh mặn cảm giác. Quan Chi Lâm tâm một chút liền nhảy sắp nổ tung, này khuê nữ có phải hay không cầm tinh con chó nha. Rõ ràng đã đem này nó nuốt mất, nàng thế nhưng còn có thể nghe ra cái đại khái, chẳng lẽ trong miệng hương vị thực sự có như vậy nồng đậm. Vương Kiệt cũng là sừng sốt một chút, Chu Tử Du khứu giác không khỏi thật tốt quá a. Như vậy đều có thể nghe thấy ra manh mối đến, có hay không khoa trương như vậy. Chu Tử Du nghi ngờ nghe thấy sau một lúc lâu, đột nhiên trên mặt có một chút đỏ lên, ánh mắt như có như không nhìn chăm chú về phía Vương Kiệt hạ thân, kia bị khăn mặt vây quanh nhưng làm người ta cảm thấy ngượng ngùng địa phương, một miếng nhỏ vệt nước dán tại khăn mặt phía trên. Làm tiểu nữ nhân chớp mắt trở nên rất không tự tại, cắn môi dưới quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nàng buổi chiều mai nở nhị độ, lúc này còn cho rằng ái lang nhìn thấy chính mình mỹ nhân đi tắm, lại có điểm kìm lòng không được, tâm lý ngược lại thẹn thùng cao hứng. Vương Kiệt hoảng bận rộn liên tục cấp Chu Tử Du đĩa rau nói sang chuyện khác, cười xoa nịnh bợ, ân cần có thể khen, Chu Tử Du hưởng thụ đại nam hài tiểu ý hầu hạ, thể tuất tâm ý, nhỏ mọn sinh sôi ra một tia ý nghĩ ngọt ngào ấm áp, không khí càng ngày càng hòa hợp, thậm chí Vương Kiệt cố ý dính vào hơn mấy cái hơi huân sắc cười nói, Chu Tử Du cũng chỉ là kiều thận hé miệng, cúi đầu cười khẽ. Một chút dường như bình thường nhà ở tựa như bữa tối đã xong. Tuy rằng Vương Kiệt liên tục biểu thị không cần nàng giúp đỡ, Chu Tử Du còn chưa phải không biết xấu hổ làm ái lang một mình bận rộn hồ, liền vào phòng bếp vén tay áo lên tắm khởi chén dĩa đến, Vương Kiệt thu hồi còn lại cái chén, theo vào phòng bếp đúng dịp thấy đoạn kia lộ ra một đoạn phấn nộn tay ngọc, tuyết ngẫu vậy mượt mà trắng nõn cánh tay, liên tiếp thon thon xanh miết mười ngón, tinh tế ôn nhu nhọn nhọn đầu ngón tay phía trên, tùy theo động tác mang lên thủy hoa tiên đến phía trên, cấp đỏ tươi móng tay mang đi một chút châu báu vậy lấp lánh sáng bóng. Tuyết trắng tay ngọc, tiên diễm móng tay tương ánh thành huy rất là dễ nhìn. Vương Kiệt thưởng thức đem còn lại cái chén theo Chu Tử Du thân nghiêng bỏ vào cái ao, bởi vì góc độ chuyển đổi, theo nghiêng một bên nhìn lại, bởi vì Chu Tử Du thỉnh thoảng khom lưng theo cái ao trung cầm chén lên điệp trà lau động tác, tròn trịa ngạo nghễ vành lên bờ mông có tiết tấu đong đưa, trước ngực một đôi tiểu mà no đủ cáp nhũ vừa run toát ra, chân đẹp tại chặt chẽ vừa vặn quần bò bao bọc trung càng lộ vẻ thon dài, tiểu nữ nhân toàn bộ thân thể yêu kiều hoạt động hình thành một loại động thái kỳ diệu vận luật. Vương Kiệt liền si ngốc đứng ở một bên nhìn. Chu Tử Du rửa xong lau khô đồ ăn quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy cái kia phó si mê ngốc bộ dạng, tức giận lật cái rõ ràng mắt cấp cái này hồn phi sắc thụ đại nam hài, nhăn nhăn thẳng tắp đáng yêu mũi nhỏ hừ một tiếng, xoay người cố chính mình tìm kiếm khởi đồ ăn trưng bày vị trí. Chu Tử Du đối với nhà mình phòng bếp quen thuộc trình độ tự nhiên không phải là mới đến Vương Kiệt có khả năng so sánh, tự nhiên thuần thục đem đồ làm bếp phóng tới trưng bày đồ ăn tủ âm tường, thu lại đồ ăn hướng lên phóng, chén rượu vị trí tại tủ âm tường tối thượng phương. Tiểu nữ nhân không thể không nhón chân lên duỗi thân cánh tay, nữ tử trời sinh thích cái đẹp bản tính tự nhiên mặc lấy hợp thể chặt chẽ, đường cong lung linh là lướt. Lúc này lại bộc lộ ra mặc như vậy tệ bưng, chặt khít thân trên quần áo rốt cuộc không gói được kia xinh đẹp thân thể rồi, lộ ra một đoạn trắng bóng mềm mại làn da, trắng nõn như ngọc, bình trượt không một tia nhăn nheo, giống như mỡ đông phấn lưng, đường cong phía dưới chính là eo con ong mông đẹp, gần lộ rõ một góc tiểu hương mông tràn ngập co giãn ngạo nghễ kiều nâng lấy. Tại bó sát người quần sót jean một bên vụng trộm chạy ra một chút màu hồng phấn quần lót một bên, mơ hồ có thể thấy được kia thịt thịt tiểu mông cong được khảm một đầu tế câu. Có vẻ dị thường gợi cảm trêu chọc người, cám dỗ đại nam hài tầm mắt không được hướng xuống phiêu. Vương Kiệt dừng lại tại kia lau sạch tráng hồng tướng ở giữa vị trí rời mắt không được cầu, hận không thể đôi mắt có thể dài ra một đôi bàn tay, đẩy ra tầng kia vài mỏng cẩn thận tìm kiếm đầu kia tế câu chỗ sâu huyền bí, nam nhân A. Thật sự là một loại dùng xuống nửa người tự hỏi giống loài, lúc này đại nam hài liền giặt ra tầng kia ngụy trang, lộ ra bản tính bộ mặt, cái gì thương tiếc tình yêu đều là khốn cùng vô lực, chỉ còn lại có thật sâu in tại trong xương cốt trăm vạn năm kiếp sau thực bản năng, hắn huyết khí dâng lên đem cỗ kia gợi cảm mê người thân thể từ phía sau lưng nhu tiến trong lòng, dán vào tiểu nữ nhân má phần nói Tử Du tỷ, người thật là một tiểu yêu tinh, thực gợi cảm mê người, ta không chịu nổi. Chu Tử Du lập tức dọa nhảy dựng, tay không khỏi run run, chén rượu theo thon thon tế ngón tay ở giữa trượt xuống, bình. Một tiếng nện ở sàn nhà cứng rắn thượng vỡ thành từng mảnh lưu ly, vừa mới đang ở nhà cư tiểu nữ nhân vật nàng bị đại nam hài đột nhiên tập kích, muốn làm tâm lý không khỏi hoảng loạn, tay cũng không biết làm sao đặt tại cặp kia đại quái trên tay, không biết nên tại sao là tốt tiểu nữ nhân nghĩ đẩy ra phía sau hữu lực ôm, có thể lại không đành lòng cường ngạnh kháng cự, dù sao nên làm không nên làm đều làm, huống hồ Vương Kiệt kia lũ thật tình lộ rõ tình ti quấn quanh tại tim của nàng bồi hồi không đi. Chương 1088 Chu Tử Du xuân tâm nhộn nhào. Còn tại tiểu nữ nhân hoảng loạn thất thố thời điểm lão vô đạo này Vương Kiệt mà bắt đầu tiến thêm một bước xâm nhập, duỗi gáy tại tai của nàng một bên búi tóc chỗ, nhẹ nhàng người kia phát ra từ thanh xuân nữ tử thiên nhiên nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, bàn tay to dọc theo bình trượt bụng vuốt ve, miệng rộng bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn nàng thịt thịt động lòng người vành tai. Chu Tử Du chỉ có lực lượng chỉ có thể nắm con kia tại thịt mềm tuyết phu trung du đãng quái thủ, yếu đuối yêu kiều tiếng nói đừng như vậy. Đừng. Tiểu nữ nhân còn không có nói hết lời toàn bộ, liền kinh hãi hô lên một tiếng nha. Nguyên lai đại nam hài tay kia thì đã lặng yên leo lên nàng mềm mại bộ ngực sữa, không an phận lướt qua thân trên quần áo cản trở đưa về phía tiểu nữ nhân cặp kia nhỏ nhắn xinh xắn no đủ ngọc nhũ. Chu Tử Du chỉ cảm thấy con kia quái thủ cách áo ngực nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhẹ tê dại làm nàng mặt nóng càng trở lên lợi hại, thở gấp vô lực nắm phòng bếp mặt bàn nỗ lực duy trì cân bằng. Tiểu nữ nhân bị bàn tay to mang vào nóng người từ cỗ kia thấp hơn nhiệt độ cơ thể gió lạnh kích dùng mình một cái, cảm nhận được kề sát má phấn khuôn mặt tuấn tú thượng thỉnh thoảng ma sát mềm mại làn da dâu cằm tử, cùng với đại nam hài gọi ra mang theo mùi rượu, nội tiết tố giống được khí tức, đủ loại ngoại đến kích thích làm tiểu nữ nhân xuân sắc đầy mặt, hô hấp dồn dập, trong miệng không thể ức chế nhẹ giọng phát ra không. Đừng, nha, hàm hồ lời vô nghĩa. Chu Tử Du thể xác tinh thần phòng tuyến đã ở lão vô nhân sự đại nam hài ba phen mấy bận đánh giá xâm nhập trung tan giã hỏng mất, lúc này không hề chống cự lực càng thêm không chịu nổi, bị trêu chọc trong lòng như nhũn ra, đột nhiên nhảy ra một cái theo hắn đi thôi, dù sao đều đã như vậy ý nghĩ, nhăn nhó vài cái tiểu nữ nhân liền yếu đuối ở sau người kia dày trong ôm ấp. Tiểu nữ nhân yếu đuối vô lực chung theo đuổi chính mình, tùy ý đại nam hài không chịu nổi vuốt ve vân vê đùa giỡn, tiểu nữ nhân mềm mại xuống thân thể làm Vương Kiệt càng thêm làm càn. Bàn tay to đẩy ra áo ngực hướng bên trong tìm kiếm, đương chạm tới Chu Tử Du kia co giãn lồi ra vú thời điểm, hắn bị thích trượt làn da kích trong lòng rung động, đột nhiên tham lam gắt gao đem xoa lấy không thôi, vòng tiểu eo nhỏ bàn tay to tắc như xà du động cởi bỏ quần sót jean nút thắt, trượt vào tiểu nữ nhân thon dài chân ngọc ở giữa khu vực tam giác. Tại tiểu nữ nhân yếu đuối hàm hồ không giá trị chống cự tiếng bên trong, đại nam hài bàn tay to ngang nhiên chạm được kia bọc lấy một tầng mỏng manh vài dệt mỹ huyệt, hắn bắt đầu đem chủ lực công kích tập trung vào này. Cách bằng bông quần lót dùng ngón tay tao làm kia đoàn no đủ viên đột tiểu đồi thịt. Lần này, yếu hại mẫn cảm nơi bị công kích làm đã biết nhân sự mùi vị tiểu nữ nhân, hoàn toàn vô lực duy trì đứng lấy tư thế, đột nhiên kẹp chặt chân trắng cúi xuống mềm yếu không xương eo nhỏ, khẽ cong eo tự nhiên đội lên phía sau đại nam hài chân trong quần căn kia dĩ nhiên phấn chấn đại con cặc. Chu Tử Du hố tâm nhảy ra tốc, cũng không dám nữa tiếp tục làm tình thế phát triển tiếp rồi, nâng lên cuối cùng dũng khí nhu nhược khẩn cầu đại nam hài tiểu kiệt, đừng. Không thể tại đây, đi, a, đi phòng ngủ. Đại nam hài thô ráp đầu ngón tay bị gắt gao kẹp ở chân trắng mỡ đông bên trong, ấm áp, mềm mềm, thịt thịt xúc cảm làm đại con cặc hưng phấn nhảy lên một chút, vừa vặn đồng thời đội lên tiểu nữ nhân mềm mại đầy đặn bờ mông. Lúc này đại nam hài nội tâm đã ngăn cản không được tình dục cám dỗ, cảm giác được tự thân mãnh liệt nhu cầu. Vương Kiệt cảm thấy bụng một cỗ cơn tức hôi hồi dấy lên, vừa mới tại nhạc mẫu quan chi lâm trên người hấp thu thục nữ dâm thủy, điện năng dự trữ sung chân. Hạ thân cây thịt xương tấy khó nhịn. Cực độ khát vọng cắm vào mông cong ở giữa kia chỗ lỗ lồn hung hăng ma sát một phen, hận không thể đem trong ngực mềm liệt Chu Tử Du lập tức liền tử hình. Cuối cùng nghe được tiểu nữ nhân vô lực xinh đẹp mềm mại cầu xin âm thanh, giống như cuối cùng đầu hàng tuyên ngôn, đại nam hài hùng tâm đại chấn lòng tràn đầy đắc ý, bất quá băn khoăn đến tiểu nữ nhân sơ khai khúc mắc, không tốt quá mức háo sắc ác tướng dọa hỏng nàng, Vương Kiệt chỉ có thể cố nhịn dục hỏa tại kia chỗ co giãn khe mông ở giữa ma thẳng hai cái. Tại đúng hạn nghe được cô gái trong ngực a. Đừng, vàn người nũng nịu rên rỉ cầu xin tiếng về sau, tâm tình đắc ý thoải mái dễ chịu, cúi đầu tại Chu Tử Du má phấn dâng hương một ngụm, viên cánh tay giãn ra, hùng eo phát lực ôm lên tiểu nữ nhân, bỏ ra đi nhanh chạy về phía lầu hai phòng ngủ, vừa đi vừa mang một cỗ mập mờ ý vì kéo dài âm điệu nói nha. Đi phòng ngủ. Vương Kiệt trò đùa dai vậy đùa giỡn giọng nói, làm tiểu nữ nhân xấu hổ mắt to gắt gao đống chặt lấy, nghĩ đến sắp trình diễn một màn. Mặt nhỏ nóng lên, bỗng nhiên má một bên ửng hồng, lung linh kiều mị thân thể càng ngày càng mềm mại như nước. Quan Chi Lâm trơ mắt nhìn theo Vương Kiệt ôm lấy Tử Du đi lên lầu, biết tối nay là nữ nhi nữ tế đêm động phòng hoa trúc, Vương Kiệt cần phải tại Tử Du thân thì tùy ý trêu đùa, Tử Du có thể thỏa thích hưởng thụ yêu thương dễ chịu, nàng lúc này ngược lại không còn ghen, dù sao vừa rồi coi như là bán đạo cắt một phen hồ, suy nghĩ một chút lúc trước cắm vào nữ nhi Tử Du đại con cặc, vừa rồi liền cắm vào âm đạo của nàng, hiện tại lập tức lại muốn cắm vào nữ nhi Tử Du âm đạo, Quan Chi Lâm càng thêm cảm thấy kích thích. Chân ngọc ở giữa âm đạo lại bắt đầu ướt át lên. Tiến lầu hai phòng ngủ gian phòng, chỉ thấy trong gian phòng hỗn độn ga giường phía trên, lờ mờ có thể thấy được ban ngày tuấn nam mỹ nữ chiến đấu sau dấu vết loang lổ nhiều điểm, còn có bán tha tại mép giường trên sàn nhà hỗn độn cái chăn, tàn cảnh xuân quang một mảnh, Chu Tử Du phía trước tâm hoảng ý loạn thoát đi chỗ này lúng túng, thế nào cố được sắp xếp. Vương Kiệt không chú ý đến này xuân hoa điêu linh phân tán cảnh tượng, cũng căn bản không cảm giác cánh tay ở giữa tiểu nữ nhân thể trọng, chỉ cảm thấy tâm tình bay lên khinh phiêu phiêu không có gánh nặng. Hoàn toàn không phù hợp tuổi dư thừa thể lực, đằng, đằng, đằng, mở ra đi nhanh thẳng đến giường lớn. Đại Nam Hải đến mép giường đem thẹn thùng tiểu nữ nhân đánh ngã tại xốp trên giường, ba chân bốn cẳng cởi bỏ trên người trói buộc, toàn bộ màu đỏ cúi người tới gần trên giường tiểu nữ nhân, tùy theo nam tính khí tức tới gần, Chu Tử Du thân thể không khỏi run run, lại trầm mặc không có mở mắt. Vương Kiệt bàn tay to bay nhanh rút đi Chu Tử Du thân trên quần áo, cuối cùng cởi bỏ nàng màu da tiểu áo ngực. Tiểu nữ nhân kia tuyết trắng cáp nhũ nhảy thoát đi ra, kiều nâng lấy hơi hơi run run vài cái, thấy nàng không rên một tiếng nằm tại trên giường một bộ nhậm quân ngắt lấy mê người bộ dáng, Đại Nam Hải lớn mật đưa về phía kia no đủ mềm mại cặp vú, một tay dùng sức làm càn xoa bóp. Tại tuyết trắng ngọc nhũ thượng thưởng thức một hồi, Đại Nam Hải chưa thỏa mãn chuyển đổi mục tiêu, cởi bỏ Chu Tử Du quần sót xin nút thắt, lòng như lửa đốt bàn tay to lướt qua kia trắng mịn bằng phẳng bụng, hướng xuống với tới, dừng lại tại mảnh kia no đủ thịt thịt tiểu hương khư phía trên. Ngón tay cách mỏng manh vài dệt tinh tế vuốt phẳng. Chu Tử Du đột nhiên nhận được lớn mật như thế xâm nhập, nhịn không được tăng thêm hô hấp, bị mỹ huyệt truyền đến khác thường kích thích, kích hai chân bắt đầu không tự chủ được kẹp chặt phi run rẩy. Đại Nam Hải hai tay phát lực vặn bung ra tiểu nữ nhân ý đồ buộc chặt chân ngọc, tại căng tròn đồi thịt phía trên, đầu kia rõ ràng ao tuyến chỗ dùng đầu ngón tay chụp chụp đâm đâm, cái này muốn làm Chu Tử Du càng là cực kỳ khó chịu, miệng nhỏ khẽ mở phun ra vài tiếng hàm hồ rên rỉ, eo nhỏ liên tục vặn vẹo. Vương Kiệt bị ngón tay ở giữa trơn mềm, ấm áp, nóng ẩm xúc cảm câu nhiệt huyết sôi trào, nhanh chóng bái kéo lấy cởi bỏ tiểu nữ nhân quần bò, đem một khối gần che lấp một đầu màu hồng phấn quần xì líp thiếu nữ ngọc thể, giống như tế đàn thượng cửu trắng vậy lõa lồ tại giường lớn phía trên. Vương Kiệt có chút đắc ý thưởng thức tại bàn tay to của mình phía dưới, sáng tạo ra mê người cảnh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn mà không thiếu no đủ co giãn tuyết trắng ngọc nhũ giống như vừa mới ra lò bánh bao trắng. Cặp kia phấn nộn cáp nhũ thượng một vòng màu hồng phấn quầng vú vần quanh hai điểm cỡ hạt đậu đầu vú, mềm mại hồng nhuận đậu đỏ tiêm vi ao, biểu hiện một người chưa lập gia đình thiếu nữ non nớt, chính tùy theo tiểu nữ nhân tăng thêm hô hấp dao động, bình trượt trắng nõn bụng dưới thượng viên viên bụng nhỏ tề cũng khẽ co khẽ rút nhộn nhạo. Giống như bị xuân phong thổi nhăn mặt hồ thượng tạo nên lốc xoáy. Hướng xuống nhìn lại màu hồng phấn quần xì líp không che nổi kia no đủ đồi thịt thượng cảnh xuân, lờ mờ có thể thấy được từng đợt cỏ thơm ôn nhu địa tàng tại trong này. Sau đó dọc theo phần hông đường cong thẳng tắp mở rộng chi nhánh mở hai đầu ngà voi vậy trắng nõn tinh tế chân ngọc, lướt qua tiểu nữ nhân giữa hai đùi diệu cảnh dọc theo chân đẹp xuống, kề sát tao nhã đường cong trên bắp chân màu trắng vớ còn chưa từng bỏ đi, một mực xuống phía dưới kéo dài đến nhỏ nhắn xinh xắn chân phía trên. Vậy không khi gấp khúc duỗi thẳng ngón chân tiết lộ ra tiểu nữ nhân bất an cùng khẩn trương, Đại Nam Hải tham lam thưởng thức trong miệng nói thầm trong lòng lẩm bẩm thật đẹp a, nhân gian khó được diệu vật. Đối mặt tiểu nữ nhân trơn bóng như ngọc tuyết trắng, lộ ra màu hồng phấn mê người thân thể, Vương Kiệt tinh tế thưởng thức hạ ngược lại thiếu một chút sắc dục, nhiều một tia lý trí, hắn tuy rằng buổi chiều đã cùng Chu Tử Du từng có hai lần tính sự giao hoan, có thể vậy cũng là tại thiếu nữ bất đắc dĩ chung bị bắt thừa nhận, Vương Kiệt mình cũng là cấp bách sát thương lên ngựa đổ cái thống khoái, chưa từng nghiêm túc tinh tế thưởng thức qua. Chu Tử Du cơ hồ trần trụi mị thể dẫn động Đại Nam Hải đối với tốt đẹp sự vật yêu quý chi tình, làm hắn càng nghĩ lâu dài chiếm giữ khối này động lòng người thân thể. Có thể đơn thuần dựa vào bạo lực dụ dỗ chỉ có thể đổ nhất thời cực nhanh, muốn chân chính chinh phục cái này trời sinh mỹ thể, thuần khiết cô gái xinh đẹp, còn muốn nghĩ biện pháp làm cái này tiểu nữ nhân hưởng thụ đến nam nữ hoan ái mùi vị, chính trực xuân tình nảy mầm tuổi tác nữ hài tất nhiên có nguyên thủy bản năng cùng dục vọng, chỉ cần có thể chiêu chọc khởi Chu Tử Du sinh lý bản năng. Khiến cho nàng đối với tính sự thái độ từ đờ đẫn thay đổi khát vọng, từ trúc chắc thay đổi tự nhiên, từ cẩn thận nóng lên tình, còn sợ sau này thiếu hai người cùng bể tình cơ hội sao? Vương Kiệt nghĩ vậy liền tạm thu háo sắc dục hỏa, sử dụng cao siêu thành thạo tính sự thủ đoạn ra sức đùa giỡn, Đại Nam Hài hai tay phân biệt tại tiểu nữ nhân bộ ngực cáp nhũ phía trên, hai chân tiểu hương khưu ở giữa vi đột địa phương âu yếm. Cảm nhận được nữ nhi ra mấy chỗ điểm mẫn cảm truyền từng trận khác thường kích thích, tiểu nữ nhân không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc tư thái, sinh lý bản năng mẫn cảm từng trận khiến cho tiểu nữ nhân ngượng nghịu đứng dậy, môi hồng trung rên rỉ thở gấp càng trở lên ồ ồ rõ ràng. Lúc này Chu Tử Du tâm lý nói không rõ cái gì mùi vị, nàng kỳ thật nội tâm vẫn là hoảng loạn, nguyên bản tình cảm hẳn là thống hận, đờ đẫn, bị bắt, nhưng bây giờ cố tình thành thục sinh lý cơ năng không ngừng kích thích, đáp lại Đại Nam Hài đùa giỡn, đáy lòng tình cảm cũng thay đổi mập mờ không rõ, ngược lại có loại không hiểu mong chờ nhảy nhót, tiểu nữ nhân một nửa là đối với loại này không biết tình cảm kinh hoàng, một nửa là xuất phát từ xấu hổ ở tính sự thẹn thùng, thân thể chuyển thành quay lưng hắn nằm nghiêng. Mặt nhỏ cũng chôn sâu tại gối đầu, ý đồ đem càng ngày càng không thể kiềm chế rên rỉ thở gấp vùi vào gối đầu. Đại Nam Hài tin tưởng vững chắc sách lược của mình là chính xác, cũng không cấp bách bỏ đi tiểu nữ nhân mỹ huyệt đầu kia cuối cùng che lấp đồ vật, nhẹ nhàng nằm vật xuống tại Chu Tử Du bên người, tiếp lấy cố chấp sàn chính thân thể của nàng, theo sau tiếp tục tại bắp đùi của nàng căn chỗ vẽ vòng âu yếm, thỉnh thoảng chuyển hướng bộ ngực sữa vú mềm bóp làm vài cái, ánh mắt nóng rực tại tiểu nữ nhân nóng rực thân thể thượng nhìn quét, miệng rộng cũng không khi tại mái tóc của nàng, cổ trắng, vành tai thượng hôn môi. Chu Tử Du tại dạng này ôn nhu lại thành thạo khiêu khích kỹ xảo hạ đã lười biếng vô lực, chỉ có thể dùng còn sót lại một điểm lý trí hé mở miệng nhỏ, như là vì cuối cùng một tia tôn nghiêm hàm hồ lẩm bẩm không muốn. Không, có biết nhân sự, xuân tâm sơ động tiểu nữ nhân cũng không biết mình muốn cự tuyệt cái gì, là muốn cự tuyệt Đại Nam Hài vô sỉ tiết ngoạn, vẫn là cự tuyệt tự thân không ngừng nổi lên khác thường khoái cảm, nàng mí mắt hé mở mở ra cặp kia quyến rũ mắt to, đúng dịp thấy Đại Nam Hài nhìn nàng nóng rực ánh mắt. Chu Tử Du trong người từ từng trận kỳ dị cảm quan dưới sự kích thích, đã là ý xấu hổ liên tục, nào dám cùng hắn đối diện, hoảng loạn quay đầu rời đi chỗ khác tầm mắt, tế tiếng kiều thận nói tiểu chứng thối. Không nên nhìn nha. Đại Nam Hải ôn nhu nhéo nhéo tuyết lê vậy trong suốt, vô cùng mịn màng ngọc nhũ thượng kia tiểu hồng đậu, trêu đùa nói giữa chưa cũng chưa thật tốt xem qua, nói sau Tử Du tỉ mê người thân thể để ta ngày ngày nghĩ mộng, khó được có cơ hội còn không thật tốt thưởng thức cái đủ. Chu Tử Du bị nắm đến điểm mẫn cảm rồi. Tô ngứa ngứa ngứa chung không tự nhiên vặn vẹo uốn éo eo nhỏ, ngượng ngùng cầu xin nói. Tiểu chứng thối, giữa chưa bị ngươi chúc say, nhân ra kia chỗ chưa bị ngươi xem qua a, đừng xem a. Vương Kiệt nhìn tiểu nữ nhân xấu hổ kiều thận thần sắc, tâm lý không khỏi hả hê đắc chí, càng là không chịu dễ dàng dừng tay, bỏ qua ngón tay ở giữa tế trượt phấn mỡ, duỗi tay ngay ngắn Chu Tử Du mặt phấn, sau đó nhìn chăm chú tiểu nữ nhân tràn ngập mâu thuẫn, thẹn thùng, có thể lại hiếu kỳ tự do ánh mắt. Thâm tình khẽ hôn tuần sau Tử Du môi hồng. Chu Tử Du đầu theo bản năng về phía sau hơi trốn tránh một chút, cũng không có thể tránh thoát Đại Nam Hài miệng rộng hôn môi, nhìn đến tiểu nữ nhân má phấn màu hồng, xuân tâm manh động bộ dạng, trong lòng không khỏi rung động, nâng nàng mặt nhỏ, chăm chú nhìn kia má phấn hồng nhuận yêu kiều nhan, thâm tình nói ta yêu ngươi. Của ta Tử Du tỷ. Tiểu nữ nhân nghe nói như thế mặt phấn thượng xuân ý càng nồng, e lệ vạn phần trốn tránh Đại Nam Hài ánh mắt. Tâm hoảng ý loạn chung chỉ có thể lại lần nữa đem ánh mắt gắt gao đóng lại, muốn cự tuyệt lại như mời chào, dục nghênh còn xấu hổ yêu kiều vừa nói tiểu chứng thối, ngươi là ai Tử Du tỷ? Chán ghét. Đại Nam Hài lại một lần nữa đem miệng rộng đắp lên Chu Tử Du mềm mại môi hồng phía trên, đầu lưỡi liếm lấy nàng thơm tho mềm mại môi anh đào, đem nàng không giá trị phản bác ngăn ở trong miệng, chỉ còn lại có lờ mờ khả biện hàm hồ thở gấp bật hơi tiếng ân. Ân, ô ô. Đại Nam Hài nghe tế tiếng nũng nịu rên rỉ tâm hỏa vượng hơn, trên tay tăng lực tại tiểu nữ nhân mỹ huyệt mân mê, mỹ huyệt môi âm hộ hưởng thụ thô ráp ngón tay vuốt phẳng, nghe thâm tình yêu ngữ, mới nếm nhân gian diệu việc mùi vị Chu Tử Du, chóng mặt nàng không tiếp tục thứ trốn tránh, ngược lại mở ra môi anh đào làm hắn đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng của mình, mặc cho Đại Nam Hài thành thạo phát huy lưỡi hôn tài nghệ, đắm chìm trong ẩm ướt hôn âu yếm chung tiểu nữ nhân, trong khi không nhận ra mở rộng ra thân thể mình. Cặp kia trắng như tuyết tay nhỏ cũng không biết bất giác leo lên Đại Nam Hài cổ, lõa lộ bộ ngực sữa sữa vào hướng hắn toàn bộ màu đỏ lồng ngực, Đại Nam Hài cũng tùy thời ôm thật chặt trơn mềm hương khô, dưỡng như muốn đem mềm yếu hương trực ngọc thể nhu tiến chính mình trong ngực, dán vào mềm mại cái kia hai luồng tô thịt, nghe tiểu nữ nhân ra tốc tâm nhảy âm thanh, Đại Nam Hài tung hoành chuyện phòng the vài năm kinh nghiệm không phải là uổng phí, sao có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Chu Tử Du mượt mà mông cong. Chậm rãi khẽ động tiểu nữ nhân cuối cùng một tia vải mỏng, Chu Tử Du lúc này không còn có kháng cự chi tâm, tự nhiên không tốn sức chút nào làm Vương Kiệt cởi xuống quần lót của nàng, nhìn tiểu nữ nhân nhíu chặt đôi mi thanh tú, cắn đỏ tươi môi anh đào, kiềm chế tiếng nũng nịu rên rỉ, hai đầu thon dài trắng nõn chân ngọc mở ra tính tính nằm, tốt một bộ nụ hoa chớm nở, nhậm quân ngắt lấy cảnh đẹp, Đại Nam Hải cảm thấy thời điểm đã thành thục rồi. Đem chính mình lại cường lại tráng kiện mỹ thân hình ép hướng đồng dạng trần trụi, trần như nhộng tiểu nữ nhân. Đêm nay Đại Nam Hải là hạ quyết tâm chuẩn bị làm tiểu nữ nhân nếm được nam nữ ở giữa nhân sự lạc thú, dùng một tay đè lại nàng tròn trịa trượt như mỡ đông thơm ngon bờ vai, tay kia thì mò lên tiểu nữ nhân bên phải chân trắng khoát lên phần eo của mình đặt ở. Sau đó Đại Nam Hải cúi đầu dơ cao bị choáng đại con cặc nhắm ngay kia mê người khe thịt chống đỡ. Tùy theo cuối cùng một mảnh mảnh vài rời đi, chia tay mở giữa hai chân mềm mại mị thịt đột nhiên bại lộ tại không khí phía dưới, tuy rằng thân ở phòng ngủ máy sưởi bên trong, có thể miệng âm đạo thịt mềm mẫn cảm phát giác độ ấm biến hóa, một tia cảm giác mát làm đắm chìm trong ôn nhu mật yêu trung tiểu nữ nhân thanh minh một chút, tuy rằng cả người thể xác tinh thần hãm sâu ái dục chi hải, có thể tiềm thức thanh tỉnh biết sẽ phải tiến đến chính là cái gì. Chu Tử Du từ lúc Đại Nam Hải khuỷu tay khi liền chuẩn bị tốt lắm, lại lần nữa tiếp nhận làm nàng khó chịu xấu ra hỏa xâm nhập cùng quất, có thể kỳ quái chính là tiểu chứng thối cũng không có như buổi chiều giống nhau háo sắc, không biết làm sao hồi sự một mực lưu luyến tại nàng trần trụi thân thể cao thấp công phu, lại bóp lại nhu muốn làm nàng cả người nói không ra sao động khó chịu, cuối cùng một khối nóng bỏng, tuổi trẻ kiện mỹ nam tính thân thể áp lên chính mình mềm mại thân thể, mỹ huyệt môi âm hộ vừa mới chạm được đến kiên đỉnh. Bị choáng nấm thịt đầu nóng, tiểu nữ nhân phản xạ có điều kiện vậy cảm thấy lỗ thịt nội ẩn ẩn đâm đau, chân ngọc bên trong mềm mại bắp thịt lập tức buộc chặt vi run rẩy, ngân nha cũng cắn chặt môi hồng chờ đợi đến tiếp sau. Tiểu nữ nhân đây là bị muốn làm sợ, buổi chiều hai lần tính sự giao hoan về sau, cho nàng lưu lại bóc tem phá thân thống khổ và không khỏe, tuy rằng về sau cũng có khó có thể nói nên lời sinh lý khoái cảm, nhưng là, bóc tem phá thân thống khổ vẫn là khó có thể quên. Để ở tình yêu lý lịch biểu hiện thượng chính là học sinh tiểu học trình độ Chu Tử Du tự nhiên e ngại đắc lắc thiếu. Nhưng là lần này lại cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, Đại Nam Hải cũng không có tiếp tục xâm nhập, chỉ là phần eo phát lực, thân thể rất nhỏ lay động làm chính mình nóng bỏng đại con cặc đầu lĩnh nhiều điểm đâm đâm non nớt thịt bối, thỉnh thoảng còn hơi chút đột tiến đến khe thịt cọ sát chen ép vài cái, không có dự tính trung thô cuồng xâm nhập cũng không có làm tiểu nữ nhân buông lỏng xuống, ngược lại có loại chờ đợi phán quyết tội nhân vậy hoảng sợ, không yên. Tiểu nữ nhân cảm nhận mỹ huyệt thỉnh thoảng truyền đến ma sát, xúc động mang lên khoái cảm, thân thể bản năng này mầm một cỗ chưa bao giờ có không hiểu khô nóng, lại là ngạc nhiên lại là ngượng ngùng tâm nghĩ tiểu chứng thối đêm nay đây là thế nào, không có giống giữa trưa như vậy cấp bách làm chuyện xấu, luôn tại xấu hổ địa phương muốn làm quái, làm cho nhân ra là lạ cả người không thích hợp. Chương 1089 tiểu nữ nhân ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đại Nam Hải khống chế phần eo lực lượng nâng lấy nóng rát đại con cặc. Thủy chung tại miệng âm đạo ngoại vi toàn mài đảo quanh, lao đâm đâm chính là không đi vào, trưởng thành nam tính thô đen hỗn độn lông mờ u, ma sát thiếu nữ nộn sinh sôi, mẫn cảm môi âm hộ thịt mềm, thỉnh thoảng còn theo hòn le đầu lĩnh thượng tà dâm vô xỉ xẹt qua. Chu Tử Du phía trước bị Đại Nam Hải lão luyện tán tỉnh thủ đoạn biến thành ngọc thể tê dại, bùn rùn không sức lực rồi, lúc này Vương Kiệt lại lần nữa khoe khoang khởi theo mỹ phụ thiếu phụ kia học đến thủ đoạn, nhất là hòn le bị trà lau về sau, cực độ khác thường kích thích nhường một chút mẫn cảm tiểu nữ nhân. Nguyên bản liền ướt át âm đạo càng là không chịu nổi, ướt đẫm, thủy ươn ướt nổi lên dâm thủy. Chỉ thấy tiểu nữ nhân tùy theo không ngừng chiêu chọc kích thích, đổ mồ hôi, dâm thủy, hỗn tạp nữ tính nội tiết tố mập mờ khí tức tràn ngập ra, trần như nhộng mềm mại ngọc thể táo động bất an ngượng nghịu, nguyên bản nhắm chặt hai mắt lúc này cũng mở phân nửa bán khải, mị nhãn như tờ ánh mắt xấu hổ chung mang theo một tia khát cầu. Chu Tử Du tính động mị hoặc thần sắc làm Đại Nam Hải đại con cặc càng trở lên kiên đỉnh, phồng lớn. Nhảy nhót muốn vào nhập này mật cảnh chỗ sâu ma sát, đỉnh tùng một phen, kỳ thật Đại Nam Hải cũng không cách nào nhẫn nại, lại tiếp tục cọ sát trà lau lời nói, không làm được liền muốn va chạm gây gổ rồi, thật sự là tiểu nữ nhân diệu vật môi âm hộ ở giữa vừa ướt vừa ấm, non mịn trơn không thua gì xâm nhập kích thích. Vương Kiệt nhắm ngay môi âm hộ ở giữa viên kia viên thật nhỏ thịt lỗ, chậm rãi ép vào âm đạo tường thịt, phồng lên nhồi máu đại quy đầu chen lấn mượt mà nhỏ hẹp thịt lỗ toàn bộ hướng bên trong hãm, Đại Nam Hải dựa vào coi như ý chí kiên cường lực chỉ có tiến đi hơn nửa đoạn, liền dừng lại nhà mình đại con cặc nóng lòng muốn thử. Chu Tử Du tuy rằng âm đạo đầy đủ thấm ướt, mà dù sao sơ kinh nhân sự nộn huyệt vừa chặt vừa hẹp, nấm thịt đầu tiến miệng âm đạo liền bị gắt gao che kín dây dưa ở. Tiểu nữ nhân lập tức một cỗ cường lực cảm giác áp bách, kích thích cảm giác, khác thường khoái cảm làm nàng một mực kiềm chế tiếng rên rỉ phun ra môi hồng ách. Chu Tử Du bị khiêu khích, xoa lấy, tiết ngoạn được mẫn cảm liên tục, giác quan kích thích không ngừng kỳ thật cũng nhanh đến sụp đổ biên giới. Thật lâu không thấy động tĩnh chung một mực hoảng hốt, dày vò, chờ đợi cuối cùng thẩm phán Chu Tử Du, cái này súng thật đạn thật xâm nhập, làm nàng cuối cùng cảm nhận được xấu ra hỏa sexy thô to về sau, tựa như yên tâm đầu cự thạch giống như, tùy theo thốt ra phóng tung tiếng rên rỉ, lần thứ nhất tính chiều không có dấu hiệu nào đột nhiên hàng lâm, trắng nõn non mềm thân thể buộc chặt run run một chút. Một cỗ sữa ong chúa theo mật cảnh chỗ sâu trào ra, xung kích tại vừa mới rung đùi đắc ý tiến vào âm đạo đại con cặc đầu lĩnh phía trên, đặt tại đại nam hài mông lớn thượng chân trắng mềm mại không xương dạng rũ xuống xuống. Không có bao nhiêu tính sự kinh nghiệm tiểu nữ nhân chìm đắm tại có kinh lần đầu dư vị bên trong, căn bản không biết mình là thì sao, chẳng qua là cảm thấy một cỗ trình độ cực cao khoái cảm đầy tràn thể xác tinh thần. Vương Kiệt đang tại hiểu rõ dưới người tiểu nữ nhân miệng âm đạo chặt chẽ, thịt mềm triền miên, lỗ thịt ôn nhuận, đột nhiên bất ngờ một cỗ sự tăng vọt cọ rửa tại đại nam hài mẫn cảm nhất nấm thịt đỉnh, cái này muốn làm hắn cưng rắn đem bán tiếng sảng khoái gầm nhẹ bóp chết tại trong miệng, chỉ còn lại có quái dị nặng nề tiếng mũi. Đại nam hài cũng chưa từng nghĩ đến không đợi chính mình thi triển toàn bộ thủ đoạn, Chu Tử Du kia mẫn cảm thiếu nữ thân thể đã bị kích thích có kinh lần đầu hàng lâm, từng trận khoái cảm xung kích thiếu chút nữa xuất tinh. Nếu mọi khi sớm cấp bách cắm mạnh vào co lại mãnh liệt đồ cái sảng khoái rồi, nhưng lần này Vương Kiệt hạ quyết tâm muốn cho Chu Tử Du có tốt đẹp tính sự trải nghiệm, hắn một bên hí khà zz hít. Có tiếng hít vào một bên cố nhịn ghen tuông không ngừng làm tâm lý ám chỉ nhịn xuống. Nhịn xuống, trăm vạn không thể giao thương. Trò hay còn tại phía sau đâu. Hưởng thụ dưới người thiếu nữ có kinh lần đầu sau âm đạo hữu lực co lại, thịt mềm trùng điệp triền miên, nóng ẩm dâm thủy cọ rửa, Vương Kiệt âm thầm tán thưởng Chu Tử Du cực phẩm bảo khí, đồng thời không quên tiếp tục tại tâm lý cấp chính mình khuyến khích muốn chinh phục dưới người người mỹ nữ này cảnh hoa. Liền muốn nại khởi tính tình, không thể cấp bách, nhưng là thế nào còn có thể ức chế ở, tính bản năng làm hắn muốn đạt được lớn hơn nữa khoái cảm. Đại nam hài không tự chủ được đem đại con cặc hướng chỗ sâu thẳng tiến, đáy lòng cũng phảng phất có một cái âm thanh đang gầm thét, gào thét, thúc giục lên a. Làm a. Theo ngắn ngủi, mỹ diệu có kinh lần đầu chung ngã xuống Chu Tử Du tâm lý một trận không hiểu thoát lực cảm giác, tiếp lấy âm đạo truyền đến căng đau cảm điền vào đoạn này hư không. Tiểu nữ nhân hồn phi thần mê chung bản năng muốn truy đuổi kia dần dần tản ra cực nhạc cảnh, nhịn không được dùng trắng như tuyết tay nhỏ bắt lấy đại nam hài cánh tay. Không khỏi giữ chặt ý đồ giữ lại ở cỗ kia cảm giác kỳ dị. Vương Kiệt là nhẫn nại tới cực điểm rồi, cây thịt bị tiểu nữ nhân tường thịt tầng tầng kẹp khỏa phía dưới, đại nam hài sảng khoái đại con cặc cứng rắn có chút làm đau rồi, cánh tay cũng truyền đến từng trận đau nhói, càng trở lên kích thích lên nam tính thú tính cùng hùng tâm, cũng để cho hắn sáng tỏ dưới người nữ tử khát cầu trạng thái. Hắn quyết định tăng nhanh bước đi, vì thế duỗi tay đỡ lấy Chu Tử Du eo nhỏ, cố sức đem cây thịt theo cực lực dây dưa nếp thịt tử trung rút ra. Tại nhỏ hẹp âm đạo nơi cửa ngừng nghỉ, lại lần nữa phát lực hướng lỗ thịt nội thẳng tiến. Vẫn không thể hoàn toàn thích ứng đại nam hài thô to con cặc, từng trận căng đau cảm giác khó chịu làm Chu Tử Du bản năng buộc chặt hai chân, kinh nghiệm phong phú đại nam hài cảm giác được dưới người non nớt tiểu nữ nhân sai lầm hành vi, vì để cho Chu Tử Du có thể thuận lợi thích ứng nam tính đại con cặc thô to, cũng xuất phát từ làm nàng có thể chân chính hiểu rõ đến tính sự cực nhạc mùi vị, khống chế tự thân dục vọng, điều chậm tiết tấu chậm rãi quất bạt, ôn nhu hữu lực thẳng vào. Đồng thời không quên săn sóc tại tiểu nữ nhân bên tai giọng ôn nhu nhắc nhở nói. Tử Du tỷ, đùi mở ra một chút, như vậy sẽ không khó khăn như vậy bị. Nghe được bên tai chỉ đạo âm thanh, Chu Tử Du theo bản năng cực lực chia tay mở trắng nõn chân ngọc, quả nhiên liền cảm nhận được tốt như vậy chỗ, xâm nhập thô to dị vật thiếu một chút chát chát lôi kéo cảm giác, nhiều một chút phong phú cảm giác, tùy theo cây thịt tới tới lui lui nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát, không khỏe căng đau xoa dịu về sau. Cây thịt ma sát âm đạo nếp thịt tử sinh ra chua phồng thay thế ẩn ẩn sinh sở, loại này thịt kẹp lấy thịt phong phú cảm giác càng ngày càng rõ ràng, tiểu nữ nhân bạch khiết trán thấm ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Có lẽ là bởi vì vừa mềm vừa tê lại chua lại hơi đau kỳ dị khoái cảm, mới nếm nam nữ giao hoan mùi vị nàng không nhịn được uyển chuyển nũng nịu lên tiếng a. Nha, tốt như vậy chút ít. Chu Tử Du tự phát nhu mì rên rỉ, tuy rằng như trước như vậy cẩn thận tế thanh tế khí, có thể đại nam hài nghe chính là trong lòng hớn hở. Tiêu phí nhiều như vậy hết sức công phu đồ được không phải là cái này, nghĩ đến ban ngày còn u oán căm hận tiểu nữ nhân lúc này nhưng ở dưới người mình nũng nịu rên gì hầu hạ, hắn mãn não muốn tìm điều hóa thành động lực eo lưng băng bó thẳng tắp, đột tiến rút ra tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh tăng thêm. Âm đạo đã thích ứng đại con cặc đường kính, ruột dê bảo khí non nớt nếp thịt từ tầng tầng bóp chặt cây thịt, thân mật triền miên giữ lại, có thể lúc trước ướt át cùng có kinh lần đầu dâm thủy bắt đầu phát huy tác dụng. Bởi vì càng trở lên thuận theo trượt lỗ thịt lại làm cho đại nam hài đại con cặc nhẹ trượt ra, còn chưa chờ lỗ lồn phát ra kháng nghị, lửa kia cay cay xấu ra hỏa lại lần nữa quang lâm, tiến tiến lui lui lúc, chỉ nghe được một đoạn dễ nghe tiểu khúc theo mị khe thịt khích tức. Cô, thầm thì, truyền ra, uyển truyền tiểu khúc trông còn xen lẫn, đại nam hài trắng mập phần mờ u ra sức vỗ lấy thiếu nữ căng tròn, trắng nõn là mỹ huyệt ba ba âm thanh, giống như nhạc đệm nhạc khí, làm cho này chàng tính sự lão thủ sinh gian trúc chắc tân nộn mỹ nữ cảnh hoa giao hoan chương nhạc càng thêm một phần xuân ý. Tiểu nữ nhân tại một đợt sóng xung kích trung đầy mặt ửng hồng, mị nhãn khép hờ, lại như cũ thủ vững không dám thả ra, chỉ có cẩn thận phát ra iea không rõ hàm nghĩa nũng nịu rên gì, đại biểu nàng lúc này sung sướng cùng vui sướng. Vương Kiệt rốt cuộc thường mong muốn chân chính trải nghiệm đến ruột dê bảo khí danh không kém truyền, kia tường thịt trùng điệp giống như tầng tầng lớp lớp cơ quan, đột phá một cửa lại gặp một tầng, liên tục không ngừng kích thích đại nam hài nấm thịt trên đầu mỗi một cái đầu dây thần kinh, làm hắn là vui yêu nửa nọ nửa kia, mừng đến là hãm sâu ái dục tiểu nữ nhân quả nhiên mị hoặc nét đẹp nội tâm, yêu phải là nhà mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi âm thanh bị bóp nghẹt thô thở gấp. Cố nhịn lưng nhức mỏi, nâng lên dư dũng lại sấm một trận. Đổi lại xúc động điểm nam tính sợ là đã sớm thất bại thảm hại rồi, có thể Vương Kiệt là hơn phân nửa tâm tư đặt ở vì mỹ nữ phục vụ kế hoạch phía trên, non nửa dựa vào nhiều năm hoan chàng ma luyện, nỗ lực duy trì không có vứt mũ bỏ giáp, hiện tại hắn là căn bản không dám đi cẩn thận lĩnh hội kia mỹ thịt rượu vật mỹ vị, chính là máy móc cắm vào, rút ra, lại cắm vào, lại rút ra, chỉ cầu làm sơ thiệp bể dục chu tử du có thể đạt đỉnh phong, cái khác không để ý tới. Tiểu nữ nhân dù sao niên thiếu mẫn cảm lại chưa từng hưởng qua mãnh liệt như vậy sinh lý khoái cảm, lại tăng thêm trước sớm có kinh lần đầu, không làm đại nam hài một phen khổ tâm uổng phí, tại Vương Kiệt qua lại đỉnh tùng ước chừng 20 phút trái phải, bởi vì thật cắm vào thật kiền kích thích, xa siêu lần đầu ngọt ngào đỉnh phong sóng chiều, nhanh như tia chớp đánh trúng tiểu nữ nhân, nàng cũng ý thức được đây là không lâu trải qua cực nhạc cảnh, run rẩy nghênh tiếp này sóng cao trào, cùng với theo âm đạo sâu thẳm chỗ trào ra từng cổ nhiệt lưu. Cường lực khoái cảm rửa sạch chu tử du mỗi một cái tế bào. Nóng bỏng dâm thủy dội đến nấm thịt đầu lĩnh phía trên, sung sướng tường thịt khóa nhanh đột nhập cây thịt tựa như mấy chục chương miệng nhỏ đang hút hút, giống như tại thúc dục Vương Kiệt nhanh chóng cùng nàng cùng một chỗ cộng phó ái hà du lịch, nguyên bản hoàn toàn vong ngã đại nam hài cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đem sau khi thiết thân tiểu nữ nhân chân trắng khiêng lên đại lực mở ra, phong túng chính mình dục hỏa luân phiên cuồng đưa cắm mạnh vào, này mùi vị thật sự là nói không rõ, không nói rõ vui vẻ. Bị đè nén thật lâu sau hắn như dã thu thô xuyễn từ miệng trung hô lên, không vài cái công phu liền ôm chặt lấy dưới người chu tử du, cây thịt gắt gao chống đỡ tiến mị thịt dưới đáy, thình thịch được phóng ra ra vài cổ tinh dịch. Thoải mái dễ chịu sau Vương Kiệt phác đặt ở mềm mại bạch khiết nữ thể phía trên, tùy theo phát tiết ra nín thật lâu sau dục hỏa, một chút thân thể phản đối phản ứng cũng trở về đến trên người, hắn chỉ cảm thấy đầy người đau xót, thật sự là không nghĩ hoạt động một chút, rốt cuộc là một ngày liên tục tác chiến. Lại là mạnh mỹ kỳ lại là quan chi lâm lại là chu tử du, tinh trùng lên óc trung hư hỏa tràn đầy không để ý thể lực lại là ôm mỹ lên lầu, lại là cố nhịn tiết ý hàng nhái hán, cái này cuối cùng kiệt sức. Chu tử du cũng vô lực đẩy ra trên người trầm trọng thân thể, một ngày ba lượt tính sự, đối với một cái sơ kinh nhân sự nữ tử tới nói cũng tương đương mỏi mệt, nhất là trong thời gian ngắn liên tục hai lần tiết thân càng là chưa bao giờ có, nàng trần trụi nhuyễn ở trên giường, tuyết trắng cánh tay ngọc mở ra, phấn nộn đùi vô lực rũ xuống mở ra. Bày biện ra đại tự hình dâm mỹ tư thái, nhất thời vô lực hoạt động, thậm chí không để ý tới dính trượt tinh dịch hỗn hợp chính mình nước bọt theo mỹ huyệt lỗ lồn tràn đầy đi ra, thuận theo mông đẹp trượt xuống vì việc xấu loang lổ nệm thêm hơn mấy phần tân vết nước. Thần hy xuyên qua rèm cửa khe thịt hình thành một đầu quang đái, chiếu nghiêng vào phòng lúc, chiếu xuống một mảnh tuyết trắng trong suốt phía trên, phản xạ ra quyến rũ trơn bóng như ngọc vầng sáng. Một đầu phấn ngẫu trắng nõn cánh tay ngọc cảm nhận được phần này ngày mùa hè sáng sớm mát mẻ, tùy theo nữ chủ nhân hàm hồ nói mê một tiếng, lười biếng giãn ra một chút. Lại một đầu cơ bắp lỏng nhẽo nhoét, màu da hơi sâu cánh tay theo ổ chăn trung thò ra, dừng ở kia giống như chạm ngọc tác phẩm nghệ thuật vậy trắng nõn tay mịn phía trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Trong phòng cảnh vật tùy theo mặt trời mọc chiếu sáng dần dần rõ ràng, trong phòng, quần áo rải rác tại trên thảm. Theo cửa nam tử áo khoác đến mép giường nữ tử vàng nhạt sắc sợi tơ hoa văn lẫn lộn tiểu văn ngực, một đạo từ nam nữ trang phục trải hỗn độn đường dẫn kéo dài đến mép giường, chỉ thấy trên giường bị từ mặt ngoài bay bổng ra hai cỗ rõ ràng có vén dây dưa bộ vị người hình, cánh tay ngọc nữ chủ nhân còn tại ngọt ngào mộng đẹp, nhận được quấy giày cũng không có hoàn toàn tỉnh lại, ấm áp dễ chịu bị vùi ở ngày mùa hè điều hòa cảm giác mát lúc nào cũng là có cũng đủ tiêu ma. Ý chí lực cám dỗ, làm người ta luyến tiếc hoàn toàn tỉnh lại. Chậm rãi con kia bàn tay to trượt đến mảnh kia tuyết trắng trong suốt phía dưới, bắt được một đoàn mềm mại ấm thịt nhẹ nhàng thưởng thức, tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa tiệm khởi cảm giác khác thường bên trong, tiểu nữ nhân mơ hồ nửa mở mở mắt, trước nhìn đến đầu kia vạm vỡ hữu lực cánh tay, theo sau cảm giác được rõ ràng non mềm mẫn cảm đầu vú bị hữu lực bóp một cái, mãnh liệt kích thích làm nàng đánh thức qua đến, hơi bất mãn mở miệng oán giận nha. Chán ghét, tiểu trứng thối, sáng sớm lại đến nháo nhân ra. Nàng vặn vẹo uốn éo thân thể, tránh ra bộ ngực sữa thưởng thức quái thủ, lười biếng quay đầu trừng mắt nhìn phía sau đầu sò gây nên liếc nhìn một cái, hoạt động dưới tư thế ngủ chuẩn bị lại tiếp tục mơ hồ một hồi. Tiểu nữ nhân vừa nhắm mắt lại, một cái toàn bộ màu đỏ nam tính thân hình từ phía sau lưng dán lên, tiếp lấy một cái tinh mịn hôn liền bá đạo được in tại cổ trắng của nàng phía trên, rõ ràng không hài lòng loại này khuấy nhân mộng xuân ác liệt hành vi, tiểu nữ nhân dùng sức giãy giụa vài cái biểu thị không phối hợp. Nhưng là đại nam hài kinh nghiệm lão đạo, động tác thành thạo, dễ dàng vài cái liền tan giả sự chống cự của nàng. Vương Kiệt lợi dụng thể trọng đem nữ tử hơn nửa thân thể yêu kiều đè ở dưới người, thừa dịp tiểu nữ nhân làm cho tiểu tính tình liên tục không ngừng đong đưa eo nhỏ, đá đạp lung tung kia đôi thon dài bắp đùi trắng như tuyết thời điểm, nhấc lên thượng một bên một đầu, còn quất tay đẩy ra mượt mà hai bên cặp mông, đem bị choáng đại con cặc tại nàng mỹ huyệt nhô ra khe thịt ở giữa tìm kiếm vài cái, thuần thục đẩy ra nụ hoa môi âm hộ, tìm đúng địa phương chậm rãi đâm đi vào. Mượn tối hôm qua vui vẻ sau lưu lại dâm thủy, nấm thịt đầu lĩnh thuận lợi đẩy vào chặt chẽ nhỏ hẹp âm đạo nội bộ, tinh chuẩn lão đạo rất nhanh tiến vào đem tiểu nữ nhân còn sót lại một điểm buồn ngủ vô tình dập nát, môi hồng trung phun ra một tiếng kéo lấy thất ngôn kinh hô ách. Nha! Như thế cảnh tượng giống như là một đôi tân hôn tiểu phu thê như keo như sơn, chiến miên mật yêu bình thường thần luyện, sáng sớm quan chi lâm nghe được nữ nhân khuê phòng bên trong âm thanh, chỉ biết con rể Vương Kiệt lại làm lên. Chu Tử Du bị động tiếp nhận thần luyện, đoạn thời gian này công tác bận rộn rất nhiều, không nghĩ tới còn muốn ứng phó cái này vô sỉ tiểu chứng thối, giấc ngủ khó tránh khỏi có chút không đủ, lúc này rất có một chút khó chịu. Bởi vì bị ép thành khoa trương nằm sấp lưng nhập thức, trắng nõn co giãn hai vú bị chen ép phá lệ no đủ, tiểu nữ nhân chịu đựng ngọc nhũ căng căng chen ép cảm giác, mềm mại đầu vú đậu đỏ, tùy thân sau đại nam hài phập phồng động tác ma sát đệm giường thăng lên từng đợt khác thường kích thích, mẫn cảm cứng rắn, thanh xuân ngọc khiết thân thể tại trải qua nhiều lần tính sự ma luyện về sau, không chút nào thể tuất u oán tiểu nữ nhân tâm tình hưng chuyển động. Tiểu nữ nhân bất đắc dĩ bỏ đi phát cáu, xấu hổ tĩnh thiên nhiên quyến rũ mắt to, tế thở gấp ngẩng đầu ngửa ra sau, rèm cửa ngoại phóng quang đái vừa vặn leo lên nàng thanh thuần ngọc khiết mặt nhỏ, nắng sớm hạ tinh tế tuyết phô bị chiếu trong trắng lộ hồng, nàng càng ngày càng thành thục tính sinh lý nhu cầu đã ở phát ra tín hiệu, cần phải càng nhiều khoái cảm, nàng bắt đầu phối hợp khởi đại nam hài tiết tấu, hơi lộ ra chúc chắc được nhẹ xoay vài cái eo nhỏ, ngẫu nhiên sách hạ mông nghênh tiếp sau lưng xung kích. Lúc này Vương Kiệt hưởng thụ giống như lần đầu vậy chặt chẽ tường thịt triền miên kẹp khỏa, đại nam hài phát hiện tùy chính mình cùng tùng vận động mà bắn lên rơi xuống yêu kiều mỹ thân thể, bắt đầu chúc chắc phối hợp hầu hạ, tiếp nhận đến dưới người nữ thể mịt mờ tín hiệu, sáng tỏ cái này cẩn thận tiểu nữ nhân có chút động tình rồi, liền buông tay chân ra chậm rãi tăng nhanh tiết tấu, vậy cũng là vài lần giao hoan xuống hai người ở giữa tiểu ăn ý. Tối hôm qua bắt đầu đại nam hài đều tưởng muốn Chu Tử Du giống như dĩ vãng những cô gái kia bình thường thả ra tình dục, có thể vài lần ra sức đem hết thủ đoạn cũng không thể khiến nàng nhiệt liệt phối hợp, thậm chí đại nam hài đổi lại hơi chút khác người một chút phương thức đều bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, càng không cần phải nói khác loại một điểm xáo lộ, hắn lúc này mới ý thức được Chu Tử Du không giống với Hoàng Chỉ Đào Vương nhất địch chúng nữ, cũng không chủ động cầu hoan, nàng cẩn thận, nàng chúc chắc, nàng bảo thủ là chân thật thiên nhiên. Đại nam hài vài lần như vậy sau chẳng những không có tức giận, ngược lại càng thêm quý trọng cái này khó được thanh xuân tiểu nữ tử, tuy rằng tránh không được âm thầm ảo não, có thể đang hành động thượng lại càng trở lên săn sóc ôn nhu, mỗi lần giao hợp khúc nhạc dạo ắt không thể thiếu, tính sự trước bộ thích ứng kỳ nhẹ cắm vào chậm quất, thẳng đến Chu Tử Du động tình mới ra tốc phát lực. Nghe tiểu nữ nhân môi hồng hé mở thỉnh thoảng nhẹ thở một tiếng hàm hồ mỹ nhân rên rỉ, đại nam hài cũng có một chút thói quen gần đến tiết mục, hiểu rõ dưới người nữ tử âm đạo ẩm ướt trượt. Ôn nhuận thông thuận cảm giác, biết tiểu nữ nhân cần phải càng nhiều một chút kích thích, liền tiếp tục nằm ở nàng lưng, kề sát mông cong khởi xướng cường lực mà giàu có tiết tấu cảm xung kích, chấn động tần suất tự nhiên cũng tăng nhanh không ít, phập phồng biên độ cũng lớn, tiểu nữ nhân thân thể càng thêm lửa nóng. Tùy theo nhiệt độ cơ thể tăng lên, đổ mồ hôi tiệm lên, phân bí vật cũng nhiều, khiến cho thịt ở thịt chạm vào đánh chúng vang lên một trận quái dị âm thanh. Chít chít, tức, cô. Nàng nhu nhược vô lực chạm ghé vào trên giường. No đủ nhỏ nhắn xinh xắn tuyết trắng ngọc nhũ bị ép tới thay đổi hình, đè ép vừa để xuống bắn nhảy, càng ngày càng mãnh liệt quất, hiển nhiên làm sơ kinh nhân sự tiểu nữ nhân vẫn có một chút khó có thể thừa nhận, chỉ có thể tế tiếng thẹn thùng đau thương khẩn cầu nha. Quá nặng, ách, nhẹ, nhẹ một chút, a. Chương 1090 buổi sáng lãng mạn. Đại nam hài tính đến chính nồng cũng không để ý tới nhiều hơn thể tuất thiếu nữ mềm mại, vẫn như cũ vùi đầu khổ cản, cũng không lâu lắm. Tiểu nữ nhân gào thét dần dần thay đổi làm ê a ngâm nga, cuối cùng không khỏi ngẩng lên tình dục tuyển nhiễm khởi màu hồng xuân ý mặt nhỏ, nghênh tiếp ấm áp ánh nắng, phát ra hết sức kiềm chế thấp buồn nũng nịu rên rỉ a nha. Nha. Cái này thanh thuần quyến rũ nữ tử, lúc nào cũng là như vậy không buông ra, chỉ là tình dục nổi lên khi mới tượng trưng phối hợp vài cái, đoán chừng là bảo thủ gia giáo, đại khái cảm thấy nữ tử chủ động là rất xấu hổ một sự kiện, chẳng sợ tính tối cao chiều cũng bất quá ân nha dầm gì vài tiếng, so lúc ban đầu hai lần còn hiền cẩn thận. Vương Kiệt làm được đến thích thú thượng chống đỡ khởi nửa người trên bằm tỏi vậy một chút đại lực thung, nguyên bản liền cuộn sóng phập phồng cái chăn trượt xuống xuống, lộ ra vén tại cùng một chỗ trần trụi hai đầu nhục trùng, vạm vỡ cường tráng kiện mỹ đại nam hài thân thể đặt ở trắng nõn mềm mại trượt thanh xuân thân thể ra sức cùng cử động lấy, bị luân phiên chấn động, phối hợp muốn làm rung động liên tục giường lớn phía trên, chăn chẳng biết lúc nào thưa thớt tại cuối giường, hai cỗ thấm mồ hôi. Xích từng nhánh thân thể tại vong ngã giao hoan giao hợp, thiếu nữ trắng nõn thân thể phân tán mép giường đạm màu đen tất chân, vàng nhạt sắc mảnh vụn hoa áo ngực, màu hồng phấn quần lót ngũ sắc hỗn độn rất là dễ nhìn. Trong phòng tràn ngập tuấn nam mỹ nữ kịch liệt giao hợp ở giữa sinh ra dâm thủy đợi thăng hoa thành mập mờ mùi vị, làm người ta huyết mạch phun trào thiếu nữ tế xuyễn nũng nịu rên rỉ âm thanh, đại nam hài kiềm chế thô xuyễn tiếng hô hấp, cùng với nệm chi. Nha! Kháng nghỉ tiếng rên rỉ, một mảnh nhục dục tràn lan giao hòa tôn nhau lên xa hoa cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, giường lớn cuối cùng đình chỉ rung động. Khôi phục yên tĩnh gian phòng, ánh nắng mặt trời chậm rãi dịch chuyển đến trên bức tường. Tiểu chứng thối, nên rời giường. Nàng dùng sức đẩy hạ thân thượng chết chìm kiện mỹ thân hình. Bảo bối tử Du tỷ, thoải mái sao? Đại nam hài đáp phi sở vấn nương nhờ mềm yếu hương trực thân thể, đem miệng tiến đến tai của nàng một bên nhẹ giọng hỏi nói. Tiểu chứng thối chán ghét, cái gì thoải mái không thoải mái? Tiểu nữ nhân làng tránh vấn đề giống như che giấu cái gì tựa như, xô đẩy tay nhỏ phát lực tại cánh tay hắn thượng bấm một cái. Tử Du tỷ, ngủ tiếp a, hôm nay ngươi nghỉ ngơi lại không đi làm. Kiện mỹ thân hình lăn một vòng lật tới tiểu nữ nhân thân nghiêng, tuy rằng hắn thực muốn tiếp tục nằm ở mềm mại tô hương nữ thể phía trên. Không được, hôm nay ta còn muốn bồi mẹ tàu tử cùng một chỗ đi dạo phố đi đâu. Tiểu nữ nhân vừa nói một bên theo trên giường đứng dậy. Tùy tay kéo lên giao hoan chung thất lạc tại cuối giường cái chăn, nửa che tại bộ ngực sữa. Thật đẹp, nhân sinh được này hồng nhan, phu phục cần gì? Đại nam hài nghĩ đến quan chi lâm mạnh mỹ kỳ chu tử du tam nữ tại cùng một chỗ mỹ lệ tràng diện, cái ót thích ý gối hai tay, tặc thắc hề hề híp mắt, nhìn nửa thân trần tiểu nữ nhân thu thập nội y quần nhỏ, tầm mắt tùy tùng góc chăn hạ không che giấu được kia tràn ngập sinh lực, bắn nhảy nửa vòng tròn thịt luộc đoàn. Ta đi tắm rửa một cái, lười lý ngươi. Nàng xấu hổ kiều thận quay đầu trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ôm lấy quần áo đi hướng rửa mặt lúc, một phen mây mưa sau đó, tiểu nữ nhân mặt phấn mây hồng, môi hồng kiều diễm ướt át, trong mắt hàm xuân ngập nước, điện đại nam hài nửa người tê tê dại dại, ánh mắt si mê nhìn kia lõa lổ mỡ dê lưng ngọc, ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp mông tròn mê người bóng dáng. Lúc này đã hắn không tha nghĩ tiếp nữa, phi thân chạy tới ngồi chỗ cuối đem Chu Tử Du ôm vào phòng tắm. A, không muốn a. Ta mới không nên cùng ngươi cùng nhau tắm đâu. Chu Tử Du cười duyên hoảng sợ kêu. Hảo lão bà, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm a. Vương Kiệt cợt nhả. Vậy ngươi không cho chạm vào ta. Nhưng là ngươi phải chạm vào ta, ngươi phải cho ta xoa lưng nga. Ta cho ngươi xoa lưng, ngươi sẽ không hứa chạm vào ta. Đi, chỉ cần ngươi cho ta xoa lưng, ta sẽ không chạm vào ngươi. Cái này tiểu căn hộ phòng tắm không giống dưới lầu cái kia phòng tắm rộng mở. Đối với hai người tới nói nhỏ hẹp rất nhiều, hai người bọn họ chỉ có thể kề sát tại cùng một chỗ, hắn còn bất chợt chiếm tiện nghi của nàng, làm Chu Tử Du không chỗ có thể trốn. Xông qua nước ấm sau đó, hắn dùng nhất quán bá đạo miệng, mệnh lệnh nàng cho hắn lau lưng. Chu Tử Du đành phải nhu thuận làm hắn ngồi ở băng ghế phía trên, sau đó chính mình hai chân trụm lại, tao nhã ngồi xổm tại phòng tắm dục điếm phía trên, ửng đỏ mờ u bàn chân đứng ở mặt đất, mười ngọc thạch vậy ngón chân chống đỡ thân thể. Nhẹ nhàng thượng kéo một chút vây quanh ở trên người khăn tắm, đem trên trán ướt nhẹp tóc dài long đến sau tai, bắt đầu dùng đánh mãn bọt biển bông tắm thay hắn chà lau sau lưng. Tử Du tỷ, phương pháp của ngươi dường như có chút không đúng nha. Như thế nào không đúng? Không phải là ngươi để ta giúp ngươi lau lưng sao? Chu Tử Du cảm thấy có một chút không tốt, cái này tiểu chứng thối luôn có biện pháp nhục nhã tự ái của nàng. Ta là cho ngươi lau lưng, bất quá không phải là dùng nó nha. Vương Kiệt xoay người, đem nàng trong tay bông tắm vứt bỏ, một phen rớt ra nàng thật vất vả bao vây tốt khăn tắm, A Chu Tử Du hoảng bận rộn che ngực, bởi vì ngồi xổm nguyên nhân, nàng thậm chí không thể lui về phía sau cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ha ha, Vương Kiệt triển mi tứ cười, chúng ta điêu tần thành gặp lại nhiều lần như vậy rồi, ngươi vẫn là tượng xử nữ giống nhau thẹn thùng, ta càng ngày càng không nghĩ rời đi ngươi. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, khinh bạc gợi lên cằm của nàng. Chu Tử Du lắc lư một chút đầu, tính toán bỏ ra hắn khinh bạc, nhưng là hắn quái thủ dường như dính vào nàng trên người giống nhau, nàng nhục chí thở dài, ngươi rốt cuộc muốn ta làm như thế nào? Tiểu chứng thối, ngươi muốn nói giữ lời, ngươi đã đáp ứng ta cho ngươi xoa lưng, ngươi sẽ không hứa gặp mặt ta đấy. Vương Kiệt đối với nàng nói từ chối cho ý kiến, chính là dùng tay điểm một cái nàng không che chở được tuyết trắng vú thịt, nói, ta đương nhiên nói lời giữ lời rồi, bất quá hay dùng các nàng cho ta xoa học thuộc lòng, khăn mặt quá cứng rắn á. Cái này đang đồ tử, đáng chết tiểu chứng thối, nhưng là Chu Tử Du biết, nếu nàng không nghe theo lời nói, hắn có chính là biện pháp đến hoạt động diễn nàng, mà nàng không có khả năng chạy trốn. Cùng hắn nói nhiều chính là làm nàng nhận được càng nhiều tinh thần đùa giỡn. Sơ kinh nhân sự nàng và tình trường lão thủ Vương Kiệt thật sự không ở một cấp bậc, huống hồ sơ kinh nhân sự ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng tâm lý kỳ thật cũng đối với loại này gần như vợ chồng ở giữa liếc mắt đưa tình vui vẻ chịu đựng. Chu Tử Du xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, muốn một lần nữa cầm lấy bông tắm lại bị hắn mau từng bước lấy đi, nàng đành phải yên lặng cầm lấy dục nhũ ngã vào lòng bàn tay phía trên. Sau đó chậm rãi tại chính mình sung túc thượng nhu lau. Tinh tế sền sệt dính dính nhũ dịch vẽ loạn tại trơn bóng vú thịt thượng lạnh buốt. Dường như là, tinh dịch giống như, đáng chết, tại sao lại nhớ tới ngày hôm qua đoàn không chịu nổi nhớ lại. Nàng hết sức đi quên đi cái thời khắc kia, hai tay tại tuyết trắng trên ngực nhẹ nhàng hoạt động, muốn nhiều một chút bọt biển đi ra, nhưng là lại cảm giác chính mình dường như nhu xuất thân thể ngọn lửa giống nhau, toàn thân bắt đầu hơi hơi nóng lên. Ân, tuy rằng Chu Tử Du cẩn thận tránh né. Tinh xảo ngón út vẫn là vạch đến sung túc bên trên nụ hoa, thân thể ngọn lửa giống như nhảy một chút, chậm rãi bắt đầu đốt tới bụng dưới. Này, nàng rất rõ ràng đây là Vương Kiệt tên hỗn đản nào đối với nàng làm chuyện tốt, hắn đem tình dục mầm mống thông qua nàng kiêu ngạo nhạy bén cảm quan, thật sâu lạc vào thân thể của nàng bây giờ căn bản không chịu nổi một tia khiêu khích. Hai chân của nàng bắt đầu không tự chủ được tinh tế ma sát, bởi vì thân trên lay động, hạ thân chống đỡ ngón chân cũng bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm cân bằng. Hơi hơi vặn vẹo làm nàng mẫn cảm nhất bộ phận, nó cũng bắt đầu đem cảm giác truyền thân trên thể. Trước ngực mềm mại hồng phấn nụ hoa bắt đầu nhồi máu ngưng kết, chậm rãi đứng thẳng biến thành chói mắt ruby, nàng không còn tránh né trước ngực tiêm đột, đại lực vuốt ve lấy, thô cứng bộ phận bị vỗ về sau, đem một tia mát lạnh nhắn dồn đến bên trong thân thể, nhưng là gặp được cỗ kia ngọn lửa về sau, lại làm cho tình dục thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Nàng cái này căn bản là tại uống cưu chỉ khát, trừ phi được đến hoàn toàn thỏa mãn. Nếu không sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu. Chu Tử Du một bên an ủi tế chính mình nóng khô, một bên bản năng nhìn về phía trước, theo bản năng muốn tìm kiếm trợ giúp. Mà nàng nhìn thấy một đôi lợi hại ánh mắt tại xuyên qua trong phòng tắm lau sạch quá gương, nhìn phía sau hắn đang tại thủ dâm dạng nàng, trong mắt mang ra khỏi một tia đùa cợt cùng đắc ý. Tiểu chứng thối, đều là ngươi hại ta, ngươi còn tại đắc ý. Chu Tử Du cảm thấy một trận ngượng ngùng và tức giận, đáy lòng lung tung nghĩ, tốt. Ta đây liền đem ngươi cũng kéo vào. Nàng phảng phất là bị tức phẫn cùng tình dục đầu óc bị làm cho choáng váng giống nhau, cũng có khả năng là dưới đáy lòng cấp chính mình phóng đãng tìm kiếm lấy cớ. Tràn đầy bọt biển thân thể đánh về phía cái kia rộng lớn sống lưng, cũng không quản cái gì kỹ xảo, nàng cũng không học qua loại đồ vật này, chính là vây quanh ở hắn eo, lung tung vặn vẹo. Thật thoải mái a, cảm giác mát mẻ thẳng đến đáy lòng, trước người mềm mại núi non chống đỡ hắn sau lưng rắn chắc cơ bắp. Loại xúc cảm này so nàng tinh tế ngón tay nhu đi lên cảm giác thật tốt hơn nhiều. Nàng theo đuổi chính mình dâm loạn tại phía sau hắn gián vũ, cuối cùng liền trơn bóng bụng cũng dính phía trên, đi cảm giác đại nam hải kia giống được khí tức. Không đến mấy phút, Chu Tử Du miệng thơm mà bắt đầu phát ra ức chế không được rên rỉ, bắt đầu là mồm to thở dốc, sau đó liền là kia mất mặt gào thét, ừ, ân, hai tay cánh tay cũng không có nhàn rỗi, tại hắn còn không lại cơ ngực thượng trượt làm đào quanh, hắc hắc. Bổn cô nương cũng biết chơi. Không muốn cho rằng lúc nào cũng là người ức hiếp nàng. Khi nàng bàn tay hướng xuống hoa động thời điểm, đột nhiên tiếp xúc được một cái thật dài lửa nóng, đây là... A, nàng cầm một chút dọa lập tức vứt bỏ. Tử Du tỷ, ngươi tại nghịch lửa sao? Ngươi cái này tiểu dâm phụ. Nghe Vương Kiệt trong miệng gầm nhẹ, Chu Tử Du đột nhiên minh bạch muốn chuyện xấu, hắn dường như thật bị nàng chọc lửa. Nàng liều mạng ôm lấy hắn eo lưng, không cho hắn xoay người. Nhưng là tốt như vậy tượng càng thêm kích thích cảm giác của hắn, nàng đầy đặn thượng bao vây hoàn toàn chen ép ở tại hắn lưng. Lực lượng thượng chênh lệch, tại nàng giãy giụa mấy giây lộ ra kỳ tinh tế, Chu Tử Du dễ dàng bị Vương Kiệt kéo đến trước người, xấu hổ dạng chân ở hai chân của hắn bên trên, hắn lửa nóng ngay tại nàng mềm mại miệng huyệt hạ lay động, giống như một đầu đang tìm huyệt động đại con cặc, mà của nàng mỹ huyệt hiện tại liền có thể che giấu bộ lông cũng không có. Vương Kiệt thân cao làm nàng hai chân cơ hồ đã đủ không đến mặt đất, Chu Tử Du thẳng băng bàn chân cố gắng bảo trì cân bằng, làm hai cái khép lại mũi chân có thể miễn cưỡng điểm tại trên mặt đất, song trường vòng ở cổ của hắn, nghĩ nghĩ nhìn cũng biết là nhiều khó khăn kham tư thế rồi, nàng vẫn cảm thấy chỉ có hoan tràng dâm phụ mới bày ra như vậy phóng đãng tư thế. Vương Kiệt gò má tại nàng trắng mịn phong ở giữa qua lại cọ động, hai cái đáng giận quái thủ, một cái tại vuốt ve nàng đùi non mịn bên trong làn da, một cái tại miệng âm đạo nàng cùng này mầm tiểu nha ở giữa dạo chơi, tên hỗn đản này, làm nàng thân thể nóng không được, tuyết trắng làn da đã bị nhuộm thành đỏ bừng. Chu Tử Du nghiêng đầu đi, dùng đôi môi mân ở một luồng sợi tóc, liều mạng ngăn cản từng trận mà đến khoái cảm, đây chính là nàng tiểu khuê phòng A. Lần trước giao hoan tiếng đã để sát phách mạnh mỹ kỳ tàu từ cùng dưới lầu mẹ quan chi lâm đối với nàng che miệng mà cười. Nếu lại như vậy một buổi sáng sớm cũng không biết xấu hổ dâm đãng kêu la, làm nàng Chu Tử Du vậy có mặt ở nữa đi xuống A. Lần này nàng mặc cho tình dục thủy triều xung kích, gắt gao cắn sợi tóc, không cho chính mình tái phát lên tiếng âm đến, nhưng là vẫn có theo khớp hàm lộ ra tới ô minh. Tử Du tỷ, làm sao rồi? Nhìn ngươi mặt đỏ lên, Vương Kiệt cười xấu xa. Như vậy cắn lời nói, ngươi xinh đẹp sợi tóc sẽ đứt. Ai cần ngươi lo, ân, a, không muốn. Cái này tiểu chứng thối cư nhiên nhân lúc nàng lúc nói chuyện, hung hăng nhéo một cái nàng hoa hạch, chính mình dâm lãng âm thanh thành áp đảo Chu Tử Du cuối cùng phòng tuyến cọng rơm, đã nóng bỏng âm đạo bắt đầu co giật, thon dài chân ngọc bắt đầu không chịu khống chế giật giật, ngón chân dùng sức đặt tại mặt đất, chia sẻ nàng nhận được xung kích. Đại cổ dâm thủy theo sâu thẳm tuyền tâm chảy ra. Dọc theo liên tục không ngừng quất đánh hoa bức tường thượng lưu phía dưới, nhất định sẽ bị cái kia tiểu chứng thối phát hiện. Quả nhiên đã hoàn toàn trường khống thân thể nàng hắn, tại Chu Tử Du tràn ra môi âm hộ thượng cúc khởi một luồng dâm thủy, tại bàn tay bóp nhẹ một chút, sau đó mở ra năm ngón tay, lắc lư ngón tay ở giữa liên quan trong suốt dính ti, thị uy dạng đưa đến trước mặt nàng. Tử Du tỷ, người nói những cái này không sạch sẽ đồ vật là cái gì à? Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi nói. Trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng đắc ý. Ta, ô ô ô, ta không biết, ngươi cái này sắc phôi. Ta đây chỉ có thưởng thức hạ mới biết. Dứt lời, Vương Kiệt liền đem dính có nàng dâm thủy ngón tay từng con đưa đến trong miệng, chậm rãi liếm láp, dường như tại thưởng thức quỳnh tương ngọc dịch. Một cỗ nhiệt lưu theo thị giác đập đến Chu Tử Du não đỉnh, lại phản xạ đến dưới người mỹ huyệt, e lệ cùng hưng phấn đan vào tại nàng trong đầu, đáy mắt dư quang nhìn đến chính mình dâm thủy đã tượng một luồng sợi tơ giống nhau. Tưới rừng ở hắn to lớn đại con cặc, cảnh tượng phá lệ dâm loạn. Ân, đáng chết, ô, người đem ta buông xuống. Ân, Chu Tử Du dùng chính mình cuối cùng lý trí yêu cầu nói, bất quá không ngờ chính mình nũng nịu rên rỉ âm thanh, liền nàng mình cũng cảm giác không giống tự tôn dãy dụa mà là tình nhân mời sùng. Tốt, Tử Du tỷ, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Vương Kiệt khoái trá trả lời. Đây là xảy ra chuyện gì? Chu Tử Du trong lòng sử sốt. Không có khả năng cùng tối hôm qua giống nhau là lạt mềm buộc chặt siếc a, nghe hắn sảng khoái trả lời trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một tia không cam lòng. A, ngay tại nàng tâm lý dãy dụa thời điểm Vương Kiệt đem nàng thả xuống, nhưng là hắn đặt ở cái kia dâng trào lửa nóng dục vọng thượng. Chu Tử Du hời mở hoa miệng bỗng chốc bị tạo ra, đại con cặc vậy dục vọng một chút đâm xuyên qua ta ẩm ướt nhục hẹp hòi hàm nói, đem nàng phồng tràn đầy, cái loại này phong phú cảm giác lại lần nữa bao trùm nàng tư duy, đầu óc chớp mắt dừng lại. Sau đó, Vương Kiệt ôm chặt nàng tinh tế vòng eo, bắt đầu một vòng luân xông lên, trương dương xấu hổ tư thế làm hắn mỗi lần đều thoải mái đụng vào hoa tâm của nàng con suối, hơi mở hương dịch không ngăn được chảy xuống, tại trong phòng tắm mỏng manh giọt nước thượng đánh ra thối nát gợn sóng. Thân trên phập phồng mỹ nhũ bị hắn thay phiên cầu tại trong miệng, đại lực hút mút. Lay động động tác làm Chu Tử Du căn bản không có biện pháp ổn định, trái phải lắc lư làm nàng tư huyệt sở hữu thịt mềm đều bị cạo mài. Vì bảo trì cân bằng nàng chỉ có thể đem bắp đùi thon dài vòng tại bên eo của hắn, mờ u bàn chân căng thẳng trắng bệch, sở hữu ngón chân đều khép lại tại cùng một chỗ, tinh tế vòng eo không cách nào khống chế phối hợp hắn động tác. Ô ô ô, a, Tiểu Kiệt, a, ta không chịu nổi. Chu Tử Du cuối cùng không thể khắc chế thân thể bốc lên tình dục, há mồm cầu xin, mặc dù biết không có khả năng bị buông tha. Tử Du tỷ, ngươi mềm mại thân thể quá mê người rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Người vẫn không rõ bản tính của mình có bao nhiêu phóng túng nhiều dâm đãng sao. Vương Kiệt giọng mỉa mai cười, tà khí nhiễm biến đôi mắt, vậy cũng vô phương, khiến cho ta giúp ngươi lại xác nhận một lần a. Không muốn, ân, bỏ qua cho ta đi, ta muốn thở không ra hơi. Chu Tử Du cảm giác chính mình giống xuất thủy bạch cá giống nhau, tại dãy dụa hô hấp, mãnh liệt tình lửa làm nàng đều nhanh hít thở không thông. Vậy hãy để cho ta giúp ngươi hô hấp a, còn có, ngươi đã quên nên gọi ta cái gì không? Vương Kiệt không chút nào dừng lại ý tứ, tay phải bắt đầu dọc theo nàng trơn bóng trắng nõn sống lưng trượt xuống, đưa về phía đã hơi hơi nở rộ lỗ đít nhỏ chỗ. Chu Tử Du ngăn cản âm thanh còn chưa xuất khẩu, hắn dài nhất ngón giữa đã xâm nhập nàng hậu môn, thân thể của nàng phản xạ có điều kiện kẹp chặt người xâm lăng, càng mạnh kích thích theo điện giật nàng thần kinh. A! À, đột nhiên điện lưu làm Chu Tử Du thật sâu hít vào, đáng chết, nhìn hắn cười tà môi, nàng có muốn nổi điên cảm giác, tên hỗn đản này. Hắn thế nhưng có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Hắn tay kia thì cũng gia nhập nhục nhã nàng hàng ngũ, một chút đè xuống nàng lộ ra ngoài lửa nóng chốt mở, đã hoàn toàn phồng lên hòn le bị hắn nén bóp, còn bất chợt nhẹ nhàng lôi kéo. Tiểu Kiệt, ta, chịu không nổi, tốt đệ đệ. Chu Tử Du vong tình cao kêu, đem toàn bộ xấu hổ đều quên đi rớt, chính là hy vọng có thể được đến kia nguyên thủy nhất khoái cảm. Không có Vương Kiệt đến đỡ, Chu Tử Du chỉ có thể gắt gao dùng tay ôm lấy cổ của hắn hạng, chân cũng cố gắng mâm ở, như vậy càng thêm tới gần thân thể hắn, eo dùng cuối cùng khí lực đuổi theo hắn cuồng dã tiết tấu. Hạ thân ba chỗ bị hắn hoàn toàn nắm giữ, hoa hạch kích thích, kiều huyệt mãn phồng, hậu môn xấu hổ cùng một chỗ tập kích đến, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc không kiên trì nổi, chim hót huyền truyền tiếng kêu cũng thay đổi thành điên cuồng khóc, sau lưng tóc dài màu đen bị nàng ném bay múa đầy trời. Đột nhiên, hạ thân nội chỗ một trận dòng nước xiết bắn ra, sở hữu thịt mềm đều tại buộc chặt, hồng phấn mờ u bàn chân cũng loan ra từng đạo nếp nhăn. Vương Kiệt cũng phát ra âm thanh bị bóp nghẹt gầm nhẹ, hai cổ lửa nóng chất lỏng tại thân thể nàng chạm vào nhau, Chu Tử Du đầu óc trống rỗng, chỉ có thể vô lực bám vào hắn bả vai, như thế nào cũng không động được. Chu Khánh Nguyên Quan Chi Lâm cùng Vương Kiệt Chu Tử Du người một nhà dùng qua bữa sáng, vui vẻ hòa thuận. Xe hơi phát động, Chu Khánh Nguyên tự mình đưa đến bên ngoài viện, nhìn theo Vương Kiệt đi xe đi qua. Chương 1091 Anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Kiệt đem xe lái về nhà, Vương Kiệt mới nghĩ đến trường học đi học. Đến nhà dạy học phía dưới, chuẩn bị đi phòng học của mình. Chợt phát hiện phía trước có vài người tại cùng một chỗ hỗn loạn, hắn tự nhiên đi qua nhìn. Đi đến phụ cận, nhìn đến vài cái dáng vẻ lưu manh đệ tử vây quanh một cái xinh đẹp nữ học sinh. Bên cạnh cũng có vài cái bạn học trai tại quan sát, cư nhiên không có người đi qua giúp đỡ. Cứ việc đều là lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng có điều sợ hãi bộ dạng. Như vậy chàng diện làm Vương Kiệt có chút tức giận, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười. Hôm nay là ngày mấy a, như thế nào học sinh bây giờ to gan như vậy, trường học kỷ luật lại kém. Này bên cạnh người cũng thế, nhát gan như vậy, cư nhiên không có để ý. Vận khí của ta thật sự là tốt không được, như thế nào lúc nào cũng là đụng tới mỹ nữ bị nhốt, nhìn đến hôm nay ta lại muốn quản nhàn sự. Nghĩ vậy, cũng không cấm nhớ tới Tử Thải Nhi chúng nữ. Cô bé này rất xinh đẹp, không biết sẽ là cái dạng gì. Mình cũng cảm thấy buồn cười, nhìn thấy mỹ nữ lại loạn suy nghĩ. Đang lúc Vương Kiệt nghĩ lại lần nữa đường anh hùng đi qua giúp đỡ thời điểm cuối cùng có người so với hắn nhanh hơn bênh vực kẻ yếu. Các ngươi làm cái gì vậy, nhân gia là tân sinh, các ngươi như vậy có phải hay không thật không có câu đức. Một người cao lớn thân ảnh chắn Vương Kiệt trước mặt, lời lẽ chính nghĩa nói. Xem ra là cái tương đối đem đạo đức đệ tử, bất qua đối phó những cái này du côn giống nhau học sinh xấu, dường như không có gì tác dụng. Vương Kiệt nhìn đến cái này có dũng khí đệ tử, sinh lòng hảo cảm. Dù sao vẫn có đệ tử không sợ ác thế lực a, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái này đồng học tương đối nhuyễn, hẳn là càng mạnh cứng rắn điểm. Vương Kiệt hiện tại tâm lý căn bản không quan tâm những cái này học sinh xấu, bọn hắn tại Vương Kiệt trong mắt cùng rác không có gì khác biệt. Hắn đối với như vậy chàng diện thập phần thoải mái. Ngươi là thế nào khỏa hành, đến nơi này quấy rối, ngươi có biết ta là ai sao? Học sinh xấu chung một cái nhuộm điểm hoàng phát mà nói. Nhìn đến hắn thực kiêu ngạo là có hậu trường, Vương Kiệt cũng không cấm muốn biết một chút như vậy cường hãn nhân vật, là dạng gì lai lịch. Ta quản ngươi là ai, ngươi làm như vậy chính là không đạo đức. Nhân gia mới đến, đã bị ngươi ngăn lại, ngươi. Kia gặp nghĩa dũng vì đồng học nói còn chưa dứt lời đã bị một cái tát đánh tới trên mặt, nhân cũng về phía sau té ra đi. Đánh hắn đúng là bắt đầu nói chuyện cái kia hoàng mao, ra tay lực lượng không nhỏ, làm học sinh kia đứng không vững. A, kia xinh đẹp nữ hài kinh hãi hô lên một tiếng, những người này ngăn lại chính mình, còn không có như thế nào. Cái này bang mình nói chuyện đồng học lại trước bị người đánh, nàng trong mắt tràn ngập khẩn trương nhìn cái kia có dũng khí đệ tử. Nhưng là nhân bị vây quanh, cũng không thể đi qua nâng đỡ. Bên tai còn truyền đến kia hoàng mao âm thanh xú tiểu tử gọi ngươi can thiệp vào, nói cho ngươi. Phó hiệu trưởng là ta thúc, văn phòng chủ nhiệm là ta mợ, trường học này là nhà chúng ta mở. Người nhà cho ta ánh sáng phát ra điểm trắng, đừng làm trở ngại chúng ta làm việc.